Hoạn Hải Trầm Phù chương 137 tới chương 152. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi tối, vệ thư ký tự gia mình trong phòng hậm hực. Hồi tưởng lại cuộc họp đảng ủy buổi chiều, các đề xuất công việc cuối cùng về cơ bản vẫn được quyết định theo ý của ông, không có gì bất thường xảy ra cả. Thế nhưng, vệ thư ký vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó đang ngấm ngầm ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài yên bình. Ông rít thuốc liên tục, thầm nghĩ, lão Tạ này quả không hổ danh là hổ cười, là hòa sự lão quan, hễ là đề nghị do lão đưa ra thì gần như không ngoại lệ đều được phần lớn thành viên trong ban lãnh đạo tán thành. Lấy ví dụ chuyện phát phụ cấp hôm nay, thực ra cũng chẳng phải là không thể phát, các xã khác đã sớm có chuyện tương tự rồi. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại cứ ngứa mắt với thái độ chỉ biết là người tốt của Tạ Vạn Hòa, cứ như thể chỉ có lão mới quan tâm đến vấn đề phúc lợi cho cán bộ nhân viên cơ quan chính quyền vậy. Mà điều đáng ghét nhất là, hễ có đề nghị nào lấy lòng được số đông là y như rằng lão Tạ lại sốt sắng nhảy ra phát biểu, cứ như thể đã bàn bạc xong xuôi ở dưới rồi cử lão ra làm đại diện. Thế nhưng, mỗi khi mình bác bỏ đề nghị của lão Tạ, thỉnh thoảng còn dùng lời lẽ để khích bác, thì lão lại chẳng bao giờ kiên trì, ép cho lời nói của mình trở thành quyết định, thành chuyên quyền độc đoán, làm mất lòng cả một đám người. Cuối cùng, lão lại đi tranh thủ một chút lợi ích thực tế cho họ, y như hôm nay, khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không mắng được câu nào. Lão ta giống như một cục bông gòn, mình dùng sức thì lão lúng vào, mình buông tay thì lão lại phồng ra, mà ở các phương diện khác lại chẳng tóm được điểm yếu nào, đúng là một khúc xương khó gặm. Nghĩ đến đây, vệ thư ký không khỏi có chút nản lòng. Ông chán nản dụi mạnh mẩu thuốc lá, rồi dùng mũi chân di cho nát vụn. Nhìn lại hơn 2 năm công tác ở Tân Bình, vậy mà vẫn không thu phục được lòng của đám người này, ngay cả Dương Lục Thuận dường như cũng giữ khoảng cách với mình. Chuyện lớn như xin chỉ tiêu phân bón lại để cho lão Tạ hưởng lợi không công, trong khi mình ở huyện mài rách cả mép cũng chẳng xin được một bao. Lại nghĩ đến những lời mình phê bình Dương Lục Thuận trong cuộc họp cũng quá nghiêm khắc, chỉ e Lục Tử nghĩ không thông. Ở Tân Bình, mình cũng chỉ hết lòng bồi dưỡng mỗi Lục Tử, không thể nào mắng Lục Tử chạy mất được, đến lúc đó e rằng mình thật sự sẽ thành kẻ cô độc. Lòng ông khẽ động, mở cửa phòng gọi, Tiểu Lý. Có. Cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, Tiểu Lý nhanh nhẹn đáp rồi chạy vào. Vệ Gia Quốc ở trong quân đội nhiều năm, rất có cảm tình với tác phong quân đội này của Tiểu Lý. Nhìn động tác nhanh nhẹn của cậu, vẫn còn giữ được phong thái của người lính, nỗi phiền muộn trong lòng ông tan biến hết, ông cười nói, Tiểu Lý, đi gọi Dương Lục Thuận đến đây cho tôi. Rõ. Tiểu Lý không nói lời thừa, chạy vút đi. Vệ thư ký bất giác lại hồi tưởng về những ngày tháng trong quân ngũ. Chưa hút hết điếu thuốc, Tiểu Lý đã thở hổn hển quay về, nhưng chỉ có một mình. Vệ Gia Quốc hỏi, Dương Lục Thuận không có nhà à? Tiểu Lý lau mồ hôi trên mặt, ấp a ấp úng nói, Dương đảng ủy có ở nhà, nhưng... nhưng tôi không dám vào báo cho anh ấy. Vệ thư ký khó hiểu hỏi, sao thế? Cậu nói rõ xem nào. Tiểu Lý lấy lại hơi, vẻ mặt lộ ra chút phức tạp nói, tôi đến cửa nhà Dương đảng ủy, đang định vào thì thấy Tạ Hương trưởng đang nói chuyện với anh ấy. Tôi cũng không biết họ đang nói gì, nhưng xem tình hình thì có vẻ như đang bàn chuyện gì đó quan trọng, cả hai đều rất nghiêm túc. Tôi cũng biết ngài có thành kiến với Tạ Hương trưởng, nên không vào làm phiền họ, liền quay về. Mặt vệ thư ký ra sầm lại ngay tức khắc, ông xua tay đuổi Tiểu Lý ra ngoài, lẩm bẩm, lẽ nào mình thật sự mắt mù, nuôi phải một con sói mắt trắng rồi sao? Thoáng cái đã đến ngày kỷ niệm thành lập quân đội mùng 1 tháng 8. Cuộc phản công ở biên giới phía Nam lúc đánh lúc dừng, đoàn anh hùng gương mẫu của cuộc phản công đã được thành lập và bắt đầu đi báo cáo lưu động trên toàn quốc. Chính quyền các nơi vừa tổ chức cho quần chúng nhân dân nghe và xem các buổi báo cáo, vừa tiến hành các hoạt động chính trị ủng hộ quân đội và gia đình quân nhân. Dương Lục Thuận với tư cách là ủy viên tuyên truyền, những công việc này tự nhiên là thuộc phận sự của mình. Cùng với đồ bộ trưởng của ban vũ trang, công tác chuẩn bị được tiến hành rất chu đáo và tỉ mỉ. Chỉ có điều, trong mấy lần báo cáo, vệ thư ký không cho anh một sắc mặt tốt nào, đối với công việc cũng phê bình đủ điều, vô cùng nghiêm khắc, xem ra vẫn chưa nguôi giận. Dương Lục Thuận đành phải càng thêm cẩn trọng, chỉ sợ mắc lỗi. Ngày mùng 1 tháng 8, theo sắp xếp công việc, Dương Lục Thuận đáng lẽ phải đi cùng vệ thư ký đến thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, quân nhân. Nhưng lúc chuẩn bị đi, vệ thư ký lại nói, Dương đảng ủy, đoàn của tôi đông người lắm rồi, cậu sang nhóm của lão Tạ đi thăm hỏi các cán bộ lão thành, quân nhân về hưu đi. Thực ra đây cũng là một lời ám chỉ với Dương Lục Thuận, hy vọng anh sẽ tỉnh ngộ. Ông cũng không đợi Dương Lục Thuận hỏi lý do đã dẫn người đi, để lại Dương Lục Thuận chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vội vàng chạy sang nhóm của Tạ Hương trưởng. Lão Khâu đứng một bên đã nhìn ra vài phần manh mối, thầm tính toán lúc nào đó phải đi điểm tỉnh cho cái đầu gỗ Lục Tử này. Thực ra cũng có không ít người nhận ra vệ thư ký không hài lòng với Dương Lục Thuận, trước đây xa xa thấy Dương Lục Thuận là đã cười ha hả chào hỏi, có việc gì cũng dắt anh theo, về cơ bản là khen nhiều chê ít, xem ra Dương Lục Thuận sắp thất sủng rồi. Sau khi bận rộn xong ngày thành lập quân đội, Dương Lục Thuận lại chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng kháng chiến. Tuy không thể tổ chức hoạt động lớn một cách long trọng, nhưng những công tác tuyên truyền báo cáo cơ bản vẫn phải làm, như các đơn vị dán khẩu hiệu, đài phát thanh của xã phải phát sóng trong giờ phát thanh, đội chiếu phim phải chiếu 3 bộ phim đề tài kháng chiến tại nhà hát, v.v. Còn hoạt động phát bài của tuyên truyền viên mà Dương Lục Thuận thiết kế ban đầu đã bị dừng lại, hoạt động đội chiếu phim xuống thôn chiếu phim cũng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, triển lãm tư liệu hình ảnh và văn bản đã có kinh phí đầu tư từ trước, hơn nữa không ít người cũng biết chính quyền xã đang tổ chức một triển lãm như vậy, nên vẫn được mở cửa. Chỉ có điều, chỉ có trường học tổ chức cho học sinh xem tập thể, các đơn vị, các thôn không tổ chức tập thể nữa, cá nhân thì có thể tự do tham quan. Tư liệu hình ảnh và văn bản cho triển lãm được chuẩn bị rất đầy đủ, Diệp Trúc Đồng và những người khác cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, chiếm trọn cả 4 phòng học trên tầng 2 của khu trung học cơ sở Tân Bình. Hướng dẫn viên là 4 cô giáo trẻ trung, xinh đẹp, ăn nói lưu loát do Diệp hiệu trưởng của trường liên cấp đích thân lựa chọn. Dương Lục Thuận nghe một lần diễn tập xong thì vô cùng hài lòng, lời thuyết minh do chính Diệp Trúc Đồng viết, ngôn ngữ xúc tích, dễ hiểu, rất phù hợp với thanh thiếu niên và nông dân có trình độ văn hóa không cao. Vì vệ thư ký không mấy ủng hộ, Dương Lục Thuận cũng không dám làm phiền các thành viên trong ban lãnh đạo đảng ủy nữa, chỉ chuẩn bị vào ngày 15 tháng 8, tập trung học sinh khối trung học cơ sở Tân Bình, rồi thông báo cho các đơn vị 7 trạm 8 sở trong xã cử một bộ phận nhân viên tham gia, tổ chức một lễ khai mạc ngắn gọn. Nào ngờ chiều ngày 14, anh nhận được điện thoại thông báo từ ban tuyên giáo huyện ủy, ngày 15, Lưu phó thư ký của huyện ủy sẽ dẫn đầu một số lãnh đạo của huyện ủy và chính quyền huyện đến tham dự hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng kháng chiến của xã Tân Bình, thời gian là một ngày, chuẩn bị cơm trưa làm việc cho 10 người. Vệ thư ký nhận được thông báo thì nổi trận lôi đình, không ngờ Dương Lục Thuận lại dám dương đông kích tây, không thông qua nghiên cứu của đảng ủy mà tự ý làm kinh động đến lãnh đạo huyện ủy, đúng là muốn lập thành tích đến mù cả đầu rồi, quả thực không coi ông, vị bí thư đảng ủy xã này ra gì. Tức thì tức, nhưng vẫn phải nhanh chóng họp để bố trí cách đón tiếp lãnh đạo huyện ủy vào ngày mai. Tạ Hương trưởng, Châu phó thư ký và Dương Lục Thuận được thông báo đến văn phòng bí thư để họp nhanh. Dương Lục Thuận đến cuối cùng, vừa bước vào văn phòng đã cảm thấy không khí căng thẳng. Tạ Hương trưởng bình thường luôn tươi cười giờ cũng đanh mặt lại, vệ thư ký thì mặt mày xanh mét, từ lúc anh bước vào, ánh mắt sắc lẹm của ông chưa từng rời khỏi anh. Dương Lục Thuận tuy kính sợ vệ thư ký, nhưng vẫn có cốt cách của người có học, tự thấy công việc gần đây không có sai sót gì, nên cũng thản nhiên ngồi vào ghế cuối, chờ đợi chỉ thị của lãnh đạo. Vệ thư ký lại hiểu lầm sự bình tĩnh của Dương Lục Thuận là kiêu ngạo, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là cánh cứng rồi, muốn lật trời đây mà. Ông tức quá hóa cười, Dương đảng ủy, cậu thông dong đến muộn, để mấy người chúng tôi đợi lâu quá nhỉ. Khoan hãy giải thích, đợi tôi nói hết đã, rồi cậu từ từ cho tôi một lời giải thích. Dương Lục Thuận lòng chùng xuống, lần này vệ thư ký làm thật rồi, không biết chuyện gì đã khiến ông nổi giận đến thế. Anh cũng không dám đối đầu trực diện với ông, cúi đầu mở sổ tay ra làm bộ ghi chép. Vệ thư ký thấy Dương Lục Thuận vững như Thái Sơn, dường như có chỗ dựa nên không sợ, liền hằng học nói, Dương đảng ủy cũng có thể diện ghê nhỉ. Vừa mới nhận được thông báo khẩn của ban tuyên giáo huyện ủy, sáng mai Lưu phó thư ký của huyện ủy sẽ dẫn đoàn đến Tân Bình thị sát công tác. Công tác gì? Chính là hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng kháng chiến do Dương đảng ủy đây dày công sắp đặt. Dương Lục Thuận lúc này mới biết là gây go rồi. Phó thư ký Lưu của huyện ủy sắp xuống thị sát công tác, sao không báo trước vài ngày để còn có thời gian chuẩn bị cho chu toàn hơn. Vốn dĩ hoạt động kỷ niệm ngày mai đã không được chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng bởi bí thư vệ chẳng mấy xem trọng. Nhưng may mà vẫn còn một ngày, nước đến chân mới nhảy cũng còn kịp. Anh vội trấn tĩnh lại, thưa bí thư vệ, đã là phó thư ký Lưu của huyện ủy sắp đến thì chúng ta phải gấp rút chuẩn bị thôi à, hay là cứ triển khai theo phương án mà tôi đã trình lên bí thư và Hương trưởng Tạ lần trước, ngài thấy thế nào à, rầm. Vệ thư ký đập mạnh xuống bàn làm việc, khiến tim Dương Lục Thuận như vọt lên tận cổ họng, anh không hiểu tại sao vệ thư ký lại nổi giận đến thế. Vệ thư ký mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào Dương Lục Thuận chất vấn, Dương Lục Thuận, rốt cuộc cậu có ý gì? Trong mắt cậu còn có tôi, vị bí thư này, còn có tổ chức đảng ủy xã Tân Bình này không? Đã quyết định trong cuộc họp đảng ủy là không mời lãnh đạo huyện ủy đến tham dự hoạt động kỷ niệm, bản thân cậu trong cuộc họp cũng không có ý kiến khác, vậy thì phải tuân thủ quyết định chung chứ. Cậu thì hay rồi. Vì muốn nổi danh cá nhân mà tự ý làm kinh động đến lãnh đạo huyện ủy, cậu đặt đảng ủy Tân Bình ở đâu? Cậu có chủ kiến, có gan dạ như vậy, tôi thấy cái miếu Tân Bình này nhỏ quá, không chứa nổi vị Bồ Tát lớn như cậu đâu. Đây rõ ràng là một sự thách thức đối với quyền uy lãnh đạo của ông. Dương Lục Thuận lập tức thấy ấm ức vô cùng, hóa ra là ông ấy nghĩ mình ham hố danh tiếng nên tự ý mời lãnh đạo đến. Anh bất giác nhìn sang Tạ Hương trưởng, ý là, chính ông tiết lộ tình hình cho Lưu phó thư ký của huyện ủy, ông phải giải oan cho tôi chứ. Nhưng Tạ Hương trưởng chỉ lo hút thuốc, chẳng thèm liếc anh một cái, càng không có ý định giải thích giúp anh. Trong lòng anh càng thêm coi thường vị hòa sự lão quan này, bèn nói, Vệ thư ký, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi, hoàn toàn không phải tôi tự ý mời Lưu phó thư ký của huyện ủy. Tôi xin lấy đảng tính và nhân cách ra đảm bảo, Dương Lục Thuận tôi tuyệt đối không làm chuyện vi phạm quyết định của đảng ủy chỉ vì muốn nổi danh cá nhân. Mong vệ thư ký hãy tin tôi. Lúc này Tạ Hương trưởng mới à lên một tiếng, nói, tôi nhớ ra rồi, chuyện này là do tôi nói ra. Vừa rồi tôi cứ cố nhớ mãi. Vệ thư ký, ngài còn nhớ hôm chúng ta cùng nhau đánh cờ đã tán thành kế hoạch hoạt động của Dương Lục Thuận không? Sau đó tôi lên huyện họp, lúc ăn cơm thì gặp Quách Bí Thư và Lưu phó thư ký của huyện ủy. Quách Bí Thư có trò chuyện với tôi vài câu, tỏ ra rất quan tâm đến Dương Lục Thuận, hỏi xem cậu ủy viên tuyên truyền trẻ tuổi đó làm việc thế nào, có gánh vác được việc lớn không? Tôi lỡ miệng nên đã báo cáo chuyện hoạt động kỷ niệm với Quách Bí Thư, xem ra lúc đó Lưu phó thư ký đã để tâm, có lẽ đột nhiên nhớ ra, nhất thời hứng lên nên mới quyết định đến Tân Bình. Chuyện này chắc không phải do Dương Lục Thuận tự ý bày vẽ đâu. Rồi ông quay sang nói với Dương Lục Thuận, cậu xem tôi này, chỉ vì lỡ miệng một câu mà gây ra phiền phức thế này, thật không ngờ tới mà. Thư ký Vệ nghe xong, lòng càng thêm nghi hoặc, lúc đầu Dương Lục Thuận không có mặt, lão Tạ không hề nhớ ra chuyện này, vậy mà đợi đến lúc mình phê bình cậu ta thì lão lại nhớ ra ngay được. Bên vực Dương Lục Thuận như vậy, lẽ nào họ đã thực sự đứng chung một chiến tuyến rồi? Nhiều người đều biết Bí Thư Quách và Phó Bí Thư Lưu có mâu thuẫn, ngày thường hầu như không qua lại với nhau. Lão Tạ này vốn do một tay Phó Bí Thư Lưu cất nhắc, lại cố tình đợi đến khi Bí Thư Quách và huyện trưởng Trình đi công tác vắng mới tới Tân Bình, e rằng chuyện này không phải không có uẩn khúc, mà là có rất nhiều điều sâu xa. Nhưng nay lão Tạ đã đứng ra giải vây cho Dương Lục Thuận, nếu mình còn tiếp tục nổi giận với cậu ta thì cũng không hợp tình hợp lý nữa. Vệ thư ký liền nhân cơ hội trút giận, lão Tạ, ông xem ông lắm lời làm gì chứ, ông không biết một câu nói lỡ lời của ông đã gây ra bao nhiêu bị động cho công việc của Tân Bình chúng ta sao? Chẳng chuẩn bị gì cả, đột ngột có bao nhiêu lãnh đạo đến, phục vụ họ hài lòng thì không sao, lỡ như không làm họ hài lòng, chẳng phải là chắc chắn sẽ bị phê bình, bị cạo râu hay sao? Tạ Hương trưởng hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của lão vệ, mà lại nhìn Dương Lục Thuận với vẻ mặt đầy hy vọng, nói, tôi thấy công việc trước đây của Dương Lục Thuận làm rất chắc chắn, nhân lúc này gấp rút bố trí, tổ chức nhân sự, chắc chắn có thể ứng phó một cách viên mãn. Lưu phó thư ký chỉ có một ngày ở Tân Bình, Dương Lục Thuận, cậu có đảm bảo không? Mau chóng biểu thị thái độ với vệ thư ký đi, nào. Tình cảm quan tâm lộ rõ trên nét mặt. Dương Lục Thuận nói, nếu làm theo kế hoạch ban đầu, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Đối phó một ngày thì không thành vấn đề. Vệ thư ký đối với Dương Lục Thuận xem như đã hoàn toàn hết hy vọng, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn mang mát, bao nhiêu tức giận, oán hận đều hóa thành sầu muộn. Ông xua tay nói, vậy thì tùy các người làm thế nào thì làm. Lão Tạ, lão Chu, hai người đi tổ chức thực hiện đi, ngày mai tôi chỉ cần đến giờ có mặt là được. Tạ Hương trưởng và lão Chu đứng dậy đi ngay. Dương Lục Thuận đứng lên nói, vệ thư ký, vậy tôi đi chuẩn bị đây. Thấy ông không có phản ứng gì, anh lủi thủi bước ra cửa, ngước nhìn trời xanh mây trắng mà thở dài một hơi, dường như muốn dùng cách này để giải tỏa nỗi uất kết trong lòng. Anh lắc mạnh đầu, muốn quên đi điều gì đó, muốn thoát khỏi điều gì đó. Hoạt động đã tạm gác lại giờ phải tổ chức lại từ đầu, còn chưa biết có làm hài lòng lãnh đạo huyện ủy được không? Dương Lục Thuận, Dương Lục Thuận. Bên tai vang lên tiếng gọi hạ thấp giọng của lão Chu. Theo tiếng gọi nhìn sang, lão Chu đang thò nửa người ra khỏi cửa văn phòng của Tạ Hương trưởng, mặt mày hớn hở vẫy tay với anh. Dương Lục Thuận vội vàng bước vào văn phòng của Tạ Hương trưởng. Lão Chu cười ha hả, Dương Lục Thuận, mau ngồi, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng công việc ngày mai. Tạ Hương trưởng cười càng tươi hơn, chưa kịp mở lời đã lấy ra hai hộp thuốc lá kim hỷ từ ngăn kéo, ném cho mỗi người một bao. Lão Chu mặt mày phấn khích, vội vàng bóc ra, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say sưa nói, thuốc ngon có khác, thơm nức mũi, dễ chịu biết bao. Nói rồi đưa cho mỗi người một điếu. Tạ Hương trưởng châm thuốc hút một hơi rồi nói, lão Chu, thuốc ngon không chỉ vị ngon, mà đầu lọc còn có thể lọc được nicotine và các chất độc hại khác, tác hại nhỏ hơn nhiều. Tiểu Dương, ngày mai lãnh đạo huyện ủy khoảng hơn chục người, cậu xem sắp xếp thế nào đây? Đây là một nhiệm vụ quan trọng trên tuyến tuyên truyền của cậu, phải hoàn thành cho thật đẹp mắt, tôi cũng dễ bề khen cậu vài câu trước mặt Lưu phó thư ký của huyện ủy chứ. Dương Lục Thuận muốn nói rằng chuyện khen thưởng tạm thời không có tâm trạng để nghĩ tới, chỉ cần không làm hỏng việc là được, bèn nói. May mà ngày mai đã sắp xếp cho toàn thể học sinh trường trung học Tân Bình tham gia triển lãm rồi, bây giờ thông báo cho toàn thể cán bộ đảng viên trong xã cũng còn kịp. Nhưng chỉ có một buổi triển lãm thì có vẻ hơi đơn điệu, hay là để dịp chúc đồng ở trạm văn hóa nhanh chóng tập hợp đội văn nghệ tuyên truyền nghiệp dư của xã lại. Họ đã sớm tập dượt một số tiết mục nhỏ mà quần chúng nông dân yêu thích, nhân dịp có khán đài làm sân khấu, biểu diễn cho lãnh đạo huyện ủy xem. Còn có các tuyên truyền viên đã viết không ít bài viết kỷ niệm, cũng có thể cử đại diện lên sân khấu đọc, coi như là tiếng nói của dân. Vốn dĩ còn muốn sắp xếp cho các cựu chiến binh Bát Lộ quân, quân nhân về hưu phát biểu, nhưng thời tiết nóng nực, chỉ sợ sức khỏe các cụ không chịu nổi, nên không sắp xếp nữa. Lần này lãnh đạo huyện ủy đến đột ngột quá, tôi cũng không có nhiều chiêu trò, mấu chốt là chỉ cần để cho cán bộ đảng viên, quần chúng nông dân, thanh thiếu niên của chúng ta được giáo dục, tưởng nhớ liệt sĩ kháng Nhật, không quên quốc nhục, thì cũng đã đạt được mục đích ban đầu của hoạt động này rồi. Tạ Hương trưởng ừm một tiếng, nói, không tồi, không tồi, tôi thấy như vậy rất tốt. Tôi bổ sung hoàn thiện thêm mấy điểm. Thứ nhất, Lưu Phó Thư Ký là nhân vật số 3 của huyện, màn chào đón phải làm cho hoành tráng một chút. Ngày mai lãnh đạo huyện ủy khoảng 9 rưỡi sẽ đến Tân Bình, không đến trụ sở chính quyền mà đến thẳng hội trường trường trung học Tân Bình. Cậu phải sắp xếp các em đội viên thiếu niên tiền phong đứng ở cổng trường, hai bên đường xếp hàng chào đón, còn phải quàng khăn đỏ cho các lãnh đạo. Thứ hai, tôi thấy số lượng người tham gia cần tăng thêm, phải tổ chức cho dân làng mấy thôn gần đó đến tiếp thu giáo dục, chủ yếu là thanh niên nam nữ, như vậy quan cảnh mới hoành tráng, đương nhiên vẫn lấy học sinh và cán bộ đảng viên làm nòng cốt, dù sao họ cũng có tố chất, có kỷ luật hơn. Thứ ba, tôi đã xem khán đài mà trường học dựng, có một vấn đề lớn là không có mái che, như vậy sao được, không thể để lãnh đạo huyện ủy ngồi dưới trời nắng chang chang chịu tội được. Nhất định phải dựng mái che ngay trong đêm, còn phải thông báo cho trạm y tế chuẩn bị thuốc chống say nắng, phòng trường hợp lãnh đạo huyện ủy bị say nắng. Lão Chu, ông còn bổ sung gì không? Lão Chu cười nói, hoạt động do hai vị danh sư cao đồ đồng tâm hiệp lực tổ chức, làm sao có sai sót được chứ? Tôi thấy rất tốt, tôi giơ cả hai tay tán thành. Tạ Hương trưởng lại nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhíu mày nói, vẫn là Tạ Hương trưởng suy nghĩ chu đáo. Xem thời tiết này, ngày mai nhiệt độ chắc chắn sẽ rất cao, một đám đông người đứng dưới nắng đúng là sợ bị say nắng, đặc biệt là học sinh tiểu học và trung học, bọn trẻ sức yếu. Tôi thấy còn phải chuẩn bị thêm một ít trà giải nhiệt lục nhất tán, viên nhân đan, đừng để như tôi, bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Ánh mắt của Tạ Hương trưởng bỗng trở nên sắc lẻm, thằng nhóc này sao ăn nói không biết suy nghĩ gì cả, rõ ràng là đang ám chỉ mình chỉ biết lo cho sức khỏe của lãnh đạo, chẳng màng đến dân chúng. Nhưng thấy Dương Lục Thuận vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ, mà lão Chu dường như cũng chẳng để tâm, ông đành nén lại, nói, nếu đã không ai có ý kiến gì khác, vậy chúng ta chia nhau ra hành động. Cứ để Dương Lục Thuận cậu phụ trách việc tổ chức, cũng là để rèn luyện thêm cho cậu. Lão Chu, ông tập hợp các trưởng ban ngành lại để họp, giao cho Dương Lục Thuận chủ trì. Phần 1. Xã. Chương 82. Những người tham dự cuộc họp đều lấy làm lạ, tại sao một hoạt động lớn như vậy mà bí thư vệ lại không đích thân quán xuyến, lại giao cho Hương trưởng Tạ. Mà Hương trưởng Tạ lại để Dương Lục Thuận ra tiền tuyến, khiến nhiều người không hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ai nấy đều không dám lơ là. Bởi một sự kiện lớn thế này mà xảy ra sự cố thì chắc chắn sẽ gánh không nổi hậu quả. Dương Lục Thuận cũng sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, các phương diện đều được lo liệu tỉ mỉ chu đáo, chưa đầy nửa tiếng đã kết thúc cuộc họp. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã thể hiện năng lực cá nhân của anh, không ít người bên dưới cảm thấy vị Dương đảng ủy này làm việc cũng có khí phách đấy chứ. Với tư cách là người tổ chức và lãnh đạo sự kiện, Dương Lục Thuận càng không dám lơ là, anh túc trực ngay tại trường trung học Tân Bình để đôn đốc, mọi việc lớn nhỏ đều phải đích thân nghiệm thu, nếu không hài lòng thì quyết không cho qua. Đặc biệt là cái láng che nắng cho lễ đài, lúc thì thiếu khung, lúc thì thiếu vải dầu. Cuối cùng, phải mượn khẩn cấp hơn chục tấm vải dầu từ trạm dự trữ bông vải của nông trường Vạn Sơn Hồng mới hoàn thành, nhưng lúc đó cũng đã hơn 4 giờ sáng. Dương Lục Thuận thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn. Dù sao sáng mai cũng có cả đống việc, anh sợ ngủ rồi sẽ không dậy nổi. Mặc kệ Diệp Chúc Đồng ngáp ngắn ngáp dài, hai anh em hì hụi nấu bữa ăn khuya trong bếp nhà họ Diệp. Tuy chỉ là vài món thừa, nhưng hai huynh đệ vẫn uống với nhau rất vui vẻ. Ngày hôm sau, trong tiếng hô vang chào mừng của các đội viên thiếu niên tiền phong mặc đồng phục đứng hai bên đường, ba chiếc xe jeep chở lãnh đạo huyện ủy tung lên một lớp bụi mù mịt, tiến vào cổng trường trung học Tân Bình. Lãnh đạo đảng ủy và chính quyền xã Tân Bình đã đợi sẵn từ lâu. Cửa xe vừa mở, bí thư vệ và Hương trưởng Tạ liền dẫn đầu đoàn người tiến lên bắt tay nồng nhiệt. Các lãnh đạo huyện ủy cũng tự giác bắt tay với cán bộ cấp dưới theo thứ tự chức vụ cao thấp. Lưu Phó Thư Ký của huyện ủy mới 47 tuổi, được xem là một trong ba người đứng đầu khá trẻ của huyện. Thân hình ông ta cũng tương tự lão Tạ, lùn và mập, vẻ mặt hòa nhã, cười lên là mắt híp lại thành một đường kẻ. Trông có vẻ là một người hiền hòa, nhưng thái độ đối với mọi người lại rất rạch ròi. Ông ta bắt tay bí thư vệ rồi buông ra ngay, chỉ gật đầu qua loa, miệng mấp máy mấy cái không rõ nói gì. Nhưng thái độ với Hương trưởng Tạ đứng cạnh bí thư vệ thì lại khác một trời một vực. Hai tay họ nắm chặt lấy nhau không ngừng lắc qua lắc lại, anh một câu tôi một câu hàn huyên, cứ như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Đến khi bắt tay lão Chu, nụ cười của ông ta đã trở nên dè dặt hơn nhiều, còn với những người sau nữa thì chỉ cười mỉm cho có lệ. Bên cạnh, các đội viên thiếu niên tiền phong tay cầm hoa nhựa không ngừng nhảy lên, cố nặn ra nụ cười ngây thơ nhất và hô vang, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh lãnh đạo đến tham dự. Mặt trời trên cao có phần gay gắt, người dưới đất đã cảm nhận được hơi nóng mùa hè, bọn trẻ thì mồ hôi nhễ nhại. Không ít người thầm mừng vì đã không mời đội trống kèn chiên mỏ ở quê lên, nếu không thì còn cảm thấy bực bội, nóng ruột hơn nữa. Mãi mới mời được các lãnh đạo huyện ủy lên lễ đài, sau lưng Dương Lục Thuận đã ướt đẫm một mảng mồ hôi. Là người dẫn chương trình, anh phải lo quá nhiều việc, thậm chí có những chuyện anh không thể kiểm soát nổi. Chẳng hạn như sau khi Lưu Phó Thư Ký có bài phát biểu đầy nhiệt huyết, theo chương trình sẽ đến lượt Bí Thư Vệ phát biểu, nhưng ông lại nói không khỏe, không muốn phát biểu. Điều này khiến Dương Lục Thuận không biết phải làm sao. Khoảng lặng ngắn ngủi trên sân khấu khiến đám đông vốn đang trật tự bên dưới bắt đầu có chút xao động. Lưu Phó Thư Ký dường như rất thông cảm, ông nghiêng người qua hỏi han, lão vệ không khỏe à, có trụ được không, hay là anh đi nghỉ trước đi. Không đợi Bí Thư Vệ trả lời, ông lại quay sang nói với Hương trưởng tạ, nếu lão vệ không nói được thì anh lên đi. Nhanh lên một chút, chúng ta ngồi trong láng che không thấy gì, chứ học sinh bên ngoài chịu tội lắm rồi. Thế là có người truyền tin đến cho Dương Lục Thuận, và anh liền cầm micro mời Hương trưởng tạ lên phát biểu. Sau đó, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Dương Lục Thuận, từng hạng mục được tiến hành một cách tuần tự. Khi tham quan triển lãm, Lưu Phó Thư Ký vui vẻ lắng nghe cô giáo thuyết minh, vẻ mặt cũng thay đổi theo giọng điệu của người thuyết trình, lúc thì nghiêm trang, lúc thì căm phẫn. Sau khi xem xong 4 phòng triển lãm, vành mắt của Lưu Phó Thư Ký đã đỏ hoe. Ông quay người lại, nói với các cán bộ lớn nhỏ bên cạnh bằng giọng bi phẫn, các đồng chí, bài học lịch sử cho chúng ta biết rằng, chỉ khi nước giàu dân mạnh thì mới không bị các cường quốc bắt nạt. Tiếp đó, Lưu Phó Thư Ký từ chối chiếc mũ rơm mà người đi cùng đưa cho, ngồi xuống dưới khán đài chăm chú xem các tiết mục kháng Nhật do đội văn nghệ nghiệp dư của xã Tân Bình biểu diễn. Đến đoạn cao trào, ông còn đứng bật dậy, giơ tay hô lớn, đã đảo đế quốc Nhật, chấn hưng Trung Hoa. Buổi trưa, mọi người dùng một bữa cơm nhớ khổ đơn giản tại nhà ăn của ủy ban xã. Trên bàn ăn, Lưu Phó Thư Ký không ngừng kể về những khổ cực mà thế hệ cha ông đã phải chịu đựng trong thời loạn lạc, và cảm khái rằng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc ngày nay thật không dễ gì có được. Tất cả những hành động, cử chỉ đó đã khiến Dương Lục Thuận nhìn thấy hình ảnh sáng ngời của một vị lãnh đạo cần kiệm, thực tế, và anh thầm nhủ mình phải lấy Lưu Phó Thư Ký làm gương. Kết thúc một ngày hoạt động, Lưu Phó Thư Ký và các lãnh đạo huyện ủy, chính quyền hài lòng lên xe rời đi. Dương Lục Thuận vẫy tay chào mãi, trên vai dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Lưu Phó Thư Ký. Tối hôm đó, Hương trưởng tạ lại đến nhà Dương Lục Thuận. Dịch lão sư còn xách theo ít đồ, nói là để bồi bổ cho Sasha. Đám phụ nữ kéo nhau ra phòng sau trò chuyện, phòng trước chỉ còn lại 2 người đàn ông. Hương trưởng tạ khoan khoái hút thuốc, nói, Lục tử à, lần này hoạt động tổ chức rất thành công, giúp tôi nở mày nở mặt lắm đấy, cậu xem Bí Thư Lưu đánh giá cậu cao chưa kìa. Cũng không uổng công tôi bất chấp áp lực từ lão vệ để ủng hộ cậu tổ chức hoạt động kỷ niệm này. Chắc cậu không biết đâu, toàn huyện Nam Bình chỉ có xã Tân Bình chúng ta tổ chức một hoạt động kỷ niệm long trọng như vậy, nên Bí Thư Lưu mới hài lòng đến thế. Dương Lục Thuận rất kính trọng Lưu Phó Thư Ký, anh chân thành nói, Hương trưởng tạ, tôi chỉ làm công việc của mình thôi. Bí Thư Lưu thực sự làm tôi rất cảm động, đã gần 50 tuổi rồi mà vẫn không quản nắng nóng đến xã tham gia hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là việc ông ấy luôn quan tâm đến quần chúng nông dân càng khiến tôi cảm động hơn. Ở ông ấy, tôi đã thấy được phẩm chất ưu tú của một người lãnh đạo, một người cán bộ tốt thực sự hết lòng vì nhân dân. Tôi sẽ lấy Bí Thư Lưu làm tấm gương để noi theo. Hương trưởng tạ gật đầu nói, đúng vậy, Bí Thư Lưu quả thực rất đáng để chúng ta học hỏi. Nhưng Lục tử này, cậu có để ý không? Hôm nay Bí Thư Vệ có vẻ không vui đâu nhé, xem ra việc chúng ta kiên quyết tổ chức hoạt động kỷ niệm đã làm trái ý ông ấy rồi. Tôi thì dù sao cũng thường xuyên chọc ngoáy, bắt lỗi ông ấy, nhưng cậu thì khác. Tôi sợ lần này làm ông ấy không vui, sau này sẽ gây khó dễ cho cậu trong công việc. Cậu cũng biết tính khí và tác phong của lão vệ rồi đấy, những ai chống đối ông ấy đều không có ngày tháng dễ chịu đâu. Ông ta vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Dương Lục Thuận. Dạo này Dương Lục Thuận liên tục bị Bí Thư Vệ phê bình, từ chỗ lo lắng bất an lúc ban đầu đến nay đã quen dần. Nói không có gánh nặng tư tưởng là nói dối, một người lãnh đạo vốn luôn quan tâm đến mình bỗng dưng thay đổi như một người khác, anh cũng rất không hiểu. Tuy nhiên, anh tin chắc rằng chỉ cần mình không mắc sai lầm trong công việc thì dù có bị phê bình thế nào cũng không sợ. Dĩ nhiên, trong lòng anh vẫn không ưa kiểu lãnh đạo gia trưởng của Bí Thư Vệ, nói khó nghe một chút là thuận ta thì sống, đôi khi còn dùng thủ đoạn để bảo vệ quyền uy của người đứng đầu. Đây không phải là tiêu chuẩn về một người lãnh đạo tốt trong lòng Dương Lục Thuận. Nhưng Sasha từng nói, dù sao anh cũng do một tay Bí Thư Vệ cất nhắc, tuyệt đối không thể vì chịu chút ấm ức mà nổi nóng lung tung. Anh bèn cười nói, Bí Thư Vệ phê bình tôi cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi. Hơn nữa, địa ủy đã có văn bản chỉ đạo, tôi làm thế này ít nhiều cũng xem như vi phạm kỷ luật tổ chức. nhưng tôi cũng không cố ý chống đối ông ấy, khi bí thư vệ bảo dừng thì tôi cũng đã dừng rồi. Hương trưởng Tạ thấy anh không hề sợ hãi trước những lời giật gân của mình, bèn cười nói, đúng, đúng, cậu vốn do một tay bí thư vệ cất nhắc, ông ấy nghiêm khắc với cậu cũng là yêu cho roi cho vọt, là tôi lo xa rồi. Câu một tay cất nhắc này từ miệng người khác nói ra khiến Dương Lục Thuận có chút không tự nhiên. Anh rất rõ năng lực và uy tín của mình không thể nào chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà lên được chức ủy viên tuyên truyền, đương nhiên cũng có không ít lời ra tiếng vào đến tai anh, rằng anh được đề bạt hoàn toàn là nhờ bí thư vệ gạt đi ý kiến của mọi người. Nhưng nếu đem cả tình cảm cá nhân vào công việc, mù quáng đi theo bí thư vệ một cách vô nguyên tắc, thì đây lại là điều anh không muốn nhất. Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, thì chắc chắn cũng không phải là sùng bái cá nhân. Năm xưa Mao chủ tịch chẳng phải cũng vì sa vào sùng bái cá nhân mà dẫn đến hàng loạt sai lầm trong những năm cuối đời đó sao? Cách báo đáp bí thư vệ thực sự là tạo ra thành tích trong công việc, chứ tuyệt đối không phải là trở thành một kẻ phụ họa không có chủ kiến. Nhưng đối với vị hương trưởng có vẻ mặt hiền hòa như thầy giáo trước mắt này, Dương Lục Thuận luôn có một cảm giác khó tả, cứ thấy đằng sau nụ cười trí danh của hương trưởng Tạ còn ẩn giấu điều gì đó. Mặc dù hương trưởng Tạ luôn có thể tranh thủ được lợi ích cho cấp dưới, luôn dùng thái độ ôn hòa để xử lý công việc, nhưng lại luôn tồn tại những giao dịch ngầm. Lấy chuyện giúp Chu Khả chuyển công tác mà nói, hương trưởng Tạ rõ ràng rất thân với Mã cục trưởng nhưng lại chần chừ không giúp, mãi đến khi nhờ mình lấy được chỉ tiêu phân bón thì mới lập tức giải quyết. Đây dường như là một cuộc trao đổi trần trụi, anh giúp tôi một lần, tôi sẽ giúp anh một lần. Liên tưởng đến việc xây dựng nhà máy nước cho khu phố Tân Bình, khi chưa được chia nhà mới thì ông ta im hơi lặng tiếng, nhưng vừa được chia nhà xong là lập tức lên huyện xin được một phần kinh phí. Nghe giọng điệu của ông ta lần này, ông ta ủng hộ mình tổ chức hoạt động kỷ niệm, vậy thì sắp tới mình sẽ phải làm gì để báo đáp đây? Dương Lục Thuận lòng đầy nghi hoặc, chỉ biết nhìn hương trưởng Tạ, chờ ông ta mở lời. Hương trưởng Tạ thấy Dương Lục Thuận chỉ nhìn mình mà không nói gì, dường như còn đang suy nghĩ điều gì đó, ông biết Lục Tử không giống những người khác, sẽ không thẳng thắn như vậy. Ông định ám chỉ thêm chút nữa, nhưng lại sợ tỏ ra quá nhiệt tình sẽ khiến Lục Tử nghi ngờ. Hương trưởng Tạ thầm buồn cười, thực ra Dương Lục Thuận đối với ông ta cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Muốn lôi kéo cậu ta về phía mình chẳng qua là để đả kích lão vệ, cho lão vệ biết mình làm người thất bại đến mức nào, đến cả người do một tay mình cất nhắc cũng phản bội. Xét tình hình hiện tại, lão vệ đã rất bất mãn với Dương Lục Thuận rồi, chỉ cần sau này tìm thêm cơ hội kích động lão vệ một chút, e rằng đến lúc đó không cần mình lôi kéo thì Dương Lục Thuận cũng sẽ chủ động dựa vào mình, nếu không thì cũng đừng hòng đứng vững ở Tân Bình. Hai người cứ thế im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Trong một thoáng, chỉ có giọng nói trầm ấm và truyền cảm của phát thanh viên Triệu Trung Tường trên TV vang vọng, Trung Quốc đất rộng của nhiều, lãnh thổ bao la. Phần 1, miền quê. Chương 83. Tiễn vợ chồng hương trưởng Tạ đi rồi, Dương Lục Thuận còn chưa kịp nén lại nỗi lòng rối bời thì Sa Sa đã hớn hở kéo tay anh, "Lục Tử, anh đoán xem ban nãy Dịch gì nói gì với em không?" Dương Lục Thuận thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, liền cầm quạt lá cọ quạt cho cô, không nỡ dập tắt sự hào hứng của vợ nên đành gượng cười, "Đàn bà các em thì có chuyện gì để nói chứ, chẳng phải loanh quanh củi gạo dầu muối thôi sao?" Sa Sa xoa bụng, đáp, "Gì chứ? Anh tưởng em là mấy bà nhà quê ngồi lê đôi mắt à, Dịch gì nói với em, dạo này anh thể hiện tốt lắm." Đến cả Lưu thư ký của huyện ủy cũng rất coi trọng anh đấy, nói chung là khen anh đủ điều. Em nghĩ chắc là hương trưởng Tạ cố ý bảo vợ ông ấy nói thế, chứ không thì sao bà ấy biết nhiều chuyện thế được. Lục Tử, anh xem hay là chúng mình nhân cơ hội này nhờ hương trưởng Tạ giúp một tay, xin Lưu thư ký cho chuyển lên huyện làm việc luôn đi. Dương Lục Thuận ghét nhất là Sa Sa cứ hơi một tí là đòi lên thành phố, chẳng hề nghĩ đến cha mẹ già ở nhà, nhưng lại không nỡ trách mắng cô nặng lời. Dù sao cô cũng sắp sinh rồi, anh không muốn làm cô buồn, bèn nói. Sa Sa, em đừng lo nhiều quá, chuyện này anh đã có tính toán trong lòng rồi. Em cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt, đợi con chúng ta chào đời rồi hẳn nói, được không? Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn vo của Sa Sa, mọi bực dọc trong lòng đều tan biến, nhường chỗ cho những cảm xúc phức tạp của người sắp được làm cha. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được, liền vung tay múa chân trong tử cung, những cú hít của bàn tay, bàn chân nhỏ khiến bụng mẹ nhấp nhô lên xuống. Tuy đã quen với thai máy từ lâu, nhưng lần nào Sa Sa cũng lộ vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc, lẩm bẩm, Lục Tử, em biết chắc trong này là con trai, nếu không sao mà nghịch ngợm thế được, cứ động đậy suốt thôi. Nếu là con gái thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, không hành mẹ nó thế này đâu. Dương Lục Thuận trêu, anh thấy chắc chắn là con gái, lém lĩnh y như em vậy. Chứ nếu là con trai, đảm bảo sẽ hiền khô, giống bố mà. Tứ tỷ ở bên cạnh nghe thấy, cũng xen vào, hai, giá mà là một cặp song sinh thì tốt biết mấy. Bây giờ cứ thực hiện chính sách một con, nhà chỉ có một đứa bé, chẳng có anh chị em gì cả, tội nghiệp thật. Lời này của tứ tỷ rất chí phải, nhà có đông anh chị em, hồi nhỏ không thiếu bạn chơi, lớn lên còn có thể đỡ đần nhau, đến đời sau chỉ có một đứa, quả thực rất cô đơn. Vẫn là Dương Lục Thuận phản ứng nhanh, Bảo bối nhà mình có nhiều anh chị em lắm chứ, tính ra anh chị em hai bên nhà mình phải đến hơn chục người, chưa ra đời đã có cháu trai cháu gái rồi, sướng nhé. Câu nói này khiến mọi người đều vui vẻ bật cười. Sasha nói, theo ngày dự sinh thì chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi. Lục Tử, chúng mình đến bệnh viện nhân dân huyện sinh đi, điều kiện ở đó tốt hơn. Anh trai em cũng đã nói rồi, sẽ lái xe đến đón em. Mai anh gọi điện bảo anh ấy đến đón em đi, mấy hôm nay cái thai trong bụng càng ngày càng quẫy đạp dữ dội. Dương Lục Thuận cười nói, được, đều nghe theo em hết, bây giờ em là nhân vật quan trọng nhất của nhà họ Dương chúng ta rồi. Tứ tỷ ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Sasha lo lắng hỏi, Lục Tử, lỡ như em sinh con gái, bố mẹ anh họ có. Dương Lục Thuận vội an ủi, không đâu, không đâu, bây giờ thời đại tiến bộ rồi, trai gái đều như nhau, đều là cục vàng cục bạc của bố mẹ. Em tuyệt đối đừng có gánh nặng tư tưởng gì cả, bất kể là trai hay gái, đều là tất cả hy vọng của hai chúng ta. Sasha ngẩng đầu nhìn tứ tỷ vội nói, Lục Tử nói đúng đấy, trai hay gái đều là bảo bối của nhà họ Dương. Sau này hai đứa bận công tác, chị sẽ làm bảo mẫu cho cháu, Sasha yên tâm, tay nghề trông trẻ của chị nổi tiếng khắp làng đấy. Nghe vậy, Sasha mới mỉm cười. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận gọi điện cho Ung Kiến Thiết, buổi chiều chiếc xe van nhỏ đã có mặt ở Tân Bình, đi cùng xe còn có cả Ung Mẫu. Ba người phụ nữ thu dọn cả một đống đồ đạc trong nhà, tất nhiên đều là đồ dùng cho em bé sau khi chào đời. Sasha sống rất hòa thuận với hàng xóm láng giềng, các chị em phụ nữ cũng mang đến gà ác, trứng gà tươi, sữa mạch nha và các loại đồ bổ dưỡng khác, cả nhóm phụ nữ ríu ra ríu rít thật náo nhiệt. Dương Lục Thuận thì biếu anh vợ hai một cây thuốc lá kim hỷ, xem như cảm ơn anh đã vất vả lái xe đến. Nhận được tin, ông bà Dương cũng tất tả từ thôn Kiến Hoa lên, Dương Mẫu nắm tay Ung Mẫu, ấy nấy nói, bà thông gia ơi, thật có lỗi quá, lẽ ra con dâu sinh nở, tôi là mẹ chồng phải chăm sóc, nhưng tôi già rồi, tay chân không còn lanh lẹ, mắt cũng kém, muốn chăm cũng chẳng chăm nổi. Tứ tỷ vội nói, mẹ, để con thay mẹ đi chăm Sasha. Dạo này con với Sasha thân thiết lắm, Sasha cũng muốn con chăm sóc. Chỉ là phiền bà thông gia nấu thêm cho con bát cơm thôi à, Ung Mẫu cười ha hả, bà thông gia xem bà nói kìa, Sasha chẳng phải cũng là con gái tôi sao, ai trong chúng ta chăm mà chẳng như nhau. Nếu không phải đất nhà tôi chật, tôi còn muốn đón bà sang ở một thời gian đấy. Chị Tư nó ơi, cũng không phiền chị đi đâu, Sasha ở trên huyện có chị gái có chị dâu, chắc là lo xuể, cảm ơn chị nhé. Ăn tối xong, đợi mặt trời lặn, khí nóng mùa hè dịu đi một chút, họ mới lên đường. Dương Lục Thuận vốn cũng muốn đi cùng, nhưng hiện tại công việc ở xã vẫn còn, không thể xin nghỉ sớm như vậy được, đành phải kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Tứ tỷ cũng đưa Sáng Sáng về nhà, căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên yên ắng lạ thường, Dương Lục Thuận nhất thời đúng là không quen nổi. May mà Hầu Dũng và Diệp Trúc Đồng biết nhà anh không nổi lửa, đều nhiệt tình mời anh qua ăn cơm, cũng đỡ cho anh khối phiền phức, lâu lắm rồi không ăn cơm tập thể, đúng là không quen chút nào. Lại nói về Lão Lưu ở phòng tài chính, sau khi gom đủ tiền, ông ta đến kho vật tư sinh nông của địa khu để chở ure. Tiền trao cháo múc, hàng được vận chuyển bằng đường thủy về huyện Nam Bình. Tuy thuyền đi có hơi chậm nhưng cước phí rẻ hơn ô tô nhiều. Em họ của Lão Lưu cũng đi cùng, họ cũng chia riêng ra 20 tấn để tiện vận chuyển về Nam Bình cùng một chuyến. Em họ của Lão Lưu đã làm ở quầy vật tư sinh nông cấp dưới nhiều năm, khá rành về phân bón, vừa nhìn đã thấy bao bì của lô ure này có gì đó không ổn. Mặc dù nhãn hiệu quen thuộc, nhưng chữ in hơi mờ, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, bèn tiện tay xé một bao ra xem. Ure vốn là tinh thể màu trắng này lại hơi ngã xám, hạt không đều, ông ta vội tìm chủ thuyền mượn một cái gáo nước để thử, thấy cặn lắng khá nhiều, liền gọi Lão Lưu lại, thì thầm, anh ơi, lô ure này có vấn đề rồi, không phải hàng chuẩn như mọi khi đâu. Lão Lưu vội hỏi, sao em biết? Em họ ông ta kéo ông ta lại, làm thí nghiệm một lần nữa rồi nói, anh thấy chưa, chất lượng chắc chắn có vấn đề. Ure gặp nước là tan hết, chưa bao giờ em thấy nhiều cặn thế này. Hơn nữa, số hiệu sản phẩm trên bao bì cũng rất mờ, xem ra đây không phải hàng xịn. Lão Lưu nghe vậy thì cuống cả lên, lỡ như chuyện này vỡ lở thì trách nhiệm lớn lắm, ông ta và Hương trưởng Tạ đã tham ô không ít tiền trong vụ này, nghĩ đến đây mặt ông ta trắng bệch, em ơi, giờ phải làm sao đây, anh nào biết hàng có vấn đề chứ? Em họ ông ta nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra vấn đề cũng không lớn lắm, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra. 20 tấn của chúng ta em đã liên hệ được người mua rồi, đều là nông dân, đang cần gấp nên chắc không phát hiện ra vấn đề đâu. Chỉ sợ 180 tấn của anh có chuyện, người nào ở trạm vật tư sinh nông đã bán phân bón vài năm chắc chắn sẽ nhận ra. Lão Lưu nghe xong, mồ hôi vã ra như tắm, nói, em ơi, em giúp anh trông hàng nhé, dù sao anh cũng đã liên hệ xe ở trạm vận tải Nam Bình rồi. Anh phải về báo cáo tình hình trước, nếu em không nói thì đúng là có chuyện lớn rồi. Xã ta định đưa lô ure này vào kho của trạm vật tư sinh nông để bán từ từ cho nông dân. Nói xong, ông ta vội bắt xe về Tân Bình, vừa đi vừa lẩm bẩm, bảo sao suất mua lại rẻ thế, đồ chó đẻ, lại là hàng dỏm. Đúng là một lũ khốn nạn lòng lang dạ sói. Lão Lưu về đến Tân Bình đã là buổi tối, không kịp thở đã đi thẳng vào nhà Hương trưởng tạ. Hương trưởng tạ, có chuyện rồi, lô hàng chúng ta mua là hàng dỏm. Em họ tôi vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề. Tiêu Đề Phân trang Hương trưởng tạ cũng kinh ngạc, lão Lưu, thật không? Tình hình có nghiêm trọng không? Em họ ông nói thế nào? Lão Lưu vừa lau mồ hôi vừa run rẩy nói, tôi vốn không rành về phân bón, em họ tôi vừa nhìn bao bì đã thấy có vấn đề, hòa vào nước thì cặn rất nhiều, liền khẳng định là hàng dỏm. Em họ tôi nói chỉ cần là người đã bán phân bón vài năm là nhìn ra ngay. Nói xong, ông ta không ngừng oán trách, bảo sao suất mua này lại rẻ thế, hóa ra là hàng dỏm, bị thằng khốn U Dương Phi hại chết rồi, toàn là người quen, bạn học tốt do thằng nhóc Dương Lục Thuận giới thiệu. Hương trưởng tạ ơi, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao đây, Hương trưởng tạ, ông phải mau nghĩ cách đi. Nỗi sợ của lão Lưu không phải là không có lý do, 2 năm trước lão Hạ tự ý thu tiền trong thôn để phát trợ cấp, đã bị vệ thư ký tống vào tù. Lần này vấn đề còn nghiêm trọng hơn, nhưng ông ta lại nghĩ, dù sao phần lớn cũng vào túi Hương trưởng tạ rồi, mình chỉ được chút đỉnh với 20 tấn suất mua, nếu không còn cách nào hay, mình sẽ chủ động đến chỗ lão vệ khai báo, thành khẩn khai báo để được khoan hồng còn hơn là vào tù. Hương trưởng tạ trầm ngâm hồi lâu rồi nói, người bán phân bón vài năm là nhận ra vấn đề. Vậy tức là không thể để người của trạm vật tư sinh nông trong xã nhìn thấy. Lão Lưu, theo kinh nghiệm của em họ ông, nông dân có nhận ra vấn đề không? Lão Lưu nói, em họ tôi nói nông dân chắc không nhận ra vấn đề lớn đâu, ngay cả tôi cũng không nhìn ra vấn đề, chỉ là không qua mắt được những người có kinh nghiệm ở trạm vật tư sinh nông của hợp tác xã. Chính quyền xã chúng ta kiếm được ure giá rẻ vốn đã đắc tội với họ rồi, chỉ sợ có chuyện gì họ lại mong làm to lên ấy chứ. Đầu óc Hương trưởng tạ xoay chuyển nhanh như điện, ông ta thừa hiểu một khi chuyện này vỡ lở thì hậu quả sẽ khôn lường. Ông ta không chỉ dùng suất mua ưu đãi trị giá 3.000 tệ của xã để lấy lòng tay thư ký Lưu và chủ nhiệm Tan, mà bản thân còn đút túi riêng gần 1.000 tệ. Ông ta quyết đoán ngay, lão Lưu, ông cứ bình tĩnh. May mà đám nông dân chưa nhận ra vấn đề, ông cứ yên tâm vận chuyển ure về Tân Bình, đừng cho vào kho vật tư nông nghiệp mà chở thẳng về ủy ban xã. Mọi chuyện về sau ông không cần bận tâm, cứ để tôi lo liệu. Sau đó, ông lên địa khu tìm U Dương Phi, dặn cậu ta phải kín miệng, tuyệt đối không được để Dương Lục Thuận biết giá mua theo suất ưu đãi này. Sáng mai ông lên địa khu luôn đi. Lúc gặp U Dương Phi cũng đừng nặng lời trách móc làm gì, tìm cách giải quyết cho êm xuôi mới là việc cần làm. Hương trưởng tạ tức tốc chạy đến nhà lão Mai, phó hương trưởng nông nghiệp, gượng cười hàn huyên vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Lão Mai, tình hình nhu cầu ure của các thôn đã thống kê xong chưa? Lão Mai nói, xong rồi, 180 tấn ure thực ra vẫn chưa đủ lắm, nhưng cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bón thúc cho lúa non. Hương trưởng tạ, bây giờ nông dân biết cái lợi của phân bón rồi, lúa được bón phân xong cứ vùng vụt lớn nhanh, không chỉ ruộng lúa bón phân mà cả đất màu cũng bón, năng suất cao hơn hẳn 2, 3 phần so với không bón đấy. Không biết bao giờ ure mới về nhỉ, bà con nông dân chờ không nổi nữa rồi, tay cầm sẵn tiền chỉ đợi mua thôi. Trưởng Hương tạ cười nói, lão Mai, ông làm việc tốt lắm. Bà con đã cần gấp như vậy, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Kế hoạch ban đầu là phân bón về sẽ để bà con tự đến kho vật tư nông nghiệp mua, nhưng xem ra phải điều chỉnh một chút rồi. Lô phân bón này vốn là để hỗ trợ bà con nông dân, đã giúp thì giúp cho trót, chúng ta hãy tổ chức đưa thẳng về tận các thôn. Như vậy cũng thể hiện được tấm lòng của chính quyền, cho thấy chúng ta thực sự quan tâm đến người nông dân. Ngày hôm sau, Hương trưởng tạ dẫn lão Mai đến gặp thư ký vệ. Sau khi lão Mai báo cáo xong tình hình bà con đang rất cần phân bón, Hương trưởng tạ mới cười nói, thưa thư ký vệ, bà con mình đang mong phân bón như mong mẹ về chợ thế này, tôi mạn phép có một đề nghị. Hay là chúng ta cứ để các thôn tự thống kê số lượng cần dùng, sau đó ủy ban xã sẽ đứng ra tổ chức vận chuyển về tận nơi. Còn tiền phân bón thì cứ để các thôn thu đủ của bà con rồi nộp lại cho phòng tài chính sau. Vốn dĩ lô phân này cũng là để hỗ trợ nông dân, chi bằng chúng ta đã giúp thì giúp cho trót. Không biết ý của thư ký thế nào à, Quyển Y Hương. Chương 83. Vệ thư ký ngẫm nghĩ một lát, thấy đây quả là một ý hay, bèn nói, ý này của lão tạ không tồi. Không lo được phân bón giá nhà nước cho bà con nông dân là do chính quyền chúng ta làm chưa tốt, cứ coi như là một lời xin lỗi bà con vậy. Hương trưởng tạ cười xòa, đây đều là ý hay của lão Mai cả. Anh ấy còn sợ làm tăng gánh nặng cho chính quyền nên không dám đề xuất, nhưng tôi biết thừa vệ thư ký sẽ ủng hộ thôi. Cứ việc gì thật tâm mưu cầu lợi ích cho bà con nông dân, có lần nào mà vệ thư ký không hết lòng ủng hộ đâu chứ. Một câu tân bốc cả hai người, lão vệ mỉm cười mãn nguyện, còn lão Mai thì thầm cảm kích Hương trưởng Tạ đã nói tốt cho mình. Hương trưởng Tạ nói, vệ thư ký, có cần Dương Lục Thuận viết một bài báo cáo gửi lên huyện không ạ? Đây cũng là việc làm thiết thực vì dân của đảng ủy xã Tân Bình chúng ta, có lý do để tuyên truyền một phen. Vệ thư ký xua tay, không cần đâu. Chúng ta làm việc tốt cho nông dân là chuyện nên làm, không đáng để khoe khoang khắp nơi. Lão Tạ, vậy ông tổ chức cho tốt việc cấp phát đợt phân bón này đi. Mấy ngày tiếp theo, ủy ban xã lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Theo sự sắp xếp tỉ mỉ của Hương trưởng Tạ, cứ mỗi xe tải lớn chở ure về là người trong thôn lại vội vàng dùng xe bò, máy cày tay chở thẳng về làng. Toàn bộ chi phí vận chuyển đều do tài chính xã chi trả. Bà con nông dân lần lượt đến trụ sở thôn nộp tiền nhận ure rồi mang thẳng ra đồng bón thúc, khiến những người được hưởng lợi ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Một cơn khủng hoảng đã được Hương trưởng Tạ dễ dàng hóa giải. Tuy nhiên, số ure kém chất lượng mà nhà họ Lưu, họ ta mua bằng suất chỉ tiêu lại tràn ngập các quầy vật tư nông nghiệp ở những xã khác. Dù cũng có người thắc mắc, nhưng 150 tấn ure được phân bổ cho 6-70 quầy vật tư ở hơn 10 xã trong toàn huyện, vài chục bao hàng kém chất lượng trà trộn vào một lượng lớn hàng chuẩn cũng không có gì đáng chú ý, huống hồ đây còn là chút hàng kiếm được nhờ mối quan hệ này nọ. Dương Lục Thuận nhìn dáng vẻ mừng rỡ hớn hở của bà con, ngoài việc cảm khái sự chất phác của họ ra thì chẳng có suy nghĩ nào khác. Mà còn có thể có suy nghĩ gì khác được chứ? Việc có thể khiến nông dân vui vẻ hài lòng chính là việc làm thiết thực. Nhưng anh chưa vui được mấy ngày thì chi bộ thôn Tân Bình lại một lần nữa đưa ra chuyện góp vốn tập thể mở trại gà. Lưu Chi Thư hoàn toàn không thèm bàn bạc với anh nữa mà trực tiếp hô hào trên loa phát thanh của thôn, yêu cầu bà con chuẩn bị tiền. Dương Lục Thuận đã tìm hiểu kỹ người khởi xướng là Hà Quần. Anh ta cũng chỉ là hồi còn tại ngũ, đơn vị đóng quân ở địa phương có một trại gà quy mô lớn, anh ta từng đến tham quan vài lần, nghe người phụ trách nói về hiệu quả kinh tế tốt ra sao nên thuận miệng kể lại, nào ngờ Lưu Chi Thư lại cho là thật, nhất quyết đòi mở trại gà. Nhưng trại gà quy mô lớn của người ta đầu tư đến mấy chục vạn, gần như là loại tiên tiến, hiện đại nhất thời bấy giờ, nên chính anh ta cũng chẳng tự tin chút nào. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, lại tìm đến Lưu Chi Thư, mong ông suy nghĩ lại cho kỹ. Nhưng Lưu Chi Thư lại nói, Dương đảng ủy, nói cho phải thì thôn lập nhà máy, các cậu bên chính quyền phải hết lòng ủng hộ. Tôi không cần các cậu giúp đỡ, cũng chẳng cần nhà nước cho vay. Nếu thành công thì cán bộ các cậu được thơm lây, mà lỡ có thất bại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, được không? Dương Lục Thuận bất đắc dĩ đành tìm đến vệ thư ký để trình bày sự việc. Nào ngờ, Lưu Chi Thư đã nhanh chân hơn một bước, cũng với những điều kiện y hệt, và vệ thư ký đương nhiên hoàn toàn tán thành. Nghe Dương Lục Thuận trình bày xong, ông liền nói, cậu Dương Lục Thuận, bí thư Lưu một lòng một dạ muốn dẫn dắt bà con thoát nghèo vươn lên, tấm lòng đó thật đáng quý, là tấm gương để chúng ta học hỏi. Hiện nay, từ trung ương đến địa phương đều đang dốc sức phát triển kinh tế nông thôn. Thật hiếm có khi bí thư Lưu và bà con lại có tư tưởng tiến bộ, dám nghĩ dám làm như vậy, chính quyền chúng ta không chỉ phải ủng hộ, mà còn phải ủng hộ hết mình. Tôi đã nói rõ quan điểm với bí thư Lưu rồi, cứ để họ mạnh dạn mà làm, chúng ta tuyệt đối không can thiệp, ngược lại còn phải làm hậu thuẫn vững chắc về mặt chính sách và nguồn vốn. Đồng chí Dương Lục Thuận, cậu có tâm huyết là tốt, nhưng phải biến nó thành hành động thiết thực. Hãy vận dụng kiến thức học được ở trường đại học để dẫn dắt bà con đi đúng hướng, chứ đừng làm kẻ ngáng đường. Nói đến đây, ông nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận, Dương Lục Thuận, cậu của bây giờ đã không còn là cậu của ngày xưa nữa rồi. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, một lòng vì dân phục vụ, khát khao cống hiến cho quê hương ngày ấy đâu rồi. Làm việc đừng do dự, sợ trước sợ sau nữa. Cứ mạnh dạn xông pha như ra trận, dũng cảm tiến lên. Mọi hành động phải tuyệt đối tuân theo chỉ đạo, đó mới là mấu chốt và là sự đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng. Dứt lời, giọng ông đã trở nên đanh thép, nghiêm nghị, âm lượng cũng lớn hơn hẳn. Trận quát mắng này khiến Dương Lục Thuận mặt đỏ tía tai. Anh biết những lời này là đang phê bình anh chuyện tổ chức lễ kỷ niệm đã làm phiền đến lãnh đạo huyện, nhưng chuyện đó đã bị nhắc đi nhắc lại bao lần rồi, sao vẫn cứ lôi ra mãi không buông. Lần này anh mới thực sự được chứng kiến phong thái quân phiệt rỡm của ông. Vì tôn trọng vệ thư ký, Dương Lục Thuận không hề cãi lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu, định bụng đợi ông nguôi giận rồi sẽ nói cho rõ chuyện của thôn Tân Bình. Nhưng vệ thư ký thấy ánh mắt anh lộ vẻ bất mãn mà lại im thích, cho rằng anh đang dùng sự im lặng để tỏ thái độ không phục, bèn càng nổi nóng, thẳng thừng xua tay đuổi khách, không có việc gì thì cậu đi đi, tôi còn có việc. Nói xong, ông bỏ mặc Dương Lục Thuận, đi thẳng ra khỏi văn phòng, khiến Dương Lục Thuận cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, lồng ngực như bị ai đó chặn lại, một làn hơi nước làm mờ đi tầm mắt anh. Bị lãnh đạo trút giận thì đành chịu, nhưng chuyện của thôn Tân Bình vẫn phải lo. Thuyết phục Lưu Chi Thư không mở trại gà không được, Dương Lục Thuận bèn đi đường vòng, Lưu Chi Thư, bây giờ trong thôn có không ít hộ hoàn cảnh khó khăn. Một lúc bảo họ bỏ ra nhiều tiền như vậy để đầu tư cũng rất khó. Cháu biết có mấy nhà tiền mua phân bón bây giờ cũng là đi vay, hay là bác xem để những hộ khó khăn đó đừng tham gia nữa. đợi vài tháng nữa thu hoạch đây và các nông sản phụ khác bán lấy tiền, khi trại gà đi vào quỹ đạo cần tái đầu tư thì hãy để họ góp vốn, như vậy cũng khiến họ yên tâm hơn. Lưu Chi Thư gừng càng già càng cay, sao lại không hiểu ý của anh, bèn cười nói, Dương đảng ủy, nếu không phải dân làng nghèo, cái thân già này của tôi còn nghĩ trăm phương ngàn kế mở trại gà làm gì. Tuy chính sách cho phép một bộ phận người dân làm giàu trước, nhưng nếu thật sự chỉ để một bộ phận làm giàu, tôi có thể bảo họ đi vay vốn nhà nước mà làm, cần gì phải huy động cả thôn góp vốn chứ. Tôi vẫn muốn người trong thôn cùng nhau làm giàu là tốt nhất. Nói thật, những hộ nghèo nhất ấy, họ nghèo ở đâu, chẳng phải là thiếu lao động sao, trông vào mảnh ruộng không đủ sống thì phải đổi cách làm thôi. Bây giờ đúng là có nhiều hộ không yên tâm đầu tư, chúng tôi đang làm công tác tư tưởng, cậu tuyệt đối không được không ủng hộ đấy nhé. Dương Lục Thuận bị lão Chi Thư nhìn thấu tâm tư, cũng không vòng vo nữa mà tha thiết nói, Lưu Chi Thư, tâm trạng của bác cháu rất hiểu, cũng là vì không đành lòng nhìn dân làng chịu khổ nữa, muốn họ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cháu vẫn muốn xin bác lưu ý, lỡ như, cháu nói là lỡ như trại gà không kiếm được tiền mà còn thua lỗ, thì những hộ nghèo e là không chịu nổi đâu à, cháu không phải không tin tưởng bác, nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích thiết thân của cả thôn, không thể không tính đến trường hợp xấu nhất. Thật ra giai đoạn đầu tư ban đầu cũng không cần quá nhiều tiền, cứ để những hộ khó khăn đó tạm hoãn lại đã, được không bác? Lưu Chi Thư tuy là đảng viên lâu năm nhưng ít nhiều cũng có chút mê tín kiên kỵ, việc còn chưa bắt đầu mà đã cứ lải nhải chuyện lỗ với lãi, nghe chẳng lành chút nào, trong lòng liền bốc hỏa. Nhưng ông vẫn nể mặt vị đảng ủy trẻ tuổi này, cũng đoán rằng uy tín của mình trong thôn thế nào cũng cao hơn cậu trai trẻ này, bèn gượng cười nói, ha ha, đúng là trí thức, lúc nào cũng lo xa. Cũng được, dù sao thôn chúng ta đã vận động rầm rộ rồi, mọi người đều rất hăng hái, một số hộ nghèo cũng không cam tâm tụt lại phía sau, đang xoay sở tiền nong cả đấy. Nếu Dương đảng ủy đã lo lắng, vậy cậu cứ đến nói với họ, những hộ nào khó khăn chúng tôi đều nắm rõ cả, nếu họ thật sự không yên tâm thì thôn chúng tôi cũng không ép. Có được lời của Lưu Chi Thư, Dương Lục Thuận vội vàng đến mấy hộ khó khăn. Thật ra họ cũng chẳng yên tâm cho lắm, cái khổ thời hợp tác xã, thời nhà ăn tập thể vẫn còn in đậm trong ký ức. Giờ đây, đến cả Dương đảng ủy, người thật lòng quan tâm đến họ, cũng khuyên họ không nên đầu tư, vậy thì còn gì mà không tin. Nhà lão Hồ vì biết ơn Dương đảng ủy, còn đem những lo lắng và đề nghị của Dương Lục Thuận thêm mắm thêm muối đi rêu rao khắp nơi. Có mấy nhà hùa theo, dần dần người trong thôn cũng thấy bất an. Dù cho lão Chi Thư ở ủy ban thôn nói có sách mách có chứng thế nào, cũng không ngăn được nỗi nghi ngờ trong lòng, dù sao cũng là tiền mồ hôi nước mắt của mình. Nếu thành công thì không nói làm gì, lỡ thua lỗ thì sao? Thôn cũng đã nói rõ, lãi cùng chia, lỗ cùng gánh, lỡ mất cả chì lẫn chài thì đến chỗ đòi cũng không có. Vì vậy, ai nấy đều giữ tâm lý chờ xem, không chịu nộp tiền. Khi cán bộ thôn đến nhà vận động góp vốn, họ đều hùng hồn nói, người ta Dương đảng ủy là sinh viên đại học, kiến thức rộng hơn các ông, anh ấy còn đang khuyên nhà này nhà kia không nộp tiền, chắc chắn là đã nhìn ra vấn đề. Thế thì nhà tôi cũng không nộp nữa, muốn nộp thì mọi người cùng nộp tôi mới nộp. Trời à, chuyện này cứ như dịch cúm, chẳng mấy chốc đã lan khắp thôn, mà càng đồn càng ly kỳ, nói kiểu gì cũng có, khiến lòng người hoang mang. Ngay cả những người đã nộp tiền trước đó cũng nhao nhao đòi lại, làm cho Lưu Chi Thư và các cán bộ thôn khác đứng ngồi không yên. Dù khuyên giải, thậm chí ra lệnh thế nào cũng không xua tan được nỗi lo của dân làng, nhất thời việc chuẩn bị cho trại gà rơi vào bế tắc. Các cán bộ thôn họp lại đều nói vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, không biết Dương đảng ủy trên xã nói thế nào mà làm mọi người sợ hết cả, người nộp tiền rồi thì đòi lại, người chưa nộp thì càng không nộp. Lưu Chi Thư biết mình đã đánh giá thấp uy tín của Dương Lục Thuận trong lòng dân làng, dù sao anh cũng là lãnh đạo đại diện cho chính quyền xã, hối hận cũng không kịp nữa. Nhưng lời là do chính mình nói ra, sao có thể đi trách Dương đảng ủy được. Ông già liền quyết tâm, nói, mấy hôm nay tôi bị họ làm ầm ĩ đến mấy đêm không ngủ được, hay là Trương thôn trưởng lên gặp vệ thư ký phản ánh khó khăn, nhờ trên xã đứng ra làm công tác tư tưởng vậy. Trương thôn trưởng không nói hai lời, liền lên xã tìm vệ thư ký phản ánh tình hình, đổ hết trách nhiệm lên đầu Dương Lục Thuận. Vệ thư ký, tình hình là như vậy đó, vốn dĩ đang tốt đẹp, đã có hơn 30 hộ nộp tiền rồi, không ngờ Dương đảng ủy lại phá đám từ phía sau, khiến bao công sức ban đầu của chúng tôi đổ sông đổ bể. Các hộ đã nộp tiền ngày nào cũng vây quanh lão Chi Thư ầm ĩ đòi lại tiền, còn đồn thổi những lời khó nghe, lão Chi Thư tức đến phát bệnh rồi. Vệ thư ký không khỏi nổi giận đùng đùng, lập tức cùng Trương thôn trưởng đến thôn Tân Bình. Quả nhiên vẫn còn vài người đang ồn ào ở trụ sở thôn đòi trả lại tiền. Vệ thư ký hỏi, các vị đã bắt đầu nộp tiền, tức là biết việc mở trại gà là ý tưởng hay của thôn, sao giờ lại đổi ý? Một người phụ nữ nói, lúc đầu chúng tôi tin lời của thôn, nhưng sau đó có người nói Dương đảng ủy trên xã bảo mở trại gà sẽ thua lỗ, nhiều người vốn định nộp tiền cũng không nộp nữa. Ban đầu tôi tưởng có hộ nào không muốn nộp tiền nên bị chuyện, nhưng nhà lão Hồ ở đội 4 chỉ trời thề đất nói là chính Dương đảng ủy đến tận nhà nói, thế là tôi tin. Dương đảng ủy tuy còn trẻ nhưng là sinh viên đại học, lại một lòng tốt cho dân làng chúng tôi chắc chắn tin anh ấy rồi, nên mới đến đây đòi lại tiền. Vệ thư ký lại hỏi thêm vài người, rồi đi thăm mấy hộ nữa, câu trả lời nhận được đều y hệt như nhau, trong lòng thầm nghĩ, Dương Lục Thuận, cậu đi theo đường lối quần chúng cũng giỏi đấy nhỉ. Mặt xa sầm, ông quay về trụ sở thôn, vạn loa phát thanh lên hô hào, các vị dân làng, các đồng chí, tôi là Vệ Gia Quốc, bí thư đảng ủy xã Tân Bình. Bây giờ tôi chính thức thông báo cho các vị, việc thôn mở trại gà là đã được đảng ủy xã nghiên cứu quyết định rồi mới chuẩn bị tiến hành. Chính quyền hết lòng ủng hộ các vị làm sống động kinh tế, đi trên con đường làm giàu. Trại gà của thôn ta nhất định sẽ được mở ra, cũng nhất định sẽ mang lại thu hoạch tốt cho mọi người. Đừng tin lời của một số kẻ có dụng ý xấu, các vị phải tin tưởng vào quyết định thận trọng của đảng ủy xã, chính quyền xã và ủy ban thôn. Vì vậy, tôi mong toàn thể dân làng, các đồng chí hãy yên tâm, một lòng một dạ đi theo nhịp bước của ủy ban thôn, xây dựng trại gà của thôn Tân Bình chúng ta, thông qua trí tuệ tập thể và lao động cần cù của nhân dân lao động chúng ta, cùng nhau bước lên con đường làm giàu chung. Tôi, Vệ Gia Quốc, tại đây đảm bảo sẽ cung cấp sự hỗ trợ tuyệt đối về chính sách, kỹ thuật và vốn cho thôn Tân Bình, nhất định phải để mọi người giàu lên. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, mong toàn thể dân làng, các đồng chí hãy tin tưởng đảng ủy và chính quyền, đừng bị những lời đồn thổi lừa gạt, mong mọi người tích cực, hăng hái đến trụ sở thôn nộp tiền. Trong khi đó, Dương Lục Thuận của chúng ta lại đang họp ở ban tuyên giáo huyện ủy, hoàn toàn không biết ở Tân Bình đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Đợi anh họp xong trở về Tân Bình, điều gì đang chờ đợi anh? Chúng ta hãy cùng xem ở chương sau. Hết chương 84. Dương Lục Thuận ngồi ở hàng ghế sau nghe các xã báo cáo công tác, chẳng hiểu sao lại ngáp một cái. Sở tuyên truyền mở cuộc họp 3 ngày, sáng ngày đầu tiên chỉ điểm danh qua loa, trưa ăn uống ở nhà khách huyện, ba bàn khách thì say mất 2 bàn rưỡi. Nếu không phải anh 5 lần 7 lượt xin phép, viện cớ phải về nhà mẹ vợ thăm cô vợ bụng mang dạ chữa sắp sinh, thì có lẽ cũng đã bị chuốc cho say gục từ lâu. Đến 2 rưỡi chiều, anh vội vã tới phòng họp nhỏ của nhà khách thì chẳng thấy một bóng người. Anh còn đang thầm nghĩ không biết có phải Hoàng Bộ trưởng say quá không chủ trì nổi cuộc họp hay không. Khi đến khu nhà ở tập thể, cửa các phòng đều đóng im ỉm. Vào phòng mình, ủy viên tuyên truyền của xã Tiểu Cảng giọng ngái ngủ bảo anh cuộc họp buổi chiều đã bị hủy, tối mới họp. Đến tối, Hoàng Bộ trưởng cũng không tới, Hà Phó Bộ trưởng bèn cầm giấy đọc một lượt chưa đầy nửa tiếng, đọc nhanh đến nỗi Dương Lục Thuận thật sự không nghe hết được. Nhưng anh vẫn nắm được ý chính, đó là các xã phải tăng số lượng đặt mua báo và tạp chí, đồng thời phải thu đủ tiền trong thời hạn quy định. Ngày thứ hai, tình cờ có một phó bộ trưởng từ khu về nắm tình hình, Hoàng Bộ trưởng ra lệnh thay đổi chương trình nghị sự, toàn bộ ủy viên tuyên truyền đều đi cùng vị phó bộ trưởng này xuống hai xã gần huyện lỵ để khảo sát, vật vã cả một ngày trời. Sang ngày thứ ba, có lẽ Hoàng Bộ trưởng đã đi cùng lãnh đạo khu nên không thấy xuất hiện nữa, cuộc họp do Hà Phó Bộ trưởng chủ trì. Nhưng có thể thấy rõ Hà Phó Bộ trưởng đang lơ đễnh, nói qua loa vài câu rồi đẩy gánh nặng cho lão Từ, chủ nhiệm văn phòng. Thế nhưng ông ta lại không rời khỏi phòng họp mà chỉ ngồi một bên cau mày hút thuốc, uống trà, xem đồng hồ, vẻ như còn đang thở dài. Dương Lục Thuận đã báo cáo xong từ lâu. Ban đầu, anh còn chăm chú lắng nghe báo cáo của các xã khác, muốn học hỏi thêm chút kinh nghiệm thực tế, ý tưởng hay, sáng kiến tốt. Nhưng nghe mãi cũng chỉ toàn những tài liệu có nội dung na ná nhau, chỉ thay đổi địa điểm và tên người. Người báo cáo thì mặt mày hớn hở, nước bọt văng tứ tung, cứ như thể thành tích công việc không phải làm ra mà là nói ra, báo cáo ra vậy. Thảo nào lão Khâu xem bản báo cáo do chính tay mình viết đã cười bảo, lão Đề à, cậu đây không phải đi báo cáo, mà là đi tự kiểm điểm, tự phê bình đấy. Đã bảo rồi, cậu cần tài liệu gì cứ nói với tôi một tiếng, có khối người viết giúp cho, cậu lại cứ thích tự làm khổ mình. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận bất giác lại ngáp một cái. Xem ra lão Khâu nói đúng thật, họ đều đang kể công cho xã mình, chỉ có mình tôi là đang nhận xét những vấn đề và thiếu sót còn tồn tại trong công việc. Phe này chắc bị phê bình thật rồi. Quả nhiên, sau khi các bài báo cáo dài dòng lê thê kết thúc, Hà Phó Bộ trưởng bắt đầu nhận xét với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Dựa trên báo cáo của các xã, ông ta phê bình gay gắt những vấn đề còn tồn tại của xã Tân Bình. Chẳng biết có phải công tác của Tân Bình thật sự đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hay là vì ông ta không có cơ hội đi cùng lãnh đạo khu nên nhân dịp này trút giận. Tóm lại là ông ta đay nghiến, chỉ trích, gây khó dễ cho xã Tân Bình và Dương Lục Thuận một cách gay gắt, đến mức đỏ mặt tía tai. Trong phút chốc, Dương Lục Thuận bị phê bình đến ngơ ngác không biết phải làm sao, trong lòng ấm ức nhưng lại không thể phản bác. Chính mình còn tự phê bình mình, lẽ nào không cho phép lãnh đạo phê bình hay sao? Các ủy viên khác thì mỗi người một vẻ, đưa mắt nhìn nhau cười như không cười, đều đang ngấm ngầm chế giỡn Dương Lục Thuận quá thật thà thẳng thắn. Dương Lục Thuận chán nản đến tột cùng. Sớm biết sẽ bị phê bình thậm tệ thế này, thà cứ nghe lời lão Khâu báo tin vui không báo tin buồn, chỉ viết những bài văn gấm hoa cho xong chuyện. Sau khi tan họp, sở tuyên truyền còn sắp xếp tiệc tối và hoạt động giải trí, anh làm gì còn tâm trạng tham gia. Anh viện cớ về nhà với vợ, rồi vội vã về phòng ở nhà khách thu dọn đồ dùng cá nhân để sang nhà họ Ung giữa những lời an ủi đầy thông cảm của mọi người. Đi qua quầy lễ tân, anh thấy trên bảng đen có viết, đồng chí Dương Lục Thuận, sau khi thấy lời nhắn xin gọi điện về văn phòng xã Tân Bình, lão Khâu đợi điện thoại của anh. Dương Lục Thuận vội mượn điện thoại của nhà khách gọi về văn phòng xã Tân Bình. Có vẻ như lão Khâu vẫn luôn chờ điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, alo, tìm ai đấy? Dương Lục Thuận hỏi, Khâu chủ nhiệm, tôi Dương Lục Thuận đây, có chuyện gì không à? Lão đệ, sao giờ mới gọi? Không phải đã nhắn cậu gọi về ngay sao? Thôi không dài dòng nữa, bây giờ mới 4 giờ, vẫn còn chuyến xe về Tân Bình, cậu về ngay đi, ở nhà có chuyện lớn rồi. Về đến nơi thì đến thẳng quán ăn của chị cậu, tôi có chuyện muốn nói, phải về nhanh đấy. Giọng nói vốn lúc nào cũng đủng đỉnh của lão Khâu có chút khác thường, tỏ ra rất sốt ruột. Lòng Dương Lục Thuận thắt lại, còn định hỏi thêm gì đó thì đầu dây bên kia lão Khâu đã cúp máy. Anh không dám chần chừ, chạy một mạch đến nhà họ Ung, cũng không dám để lộ vẻ lo lắng trong lòng, chỉ nói ở Tân Bình có việc gấp phải về ngay. Ngồi trên xe, Dương Lục Thuận cứ cố không nghĩ xem ở xã đã xảy ra chuyện lớn gì, nhưng càng không đoán ra được thì người lại càng lo lắng. Đáng ghét là chiếc xe khách cứ như trâu già kéo xe nát, lắc lư mãi mà không chạy nhanh lên được. Anh bất giác hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, hoàn toàn không để ý mấy người phụ nữ ngồi bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt chán ghét. Xe về đến Tân Bình đã hơn 6 giờ, ráng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời. Dương Lục Thuận đâu còn tâm trạng thưởng thức, vội vàng chạy đến quán ăn của Ngũ Muội Tử. Quán có vẻ hơi vắng khách. Không phải vì chất lượng phục vụ của Ngũ tỷ anh sa sút, mà là trên phố lại mới mở một quán ăn nhỏ khác, mặt tiền không nhỏ hơn quán của Ngũ Muội Tử là bao. Quán đó là của cháu trai bên nhà vợ Châu phó thư ký mở, đã giành mất không ít khách. Tuy nhiên, ngôi nhà mới của chị anh đã khởi công được hơn một tháng, tiến độ rất nhanh, là một căn nhà 2 tầng 2 gian mặt tiền, xem ra gia đình Ngũ tỷ đang muốn mở rộng quy mô quán ăn. Sau lần mâu thuẫn trước, hai chị em tuy bề ngoài đã làm hòa nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc, trở nên xa cách đi nhiều. Chẳng thế mà Dương Lục Thuận vừa vào cửa đã hỏi, chị, lão Khâu đến chưa? Chị anh hất hàm về phía phòng trong cùng, đến lâu rồi, ở trong ấy. Dương Lục Thuận tiến mấy bước đẩy cửa phòng trong, anh vốn tưởng chỉ có lão Khâu, nào ngờ Phạm Hải Ba và Hầu Dũng cũng đang ở đó. Vẻ mặt căng thẳng của anh bất giác giãn ra, anh gượng cười, ồ, đông đủ quá nhỉ. Thấy Dương Lục Thuận, lão Khâu vội đon đã mời, lão đệ, mau ngồi, mau ngồi. Hầu Dũng cũng cười nói, anh Dương, chỉ đợi mỗi anh nữa thôi. Mọi người cứ trò chuyện đi nhé, em ra bảo chị Năm cho lên món. Dứt lời, anh ta liền đứng dậy đi ra ngoài. Phạm Hải Ba thấy Dương Lục Thuận cũng chủ động chào hỏi. Không chỉ vì chức vụ của Dương Lục Thuận cao hơn, mà quan trọng hơn là Dương Lục Thuận đang là người được vệ thư ký trọng dụng. Hơn nữa, lúc tiếp quản mảng kế hoạch hóa gia đình, Dương Lục Thuận cũng đã hết lòng giúp đỡ anh ta rất nhiều. Đối với vị lãnh đạo trẻ tuổi này, anh ta khá là tâm phục khẩu phục. Cũng cười đứng dậy kéo Dương Lục Thuận, Dương đảng ủy, anh ngồi đi, anh ngồi đi. Dương Lục Thuận thấy lão Khâu nháy mắt với mình, sau khi ngồi xuống liền rút thuốc ra mời hai người họ, cười nói, hôm nay có chuyện vui gì mà lại tụ tập mấy anh em mình thế này. Phạm Hải Ba nói, vợ Hầu Dũng về nhà mẹ đẻ, anh ấy ăn cơm một mình buồn, tình cờ gặp tôi nên kéo tôi đến đây. Không ngờ đến nơi, lão Khâu cũng đang một mình, thế là ngồi chung một bàn. Sau hỏi ra mới biết, là sếp lớn của anh gọi điện báo lão Khâu có tài liệu cần làm. Thế là mọi người đều đang đợi đại giá của anh quang lâm đấy. Lão Khâu rít một hơi thuốc, cười tủm tỉm nói với Dương Lục Thuận, tôi vốn định đến ăn trực Dương lão đệ một bữa rượu, hì hì, không ngờ thằng nhóc Hầu Dũng lại nhất quyết đòi mời. Tôi thì dù sao cũng chỉ mang cái miệng đi uống rượu thôi, còn lại không quan tâm gì hết. Dương Lục Thuận hiểu ra có những chuyện phải nói riêng, trong lòng không khỏi sốt ruột, vội vàng nói, thế thì ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Mấy hôm nay tôi họp trên huyện, ngày nào cũng uống rượu, bây giờ trong dạ dày ngoài cùng ra chẳng còn gì khác. Tôi đi bảo Ngũ tỷ mau mang cơm mang món lên. Nói rồi đứng dậy đi vào bếp. Hầu Dũng thấy Dương Lục Thuận đến, cười nói, anh Dương, anh có lộc ăn đấy. Hôm nay có người biếu tôi mấy con cá giết ngon, toàn loại nửa cân một con. Anh em mình lâu rồi chưa uống rượu với nhau, hôm nay không say không về nhé. Dương Lục Thuận nghe Phạm Hải Ba nói Lưu Hà về nhà mẹ đẻ, tưởng hai vợ chồng họ lại cãi nhau vì chuyện sinh con trai, bèn khuyên, Hầu Dũng, Lưu Hà về nhà mẹ đẻ, có phải cậu làm cô ấy giận bỏ đi không? Đã những năm 80 rồi còn trọng nam khinh nữ, không được đâu. Mau đi dỗ Lưu Hà về đi. Hầu Dũng cười hì hì nói, là mẹ cô ấy không khỏe nên về thăm thôi, không có cãi nhau đâu, lời anh dặn tôi đâu dám quên. Thực ra anh ta cũng nói một đằng nghĩ một nẻo. Lần này mời Phạm Hải Ba ăn cơm chính là muốn dò hỏi xem có cớ gì để có thể danh chính ngôn thuận sinh thêm một đứa nữa không. vốn định ép Lưu Hà bỏ việc, không cần hộ khẩu thành thị để sinh con, nhưng con mụ vợ chết tiệt ấy nhất quyết không chịu, đành phải nghĩ cách khác. Thúc giục dọn cơm nước lên, Dương Lục Thuận và vội mấy miếng cơm cho xong bát, chỉ chờ Lão Khâu. Lão Khâu vừa thấy nồi cá giết kho tàu to đùng thì nước miếng đã ứa ra, đâu còn để ý đến ánh mắt sốt ruột của Dương Lục Thuận. Ngược lại, Phạm Hải Ba cười trêu, Dương đảng ủy đúng là vừa ăn cổ sang trên huyện về, món ngon thế này mà cũng không làm ngài ấy động đũa được. Dương Lục Thuận biết Lão Khâu phải mất cả tiếng đồng hồ mới ăn xong bữa này, mắt đảo một vòng đã có kế, bèn đứng dậy vào bếp tìm chị gái nói, chị làm cho em ít đồ nguội dễ ăn, em mang đi. Rồi lại chạy vào phòng trong nói với Lão Khâu, Lão Khâu, ăn nhanh bát cơm rồi đi với tôi, tài liệu đang cần gấp lắm. Đợi làm xong, tôi sẽ mời ông một bữa ra trò. Nói rồi chỉ muốn kéo ông ta đi ngay. Lão Khâu đành bất đắc dĩ, cố ăn vội mấy miếng thịt cá và một bát cơm rồi luyến tiếc đứng dậy đi. Hầu Dũng giả vờ giữ lại, nhưng thực ra cũng mong họ đi sớm, anh ta còn có đại sự nối dõi tông đường phải lo. Dương Lục Thuận xách túi đồ nguội nói, chủ nhiệm Khâu, thật đã để ông phải chịu thiệt thòi rồi, tôi cũng sốt ruột lắm. Nhà còn chai ngũ lương dịch, tôi mang sang biếu ông luôn đây. Lão Khâu mừng ra mặt, đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên, chép chép miệng không nói hai lời liền đi theo Dương Lục Thuận. Vừa trông thấy mái nhà khu tập thể, Lão Khâu bỗng dừng bước nói, lão đệ, thôi đừng đến nhà cậu nữa, nhiều cặp mắt nhìn vào không tiện. Hay là đến văn phòng của tôi đi, anh em mình từ từ nói chuyện. Nhìn cậu bụi bặm thế kia, về tắm rửa xong rồi đến văn phòng tìm tôi nhé, nhớ mang theo chai ngũ lương dịch đấy. Nói rồi xách túi đồ nguội, vừa đi vừa lắc lư về phía ủy ban. Dương Lục Thuận đúng là bệnh nhân cấp tính gặp phải thầy lang đủng đỉnh, đành phải nghe lời Lão Khâu về nhà tắm rửa. Mãi đến khi trời tối hẳn, anh mới bỏ chai rượu ngũ lương dịch vào chiếc cặp tài liệu màu đen rồi đi về phía văn phòng. Lão Khâu đã chuẩn bị sẵn sàng trong văn phòng. Đồ nguội được đựng trong bát lớn, bên cạnh còn có một đĩa lạc rang dầu to, hai đôi đũa, hai chén rượu. Thấy Dương Lục Thuận như thấy cứu tinh, nhìn thấy chai ngũ lương dịch thì mắt sáng rực lên. Ông ta vội mở rượu rót một chén, trước tiên nheo mắt ngửi, sau đó nhấp từng ngụm nhỏ, những biểu cảm hiện lên trên mặt trong khoảnh khắc khiến Dương Lục Thuận phải trầm trồ thán phục. Một lúc lâu sau, Lão Khâu mới lẩm bẩm, cuối cùng mình cũng được nếm mùi vị của ngũ lương dịch rồi, hì hì, bao giờ được uống thêm Mao Đài nữa thì tôi chết cũng nhắm mắt. Trong mắt ông ta không phải là niềm vui mà là nỗi buồn. Dương Lục Thuận biết Lão Khâu lại đang tự thương thân trách phận, tài văn chương lai láng mà đến già vẫn không được trọng dụng, đề bạt. Bất luận đúng sai công tội, chỉ nghe những lời thê lương như vậy cũng khiến Dương Lục Thuận động lòng trắc ẩn, quên cả chuyện của mình mà lên tiếng an ủi, Khâu chủ nhiệm, lần sau tôi lại mang rượu Mao Đài cho ông, nghe nói cũng không đắt hơn ngũ lương dịch này là bao. Lão Khâu ngửa cổ uống cạn chén rượu, khi nhìn lại Dương Lục Thuận, ông ta đã trở lại với nụ cười lười biếng quen thuộc, hì hì, được thôi, vậy tôi cảm ơn lão đệ trước nhé. Xem tôi thèm đến mức nào kìa, quên cả rót rượu cho cậu, tội lỗi quá, tội lỗi quá. Nào, để tôi rót đầy cho cậu, hai anh em mình cạn một ly. Vị rượu cay nồng chẳng mang lại cho Dương Lục Thuận chút khoái cảm nào. Anh nhíu mày nén lại hơi rượu đang sộc lên, khó nhọc hỏi, Khâu chủ nhiệm, trong điện thoại ông nói xảy ra chuyện lớn, mau nói cho tôi biết đi. Lão Khâu thở dài một tiếng nói, lão đệ à, sao cậu cứ luôn đối đầu với vệ thư ký thế? Bây giờ chuyện to rồi đấy, để tôi nói rõ cho cậu nghe, xong rồi thì mau đến chỗ vệ thư ký làm kiểm điểm đi. Dương Lục Thuận ngỡ ngàng, nói, cái gì gọi là luôn đối đầu với vệ thư ký? Ông nói cho rõ ràng xem nào. Lão Khâu nói rất nghiêm túc, vệ thư ký ủng hộ thôn Tân Bình mở trại gà, trong thôn cũng đang tích cực chuẩn bị, cậu không ủng hộ thì thôi đi, đằng này cậu còn chơi trò rút củi đáy nồi, xúi dục dân làng không góp vốn. Cậu làm thế không phải là đối đầu với vệ thư ký thì là gì? Giờ thì hay rồi, dân làng đều nghe lời cậu, những người đã nộp tiền thì nhao nhao đòi thôn trả lại, những người chưa nộp thì thế nào cũng không chịu bỏ tiền ra nữa. Vệ thư ký tức đến nỗi phải đích thân xuống thôn Tân Bình giải thích, còn tuyên bố rằng chính quyền không chỉ ủng hộ về mặt chính sách mà còn hỗ trợ hết mình về vốn và kỹ thuật. Cậu nói xem, cậu làm thế để làm gì cơ chứ? Dương Lục Thuận sốt ruột, Lão Khâu, chuyện này là thật sao? Sao tôi mới lên huyện mấy ngày mà đã xảy ra biến cố này? Rõ ràng tôi chỉ đến nhà mấy hộ khó khăn nói qua loa thôi, sao lại thành ra cả thôn không góp vốn nữa? Lão Khâu kinh ngạc, thật sự là cậu bảo dân làng không góp vốn à, em trai tốt của tôi ơi, cậu có bị ma ám không vậy? Tính khí của lão vệ cậu đâu phải không biết, ai chống lại ông ấy thì người đó gặp xui xẻo. Chuyện hoạt động kỷ niệm lần trước cậu vẫn chưa rút ra được bài học à, đã bảo đừng kinh động đến lãnh đạo huyện ủy, cậu lại cứ đi chọc vào bí thư Lưu. Lão Tạ kia là người của bí thư Lưu, cậu làm thế rõ ràng là bôi tro trát trấu vào mặt lão vệ còn gì. Cậu vốn là người thông minh, chẳng lẽ không nhìn ra lão vệ và lão Tạ đang ngấm ngầm đấu đá nhau à, còn chuyện phân bón nữa, cậu có quan hệ thì tự mình làm đi, tại sao lại lôi cả lão Tạ vào. giờ thì hay rồi, bí thư không giải quyết được vấn đề cho nông dân, lại để cho xã trưởng chiếm hết sự chú ý, đừng tưởng cậu được lòng dân chúng, uy tín tăng cao, nhưng cậu cũng bị người ta chửi đấy, người của hợp tác xã Cung Tiêu ai cũng đang nguyền rủa cậu phá hỏng việc làm ăn của họ. Dương Lục Thuận không phục nói, Khâu chủ nhiệm, chuyện thôn Tân Bình mở trại gà ông cũng biết, cứ là một cách mù quáng như họ, tôi thật sự lo sẽ mất cả chì lẫn chài. Kiếm được tiền thì mọi chuyện đều tốt đẹp, lỡ như thua lỗ thì ông nói xem hậu quả sẽ thế nào. Nhà có điều kiện thì còn có miếng cơm ăn, còn các hộ khó khăn thì sao? Tiền họ góp vốn đều là tiền đi vay cả, thua lỗ chẳng phải là lấy mạng họ sao? Chuyện phân bón tôi không thấy mình có gì sai, chính quyền vốn dĩ là để phục vụ quần chúng nhân dân, ai là mà chẳng như nhau, phân biệt rạch ròi thế để làm gì? Người khác chửi, tôi hoàn toàn không quan tâm. Nói rồi anh cũng ngửa cổ uống một chén rượu, không biết là do hơi rượu bốc lên hay do ấm ức, mắt đã đỏ hoe. Lão Khâu nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận, dường như muốn tìm xem lời nói của anh có mấy phần thật, mấy phần giả. Nếu là thật lòng, thì Dương Lục Thuận này cũng chính trực đến mức khó tin rồi. Đã lâu lắm rồi không thấy được vẻ đại nghĩa lẫm liệt trên khuôn mặt của một cán bộ, lão Khâu tự cho là mình nhìn người không ít cũng không phân biệt được là thật hay giả. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, lão đệ, tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, nhưng cậu phải nghĩ xem mình đã đi lên như thế nào. Cậu từ một giáo viên trở thành cán bộ chính quyền, từ một cán bộ bình thường lên đến phó xã trưởng, ủy viên đảng ủy, trở thành cán bộ lãnh đạo, không có sự đề bạt của lão vệ thì cậu có được ngày hôm nay không? Ông ấy không chỉ tạo điều kiện tốt cho cậu trong công việc, mà còn hết lời nói tốt cho cậu trước mặt lãnh đạo huyện ủy. Cậu tự hỏi lòng mình xem, còn ai đối xử tốt với cậu như vậy nữa? Nếu là tôi của 20 năm trước, tôi sẽ một lòng một dạ đi theo một người lãnh đạo tốt như thế. Cậu ngoài việc bảo vệ lãnh đạo ra thì vẫn phải là bảo vệ, ngoài việc nói gì nghe nấy ra thì còn phải cúi đầu phục tùng nữa chứ. Cậu thì hay rồi, còn hết lần này đến lần khác đối đầu với lão vệ, đổi lại là ai cũng không thể dung thứ cho cậu được. Cậu và lão Tạ từng có quan hệ thầy trò, nhưng cậu phải phân biệt chính phủ chứ. Học và vận dụng chủ nghĩa Mác. Lenin phải linh hoạt, phải nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu. Bỗng ông giật mình, lại nhìn Dương Lục Thuận với vẻ nghi hoặc, lẽ nào cậu em này cố tình đi theo lão Tạ? Nếu thật như vậy, thì cậu ta không phải là thật thà chính trực, mà là âm hiểm xảo quyệt. Dương Lục Thuận nghe lão Khâu hỏi dồn dập như bắn liên thanh, lập tức lặng người. Đúng vậy, không có vệ thư ký tinh tường đề bạt, thì không có Dương Lục Thuận của ngày hôm nay. Nhưng vì báo đáp ơn đề bạt mà gạt lợi ích của nông dân sang một bên, anh không tài nào làm được. Anh vốn là con của nông dân, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn, quên đi cái gốc rễ của mình được. Thế là anh dứt khoát nói, Khâu chủ nhiệm, ông nói không sai, không có sự đề bạt của vệ thư ký, tôi tuyệt đối không có ngày hôm nay, kể cả vợ tôi, ngôi nhà mới của tôi, tất cả đều không có. Tôi chưa bao giờ quên điều đó, nhưng tôi càng không quên mình là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo chính quyền. Cách duy nhất để tôi báo đáp vệ thư ký là làm việc tận tụy, nghĩ điều nông dân nghĩ, lo điều nông dân lo, làm tốt công việc của mình còn hơn nịnh bợ, tân bốc vệ thư ký gấp trăm lần. Hơn nữa, cho đến bây giờ tôi cũng không cho rằng mình là người của ai cả, tôi là người của tổ chức. Về chức vụ, vệ thư ký là lãnh đạo của tôi, nhưng về chính trị, chúng ta bình đẳng, chúng ta đều là người cộng sản, đều là công bộc của nhân dân. Nếu có bảo vệ thì cũng là bảo vệ tổ chức, nếu có nghe theo thì cũng chỉ nghe theo điều đúng đắn. Nếu phải vì để lấy lòng một ai đó mà đi xu nịnh, bợ đỡ, tôi, Dương Lục Thuận, không làm được. Những lời đanh thép của Dương Lục Thuận khiến lão Khâu đỏ mặt tía tai, xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng rồi, nỗi uất hận nhanh chóng lấn át sự ngượng ngùng, thằng ranh con này ngông cuồng quá thể. Mình ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm. Nếu không nể tình nó từng giúp mình một phen, lão đây việc gì phải mặt dày đến mách nước cho nó chứ. Ai ngờ làm ơn lại mắc oán, và cái đầu rồi còn bị một thằng quắt con lên lớp. Chẳng được lời cảm ơn thì chớ, lại còn bị nó dạy dỗ một bài. Đúng là mình có mắt như mù. Cổ nhân đã dạy, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Thôi thì mặc xác nó, mình cũng chẳng hơi đâu mà lo chuyện bao đồng nữa. Để rồi xem, cái thái gì mà ngang ngược mãi được. Lão không tin là không chờ được đến ngày mày gặp quả báo. Nghĩ vậy, ông bèn nốc cạn một chén rượu, rồi lại rót đầy hai chén khác, nâng lên nói, Dương đảng ủy, tôi chúc anh một buồm xuôi gió. Nói rồi, ông không hé răng thêm nửa lời, chỉ lẳng lặng cắm cúi uống rượu, gấp thức ăn. Hết phần 1, xã. Ánh đèn từ cửa sổ phòng vệ thư ký xuyên qua lớp giấy trắng dán trên cửa, trông vừa dịu dàng vừa sáng rõ. Lại gần cửa sổ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan. Đối với một vị lãnh đạo tận tụy như vậy, trong lòng Dương Lục Thuận luôn có một sự kính trọng, bất kể bây giờ cấp trên có nhìn nhận anh thế nào đi nữa. Dương Lục Thuận đứng trước cửa, bất giác chỉnh lại quần áo, giơ tay lên gõ cửa rồi cất tiếng gọi. Vệ thư ký, tôi là Dương Lục Thuận đây ạ. Trong phòng im lặng một lúc lâu. Tiểu Lý ở phòng bên cạnh nghe tiếng vội chạy ra, thấy là Dương Lục Thuận liền khẽ nói, e là vệ thư ký đang giận anh đấy, hay là lần sau anh lại đến nhé. Dương Lục Thuận không để tâm, gõ cửa thêm lần nữa, vệ thư ký, tôi có việc muốn báo cáo với ngài. Cửa bật mở. Trong bóng tối không nhìn rõ được vẻ mặt của vệ thư ký, ông quay người đi về chỗ ngồi. Nhưng qua hành động mở cửa thô bạo ấy, cũng có thể đoán được tâm trạng của chủ nhà chẳng vui vẻ gì. Dương Lục Thuận thản nhiên bước vào, mời vệ thư ký một điếu thuốc. Tiểu Lý rón rén rót một ly nước, rồi nhẹ nhàng khép cửa lui ra. Thấy vệ thư ký chau mày, tay cầm điếu thuốc mà không châm, Dương Lục Thuận bèn rút diêm quẹt lên, đưa đến trước mặt ông. Vệ thư ký do dự một chút, rồi cũng cúi xuống châm thuốc ngay trước khi que diêm sắp tàn. Thế nhưng, ông vẫn không nhìn Dương Lục Thuận, càng không mời anh ngồi. Dương Lục Thuận thầm thở dài, nói, vệ thư ký, tôi vừa về đã nghe nói thôn Tân Bình xảy ra chuyện, nên đặc biệt đến để trình bày tình hình với ngài. Có gì hay mà nói? Vệ thư ký đột ngột quay người lại, nghiêm giọng nói, âm mưu của cậu đã thành công rồi đấy. Nếu không phải đích thân tôi, một bí thư đảng ủy xã, đứng ra giải thích, thì e là trại gà của thôn Tân Bình sẽ chẳng bao giờ lập được. Cậu đây là đang phá hoại công cuộc cải cách mở cửa, cản trở con đường làm giàu của nông dân. Ánh mắt sắc lẹm có phần dữ tợn, Dương Lục Thuận bình thản nhìn thẳng vào mắt ông, đáp, vệ thư ký, đây không phải là âm mưu của tôi, càng không phải cản trở cải cách mở cửa. Đối với việc thôn Tân Bình lập trại gà, ban đầu tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng vì thôn Tân Bình chuẩn bị chưa chu toàn, điều kiện chưa chín mùi, nên tôi mới đưa ra ý kiến khác. Đương nhiên, tôi cũng đã xin ý kiến và được Lưu Chi Thư đồng ý, mới đề nghị các hộ khó khăn trong thôn tạm thời chưa góp vốn, đợi khi trại gà đi vào ổn định cần đầu tư lần hai thì hãy để họ tham gia. Hơn nữa, danh sách các hộ khó khăn đều đã được ủy ban thôn xác nhận từ trước. Chỉ là tôi không ngờ sự can thiệp của mình lại gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy, đây là điều tôi không lường trước được. Vệ thư ký gắt lên, hay cho một câu không lường trước được. Dương Lục Thuận, cậu chỉ cần khua môi múa mép một câu, mà làm hại bao nhiêu người phải xuống thôn giải thích, làm công tác tư tưởng, cậu có biết không? Tôi đã sớm đồng ý cho thôn Tân Bình làm trại gà rồi, một là không cần chính quyền chỉ đạo, hai là không cần chính quyền cho vay. Nhóm của lão Lưu có tầm nhìn tư tưởng cao bao nhiêu, bước đi mạnh dạn dường nào, đây là một cơ hội giải phóng tư tưởng hiếm có biết bao của xã Tân Bình. Cậu là ủy viên đảng ủy, là cán bộ phụ trách thôn, không những không tích cực tổ chức thực hiện mà còn toàn kéo chân sau, cậu có dụng ý gì? Chẳng lẽ tôi, một bí thư, không quản nổi cậu nữa sao? Cậu có tin tôi cách chức cậu không, Dương Lục Thuận? Đối với người thanh niên ngang tàn bất tuân này, ông thực sự không thể nhịn được nữa. Nào là ơn đề bạc tri ngộ, nào là tình cảm vong niên cá nhân, tất cả đều tạm gác sang một bên. Một thành viên trong ban đảng ủy mà lại dám coi thường uy quyền của người đứng đầu, ngang nhiên chống đối, hết lần này đến lần khác vi phạm quyết định của người đứng đầu, không phải là coi trời bằng vung thì là gì? Dương Lục Thuận một lần nữa cảm nhận được uy quyền của người đứng đầu. Anh nuốt nước bọt, khó khăn nói, vệ thư ký, ngài cứ nghe tôi nói hết đã. Được lắm, vậy cậu cứ việc ngụy biện đi. Cậu là sinh viên đại học, chắc cũng nghĩ sẵn cho mình một bài diễn văn rồi. Vệ thư ký quay người đi, lại nhìn vào tập tài liệu trên bàn, nhưng bàn tay cầm điếu thuốc rõ ràng đang rung lên, để lộ sự tức giận và kích động trong lòng. Vệ thư ký, tôi chỉ nói chuyện trên thực tế. Về triển vọng của trại gà thôn Tân Bình, tôi không lạc quan lắm. Kỹ thuật, vốn liếng đều không đủ, tình hình thị trường cũng không rõ ràng, chỉ dựa vào những ý tưởng tốt đẹp phi thực tế thì không thể làm giàu được. Ngài cũng nói, nhóm của Lưu Chi Thư bước đi mạnh dạn, tư tưởng cởi mở, đó là điều mà đảng và chính quyền chúng ta tha thiết mong đợi, hy vọng quần chúng nhân dân giải phóng tư tưởng, vứt bỏ những quan niệm cũ kỹ lạc hậu. Nhưng cải cách mở cửa là một con đường mới, là giò đá qua sông, là đổi mới, phía trước rốt cuộc là gì đều là ẩn số. Đi thành công thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng lỡ như đi vào đường vòng, không thành công thì phải làm sao? Thôn Tân Bình chưa từng làm trại gà, đây cũng là đang đi trên một con đường mới. Thành công thì dân làng tự nhiên được hưởng lợi không ít, nhưng chuyện gì cũng phải nghĩ đến chữ lỡ. Những người hăng hái góp vốn ban đầu đều là các hộ có điều kiện tương đối khá, họ có chút tiền nhàn rỗi. Nhưng không ít hộ phải vay mượn một phần, còn một số rất ít hộ khó khăn muốn góp vốn thì phải đi vay toàn bộ. Thôn cũng không thể đảm bảo họ chắc chắn sẽ có lãi, lỡ như thua lỗ thì sao? Thay vì đến lúc đó trách một mình tôi nhát gan, khiến một bộ phận nhỏ dân làng không kịp phát tài, chi bằng cứ hành động thận trọng một chút, dẫu sao cũng tốt hơn là để các hộ khó khăn phải chịu cảnh tuyết thượng gia sương. Dương Lục Thuận vừa nói vừa quan sát sắc mặt vệ thư ký, hy vọng lời giải thích của mình có chút hiệu quả. Tiếc là anh đã thất vọng, vệ thư ký không những không dịu đi mà dường như còn tức giận hơn. Dương Lục Thuận, nếu cậu đã nhìn ra gốc rễ vấn đề, tại sao cậu không tích cực tìm cách giải quyết? Đối với những việc mà tổ chức, lãnh đạo đã quyết định, cậu nên vô điều kiện chấp hành, chứ không phải tìm cớ thoái thác trách nhiệm. Nói đi nói lại, vệ thư ký vẫn không nuốt trôi được cục tức này. Dương Lục Thuận do một tay ông đề bạt lên mà lại hết lần này đến lần khác hát tuồng đối đầu với ông, lại còn lý lẽ đanh thép. Dương Lục Thuận cũng bắt đầu bất mãn. Lãnh đạo đã quyết định thì phải vô điều kiện chấp hành, rõ ràng là con đường sai lầm cũng phải đi đến cùng, không được phép biện giải hay nghi ngờ sao? Chẳng lẽ vì uy quyền của một vị lãnh đạo như ông không bị thách thức mà bất chấp lợi ích của quần chúng nông dân ư? Chẳng trách có người gọi ông bằng biệt danh tên quân phiệt giả hiệu, quả nhiên có chút ngang ngược vô lý. Anh không khỏi phẫn uất nói, được thôi, tôi sẽ không thoái thác trách nhiệm. Xin vệ thư ký đồng ý cho tôi toàn quyền phụ trách việc trại gà thôn Tân Bình, tôi đảm bảo sẽ xây dựng một trại gà thực sự kiếm ra tiền cho nông dân. Đây cũng là một nước cờ đập nồi dìm thuyền của anh, đang làm lãnh đạo tử tế không làm, lại đi làm người phụ trách trại gà. Vệ thư ký hừ một tiếng, cậu muốn đi à, trại gà do thôn Tân Bình tự phát quyên góp gây vốn, e là chưa đến lượt cậu chỉ tay năm ngón đâu. Nhưng riêng việc cậu ngấm ngầm xúi dục một bộ phận dân làng tung tin đồn trong thôn, cậu phải làm kiểm điểm sâu sắc, viết bản kiểm điểm nộp lên. Đừng tưởng trong công việc có chút thành tích rồi thì vĩnh đuôi, cho rằng ta đây là nhất, không coi ai ra gì. Lúc này Dương Lục Thuận mới hiểu lời của lão Khâu là thật. Vệ thư ký quả nhiên chỉ cần những thuộc cấp nói gì nghe nấy, cúi đầu phục tùng. Nào là vì nhân dân phục vụ, nào là nguyên tắc tổ chức đều là giả dối. Được ông đề bạt thì cả đời phải bị xem là người của ông, không được có chủ kiến riêng, trở thành một con vẹt chỉ biết phụ họa. Nếu thực sự là như vậy, thà không làm quan còn hơn. Khí phách và lòng tự trọng của tuổi trẻ đâu thể nén được cơn giận, anh cao giọng tranh luận, vệ thư ký, tôi không ngấm ngầm xúi dục, mà đã được sự đồng ý của Lưu Chi Thư ở thôn Tân Bình. Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện tin đồn, càng không nói đến việc phải làm kiểm điểm. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là nhất thiên hạ, chỉ đang cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình, thậm chí ở một số phương diện còn chiều theo ý của một vài lãnh đạo, tranh hơn thua để giành vị trí số một. Đối với lãnh đạo, tôi luôn kính trọng, đối với đồng chí, tôi cũng đoàn kết, không hề không coi ai ra gì. Rầm. Vệ thư ký đập bàn đứng dậy, cơn giận khiến khuôn mặt ông méo mó, những đường gân xanh như dung đất trên trán giật thon thót. Ông chỉ tay vào mặt Dương Lục Thuận, cậu hỗn xược. Nếu ở trong quân đội, lão tử đã tống cậu vào phòng kỷ luật rồi. Có ai tôn trọng lãnh đạo, đoàn kết đồng chí như cậu không? Không tự tìm vấn đề ở bản thân, chẳng lẽ là tôi vu oan cho cậu chắc? Vệ gia quốc tôi đúng là mắt mù. Ngàn chọn vạn lựa lại nuôi phải một đồ vong ơn bội nghĩa như cậu. Tôi còn là bí thư của cậu mà cậu dám dương nanh múa vuốt trước mặt tôi, tôi cách chức cậu. Nếu vệ thư ký có thể bình tĩnh lại, dùng giọng điệu ôn hòa để từ từ khuyên bảo, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Nào ngờ lại phản tác dụng, những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, càng không nên nói ra để làm tổn thương người khác. Dương Lục Thuận không khỏi cười khẩy trước sự thô thiển tầm thường của vị bí thư đảng ủy trước mặt, anh mỉa mai đáp trả, vệ thư ký, tôi nhớ một danh nhân có câu nói, tôi không đồng ý với bất kỳ lời nào của anh, nhưng tôi thề sẽ bảo vệ đến chết quyền được nói của anh. Xin ngài đừng quên, ngài là một đảng viên, một bí thư đảng ủy, xin hãy tôn trọng nhân cách của tôi. Nói xong, anh mặc kệ ánh mắt tóe lửa của vệ thư ký, ung dung rời đi, trong lòng thậm chí còn bi phẫn gào thét, cứ để bão táp đến dữ dội hơn nữa đi. Ngày hôm sau, cơn bão táp mà Dương Lục Thuận dự liệu đã không đến, trời yên biển lặng hơn cả ngày thường. Chỉ là không có cuộc họp nào, cũng không thấy vệ thư ký đâu. Sau đó, anh đến thôn Tân Bình một chuyến. Nhờ sự giải thích và khuyên giải của vệ thư ký, ngoài các hộ khó khăn đã được thôn xác định không yêu cầu góp vốn, các hộ còn lại về cơ bản đã nộp đủ tiền. Ở trụ sở thôn không gặp Lưu Chi Thư, trương trưởng thôn nói với giọng bất mãn rằng ông ấy bị dân làng làm cho phát bệnh rồi. Dương Lục Thuận vội đến nhà Lưu Chi Thư thăm, không ngờ nhà cửa đóng then cài. Hỏi hàng xóm thì được biết ông đã được con gái lớn đón đi ở rồi. Các cán bộ thôn đều bận rộn. Dương Lục Thuận cảm thấy không có việc gì cụ thể, bèn đi một vòng xem xét tình hình lúa non và cây gai, rồi đạp xe về phố. Nghĩ đến cảnh nhà cửa lạnh lẽo, anh quay xe đến nhà họ Diệp ở trường trung học. Chu Khả thấy Lục Tử đến thì mừng rỡ, đòi ra phố mua thêm ít đồ mặn, thì ra Diệp hiệu trưởng đã chính thức thông báo cho cô rằng đầu năm học cô sẽ chuyển sang bộ môn trung học dạy. Cùng Diệp chúc đồng uống thứ rượu trắng bán lẻ 5 hào một cân, vậy mà hương vị chẳng kém gì rượu ngũ lương dịch. Anh lại nhìn quanh căn phòng tập thể cũ nát, nói: bao giờ hai người chuyển đến khu nhà ở gia đình, tôi uống rượu này sẽ càng vui hơn. Giọng điệu có chút bi tráng. Buổi chiều vừa về đến văn phòng chính quyền, lão Khâu với nụ cười khó đoán thông báo với anh, Dương đảng ủy, vệ thư ký bảo tôi thông báo cho anh, đã nghiên cứu quyết định cho anh nghỉ phép về chăm vợ sắp sinh, công việc trên tuyến sẽ giao cho luyện đảng ủy phụ trách mấy hôm. Bắt đầu nghỉ phép ngay khi anh nhận được thông báo này. Dương Lục Thuận sững người một lúc, rồi bỗng cảm thấy một nỗi buồn se sắt. Xem ra không chỉ muốn cách chức mình, mà ngay cả cơ hội làm việc cũng bị tước đoạt tạm thời. Anh gượng cười, mời lão Khâu một điếu thuốc, hỏi, Khâu chủ nhiệm, chỉ nghe thông báo nghỉ phép, vậy khi nào tôi quay lại trình diện ạ? Lão Khâu cười nói, chuyện đó chẳng phải do cậu tự quyết định sao? Vệ thư ký chắc cũng đoán là cậu phải đợi con đầy cử 9 ngày mới về chứ. Bọn tôi còn đang muốn uống rượu đầy tháng con trai cậu đấy. Thấy xung quanh không có ai, ông ghé sát vào mặt anh thì thầm, hôm qua trao đổi với vệ thư ký tốt đẹp lắm phải không? Tôi thấy hôm nay vệ thư ký chủ động bảo tôi thông báo cho cậu nghỉ phép là tôi biết tình hình tốt lắm rồi. Nói xong, ông vỗ vỗ vào vai Dương Lục Thuận, cười hì hì rồi đủng đỉnh đi ra ngoài. Hết phần 1. Chương 85. Thế nhưng, Dương Lục Thuận lại nhạy cảm nhận ra trong ánh mắt của lão Khâu sự khinh miệt và chế giễu. Lẽ ra, thái độ của anh trước mặt lão Khâu hôm qua và phản ứng của vệ thư ký hôm nay hoàn toàn không khớp với nhau. Theo cách hiểu của lão Khâu, chẳng phải Dương Lục Thuận anh đã thỏa hiệp với vệ thư ký rồi sao? Cớ gì ông ấy vẫn còn quan tâm đến chuyện riêng của anh như vậy? Chẳng phải anh chỉ là một kẻ tiểu nhân dung tục, nói một đằng là một nẻo hay sao? Dương Lục Thuận chỉ muốn kéo lão Khâu lại, kể cho ông nghe về cuộc tranh cãi nảy lửa với vệ thư ký, cũng là để tìm người trút bầu tâm sự, nhưng làm sao nói ra được đây? Theo lối suy nghĩ thông thường, hành động này của anh chính là thứ mà người đời khinh bỉ nhất, vong ân bội nghĩa. Người ta vẫn nói, chịu ơn một giọt, phải báo đáp bằng cả suối nguồn, huống chi. Dương Lục Thuận không dám nghĩ sâu hơn nữa. Làm người là vậy, khi đã mang trong lòng cái chí quyết tử, với ý niệm đập nồi dìm thuyền, thì sẽ hiên ngang đối mặt, chẳng chút sợ hãi. Nhưng khi sự việc xuất hiện bước ngoặt, người ta lại đâm ra do dự, lòng dạ rối bời, chẳng biết phải xử trí ra sao. Anh ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, rốt cuộc có bao nhiêu phần là vì lợi ích của nông dân. E rằng phần nhiều chỉ là cuộc tranh giành hơn thua vì tự ái. Sự quan tâm, che chở của vệ thư ký hơn 2 năm qua vẫn còn hiện rõ mồn một. Ngoài tính cách cố chấp và hơi nóng nảy ra, vệ thư ký vẫn là một người tốt, một vị quan thanh liêm, biết dùng người tài. Có lẽ vì xuất thân là cán bộ quân đội nên ông đã quen với việc ra lệnh chăng? Đối xử với vệ thư ký như vậy, liệu có phải là quá bất cận nhân tình rồi không? Dương Lục Thuận cảm thấy hổ thẹn, đến mức có chút không dám đối mặt với vệ thư ký. Suy đi tính lại, anh quyết định thôi thì nghỉ phép cứ nghỉ phép. Anh tìm luyện đảng ủy, bàn giao lại những công việc quan trọng sắp tới của mảng tuyên truyền. Dặn dò Trương Văn Cẩn phải thường xuyên liên lạc báo cáo với luyện đảng ủy. Xong xuôi, anh đạp xe đến nhà tứ tỷ, nhờ chị trong nhà giúp, rồi tự mình thu dọn đồ đạc, mang theo niềm mong mỏi tha thiết của cha mẹ già, đón chuyến xe sớm nhất lên huyện. Thực ra, việc vệ thư ký chọn cách xử lý lạnh như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tối qua, sau khi Dương Lục Thuận tức giận bỏ đi, ông cũng tức đến bốc khói lên đầu. Nếu trong tay có súng, e rằng ông đã bắn chết ngay kẻ vong ân bội nghĩa này rồi. Trong lòng ông còn không ngừng tính kế làm sao để cách chức gã kia một cách danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, tiếng gõ cửa của Tiểu Lý đã khiến ông tỉnh táo lại ngay lập tức. Thấy vẻ mặt bất an của Tiểu Lý, ông đoán cậu ta chắc cũng đã nghe được cuộc cãi vã cuối cùng của hai người. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người khác cười cho rụng răng sao? Ái tướng Tâm Phúc do một tay mình cất nhắc cũng trở mặt thành thù, còn mặt mũi nào mà ở lại Tân Bình nữa. Vốn dĩ trong cơ quan chính quyền xã Tân Bình, ông chẳng có mấy người Tâm Phúc. Mấy kẻ ngày thường bợ đỡ nịnh nọt thì ông lại chẳng ưa nổi, trong khi phe của lão Tạ thì cứ từng bước ép tới, lúc nào cũng chực chờ xem kịch vui của ông để mượn cớ gây chuyện. Không thể để người khác có cớ bàn tán, ông nhanh chóng quyết định, vội bảo Tiểu Lý phải giữ bí mật tuyệt đối, không được hé răng nửa lời. Sau khi Tiểu Lý ra ngoài, tâm trạng vệ thư ký đã bình tĩnh trở lại. Ông cũng ngẫm nghĩ, liệu mình có quá khắt khe với Lục Tử không? Nhưng mấy việc Lục Tử làm quả thật quá quắt, nghĩ đến là lại thấy bực mình. Mà phần nhiều là nỗi buồn vì hận rèn sắt không thành thép. Nếu ở trong quân đội mà gặp được thủ trưởng hết lòng nâng đỡ như vậy, dẫu có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ thủ trưởng chu toàn. Tiếc thay, thằng nhóc Lục Tử ngốc nghếch này lại chẳng hề thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của ông. Nếu là ở trong quân đội ngày trước, ông thở dài một tiếng. Trong quân đội, ông đã chẳng ít lần đá vào mông các trung đội trưởng, đại đội phó, vậy mà bây giờ lại không có cả dũng khí để đá Dương Lục Thuận. Những lời cay nghiệt như thế mà cũng không kích động nổi ý định động tay động chân của ông, lẽ nào đúng là anh hùng đã đến tuổi xế chiều. Vệ thư ký lại thở dài một tiếng nữa. Không thuyết phục được Lục Tử, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được mình đúng. Nghĩ lại mấy năm ở xã Tân Bình, chỗ nào cũng tranh giành đi trước nhưng lại chẳng được tiếng tốt gì, đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm với lão Tạ cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Xem ra, hay là sớm trở về huyện cho xong. Biên Biên năm nay đã thi đỗ vào Đại học Trường Giang. Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con lão Giang và Quang Quang, cũng không yên tâm. Thà về làm cục trưởng, hay cục phó ở một cục nào đó cũng được, còn hơn là cảnh vợ chồng con cái mỗi người một nơi. Nghĩ lan man một hồi, trong đầu ông chợt bật ra một câu kinh điển, phàm là việc kẻ địch phản đối, chúng ta phải ủng hộ, phàm là việc kẻ địch ủng hộ, chúng ta phải phản đối. Nghĩ đến đây, ông lại càng nghiến răng căm ghét lão Tạ, thảo nào hắn cứ luôn bênh vực, nói đỡ cho Lục Tử, ra là hắn cố tình xúi dục thằng nhóc ngốc đó chống lại mình. Ta thà nhẫn nhịn sự hiểu lầm của Lục Tử, chứ quyết không để con hổ mặt cười kia được đắc ý. Dương Lục Thuận ở nhà họ Uông, nhờ chức vụ được thăng tiến mà sớm đã có thân phận khách quý, hoàn toàn không giống lần đầu đến nhà bị Sa Sa sai làm cái này cái nọ. Ngay cả khi Sa Sa muốn gọi Lục Tử làm chút việc nhà, cũng bị Uông phụ lấy cớ thân là lãnh đạo sao có thể làm mấy việc vặt vãnh để từ chối. Chàng rể Lục Tử này cũng đã trở thành một trong những vốn liếng để Uông phụ khoe khoang mỗi khi trà dư tửu hậu. Ngược lại, vợ của vệ thư ký là Giang Y Sinh, sau khi nhận được điện thoại của lão vệ, đã mang một ít đồ bổ đến thăm Sa Sa, đồng thời chuyển lời quan tâm của vệ thư ký. Điều này khiến Dương Lục Thuận vừa mừng vừa hổ thẹn, không ngờ vệ thư ký lại không chấp chuyện cũ. Người ta thường nói dưa chín thì cuốn rụng, cuối cùng Sa Sa cũng đến ngày sinh nở, chỉ là có chút trục trặc nhỏ. Trong thời gian mang thai, Sa Sa được bồi bổ quá tốt, không chỉ cô tăng hơn 30 cân mà đứa bé trong bụng cũng rất mập, bác sĩ ước tính ít nhất cũng phải 8 cân, thành ra hơi khó sinh, vất vả hơn mười mấy tiếng đồng hồ mới sinh được. Dương Lục Thuận ở ngoài phòng sinh lòng nóng như lửa đốt, hận không thể gánh thay cho vợ, cũng không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Người nhà họ Uông cũng sốt ruột, nhưng vẫn phải an ủi chàng rể Lục Tử lần đầu làm bố này. Mãi cho đến khi đèn đường vừa lên, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra, một cô y tá bế một đứa bé mặc áo quần nhỏ xíu, đang khóc que que ra ngoài, vui vẻ gọi, ai là người nhà của sản phụ giường số 6 Uông Khe Sa à? Dương Lục Thuận lao tới, người nhà họ Uông cũng vây lại. Cô y tá tươi cười nói, chúc mừng, là một cậu con trai bụ bẩm, nặng đủ 8 cân 6 lạng đấy. Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa, nhìn đứa bé mắt vẫn nhắm nghiền mà miệng thì không ngừng khóc, chỉ biết cười ngây ngô. Uông mẫu dù sao cũng là bậc trưởng bối, trong lòng vui mừng nhưng vẫn biết lễ nghĩa, vội vàng nhét kẹo và thuốc lá đã chuẩn bị sẵn vào túi áo blue trắng của cô y tá, nói, làm phiền các y bác sĩ rồi, làm phiền mọi người quá. Không biết sản phụ sức khỏe thế nào à, cô y tá nói, mẹ tròn con vuông à, chỉ là sản phụ mất sức quá, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa sẽ được đẩy ra ngay. Thôi được rồi, giờ sinh là khoảng 7 giờ 10 phút tối, mọi người nhớ nhé. Tôi phải vào trong đây. Sa Sa cũng rất kiên cường, hồi phục rất nhanh. Sau khi uống bát canh cá chép mà Uông mẫu hầm, chỉ vài giờ sau, bầu ngực căng đầy của cô đã rỉ ra những dòng sữa trắng ngần, khiến Dương Lục Thuận và nhà họ Uông mừng phát điên. Cậu nhóc cũng rất hợp tác, không hề lãng phí dòng sữa đầu được cho là bổ dưỡng nhất, chép chép cái miệng nhỏ xin bú lấy bú để, rồi vĩnh cái chim non lên tè một bãi, sau đó lại ngo ngoe cái miệng nhỏ rồi ngủ say tít. Uông mẫu rưng rưng nước mắt nói trong nụ cười, Lục Tử, Sa Sa không làm mẹ thất vọng, cuối cùng cũng đã giúp nhà họ Dương các con có được cháu đích tôn nối dõi tông đường rồi. Ông bà xui già của mẹ có thể yên tâm được rồi. Uông Khê Lưu vuốt ve khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi của em gái, nói với Dương Lục Thuận, muội Lan Tử, lần này thì toại nguyện bố mẹ cậu rồi nhé. Nhìn con bé ngốc nhà tôi xem, chỉ sợ không phải con trai bụ bẩm mà cứ ăn lấy ăn để, suýt nữa thì đến cái mạng nhỏ của mình cũng mất theo. Cậu phải đối xử tốt với em gái tôi đấy nhé, phụ nữ sinh con đẻ cái không dễ dàng đâu. Sa Sa cười nói, chị, xem chị nói kìa, em cũng là vì con thôi mà, chị lại nói đi đâu thế? Uông mẫu nói, con gái lớn rồi không nghe lời mẹ nữa. Con có biết lúc mẹ ở ngoài chờ mà lo lắng đến mức nào không, con sinh con so, lại còn gặp phải khó sinh, lỡ có mệnh hệ gì, thì bảo mẹ sau này sống thế nào đây? Nói rồi, nước mắt bà cứ thế tuôn rơi. Thật tâm mà nói, Dương Lục Thuận đúng là muốn có con trai, không vì điều gì khác, chỉ là sợ cha mẹ già buồn lòng. Trước đây còn có thể sinh thêm, nhưng bây giờ chính sách lại không cho phép. Từ lúc Sa Sa mang thai, cha mẹ già không biết đã dập đầu khấn vái trước bài vị tổ tiên bao nhiêu lần, quả đúng là lòng thành thì trời đất chứng giám. Dương Lục Thuận cố nén niềm vui sướng tột độ trong lòng, vội vàng gật đầu nói, mọi người yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Sa Sa, mọi người cứ yên tâm. Cung Kiến Thiết không chịu nổi cảnh họ sướt mướt, bèn kéo tay Dương Lục Thuận nói, Lục Tử, đi, anh đưa cậu ra cục thương nghiệp gọi điện về nhà báo tin vui, để bố mẹ cậu mừng một phen. Dương Lục Thuận dặn đi dặn lại Sa Sa nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới chạy lon ton theo Uông Kiến Thiết đến cục thương nghiệp. Anh nhấc máy nối đến tổng đài xã Tân Bình, nhưng lại không biết nên chuyển máy cho ai, vì nhân viên trực tổng đài không thể rời vị trí. May mắn là Tiểu Mã đang trực, anh liền nói, Tiểu Mã, tôi Dương Lục Thuận đây, có việc này phiền cô một chút. Vợ tôi, Sa Sa, sinh rồi, là con trai. Đúng đúng, phiền cô tan làm thì báo cho tứ tỷ nhà tôi một tiếng được không? He he, kẹo thì không thành vấn đề. Lúc về tôi cho cô cả một túi to. Phiền cô báo lại với tứ tỷ là tôi và Sa Sa phải ở lại huyện vài hôm nữa mới về được. Đúng đúng, cái gì? Vệ thư ký muốn nói chuyện với tôi à? Dương Lục Thuận còn chưa kịp phản ứng, trong ống nghe đã vang lên giọng nói sang sảng của vệ thư ký. Lục Tử, tôi nghe Tiểu Mã láng oáng là cậu lên chức bố rồi à, lại còn là con trai nữa chứ. Dương Lục Thuận vội cười làm lành, dạ vâng, mới sinh được hơn một tiếng thôi à, một cậu nhóc bụ bẫm nặng 8,5 cân. Vệ thư ký, sao ngài lại ở phòng tổng đài vậy à à, tôi đang định gọi điện cho dì Giang của cậu để hỏi thăm tình hình ở nhà. Tình cờ vào đây thì nghe con bé Mã nó cười chuyện kẹo mừng của cậu, tôi cũng phải có phần chứ, mà tôi không ăn kẹo đâu, phải hút thuốc lá kim hỉ cơ. Nói xong ông còn cười ha hả, giọng điệu nhiệt tình như thể hai người chưa từng xảy ra cãi vã. Dương Lục Thuận biết Vệ Biên đã lên trường Giang học đại học, ở nhà chỉ còn hai mẹ con Giang Y Sinh, mà Giang Y Sinh lại thường xuyên phải trực đêm, khó tránh khỏi Vệ thư ký lo lắng. Anh vội nói, Vệ thư ký, ngài yên tâm, mấy hôm nữa về nhà, nhất định sẽ mời ngài hút thuốc ngon, uống rượu ngon. Là cậu nói mời tôi uống rượu đấy nhé, đừng có vui quá mà quên. Hey, tôi thật sự muốn đến xem thằng cu nhà cậu ngay lập tức, xem có phải cũng mày thanh mắt sáng, dáng vẻ thư sinh giống cậu không? Cậu gọi điện về báo tin vui phải không? Lát nữa tôi bảo Tiểu Lý chạy chân giúp cậu, qua Kiến Hoa báo tin vui. Để thằng nhóc đó cũng kiếm được bao thuốc lá ngon mà hút. He he. Nghe những lời cười nói không chút khoảng cách của Vệ thư ký, Dương Lục Thuận bất giác thấy cổ họng nghẹn lại, hổ thẹn nói, Vệ thư ký, tôi đã đối xử với ngài như vậy, mà ngài vẫn tốt với tôi thế này, tôi có lỗi với ngài. Hôm nay là ngày vui của cậu, lại nhảy mấy chuyện này làm gì, nói qua điện thoại cũng không rõ được. Đợi cậu về mời tôi uống rượu, coi như là cảm ơn tôi giúp cậu báo tin rồi. Thôi nói vậy thôi, cậu chăm sóc cho Sasha và con trai cho tốt, đặt tên chưa? Vệ thư ký vẫn nhiệt tình như vậy. Dương Lục Thuận hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói của mình trở lại bình thường. Dạ chưa à, ngài cũng biết đấy, trên con còn có cha già, cháu đích tôn duy nhất, chắc chắn phải để ông cụ đặt tên rồi. Ngài còn phải gọi điện cho dì Giang nữa phải không à, vậy con không làm phiền nữa, phiền ngài quá. Các điện thoại, Dương Lục Thuận vẫn ngẩn ngơ một lúc lâu chưa hoàn hồn. Cung Kiến Thiếp nháy mắt treo chọc, Lục Tử, không ngờ cậu cũng giỏi lấy lòng lãnh đạo gớm nhỉ. Kìa, vành mắt đỏ cả lên rồi, tôi hiểu tại sao cậu leo nhanh thế rồi. Dương Lục Thuận nào có tâm trạng giải thích với anh ta. Anh không biết trong hồ lô của Vệ thư ký rốt cuộc chứa thứ thuốc gì, nhưng giọng nói của ông thì không hề giả tạo chút nào, vẫn sang sảng và nhiệt tình như trước. Lẽ nào Vệ thư ký thật sự là người miệng dao găm lòng đậu hũ, thật sự không để bụng, không có chút thành kiến nào sao? Một tuần sau, sức khỏe Sasha đã hồi phục rất tốt, cô cứ nằng nặc đòi về Tân Bình, Ung Mẫu khuyên thế nào cũng không nghe. Dương Lục Thuận biết phần lớn lý do Sasha vội về Tân Bình là vì nghĩ cho họ hàng nhà họ Dương. Ngay ngày thứ hai sau khi con chào đời, cha mẹ anh đã cùng tứ tỷ và tứ tỷ phu tất tả lên huyện thăm cháu đích tôn. Hai cụ mừng đến phát khóc, nhìn cháu trai đang ngủ say sưa ngon lành mà nước mắt giàn giụa, muốn bế lại không dám bế, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Khi nhìn thấy cái của quý bé xíu như cái tháp của thằng bé, ánh mắt hai cụ nhìn Sasha liền khác hẳn, lòng biết ơn còn nhiều hơn cả niềm vui, đối với Ung phụ Ung mẫu vốn ít tuổi hơn mình cũng trở nên cung kính hơn. Có lẽ cái câu mẹ xa nhờ con, yêu ai yêu cả đường đi lối về cũng từ đây mà ra. Mẹ anh ấy ngày thường cũng sợ Sasha chê người già lôi thôi nên chưa bao giờ có hành động quá thân mật, lần này có lẽ vì quá đổi vui mừng, bà cứ nắm lấy tay Sasha xoa mãi không thôi. Dương Lục Thuận mắt tinh còn phát hiện mẹ anh ấy đã nhét thứ gì đó vào tay Sasha, còn Sasha cũng ngoan ngoãn lặng lẽ nhận lấy. Sau này anh mới biết đó là chiếc lắc vàng xoắn chỉ của hồi môn mẹ anh ấy được nhà ngoại cho khi xuất giá trước giải phóng, tuy chưa đầy một lạng nhưng là vàng ròng, còn gọi là lão kim, không như vàng trang sức bây giờ đều là vàng sa khoáng. Thật không biết mẹ anh ấy đã cất giữ nó bao lâu, đến nỗi bao nhiêu năm qua ngay cả Dương Lục Thuận cũng không hề hay biết. Đến chiều, các cụ già từ chối lời mời ở lại của Ung gia, chỉ dặn đi dặn lại Sasha phải giữ gìn sức khỏe, đến lúc thì về Tân Bình làm lễ cúng 9 ngày cho con. Họ bịnh rịnh lên xe trở về Tân Bình, lúc lên xe, tứ tỷ ghé tai Dương Lục Thuận thì thầm, cha mẹ mình sợ mẹ vợ cậu chê các cụ lôi thôi đấy, chứ không thì sao nỡ xa cháu cưng cháu quý mà về cho được. Mấy người chị gái cũng lần lượt lên huyện thăm Sasha và cháu trai nhỏ. Dù Ung gia nhiệt tình giữ khách, nhưng ai cũng sáng đến chiều về. Họ còn nói có mấy đứa cháu trai, cháu gái đã lập gia đình cũng muốn đến thăm em họ nhỏ, khiến Dương Lục Thuận và Sasha vội vàng từ chối. Đi lên huyện một chuyến tốn kém không ít, mà nhà họ Ung bếp núc nhỏ hẹp, thật khó mà xoay sở, vì vậy Sasha mới vội vã muốn về Tân Bình. Ở nông thôn, việc ở cử có rất nhiều kiêng khem, còn ở huyện lỵ dù sao cũng thoáng hơn. Sasha sau khi sinh không trùng đầu cũng không kiêng gió, cộng thêm thể chất vốn tốt nên Ung gia cũng không giữ lại nữa. Ung Kiến Thiếp dùng xe van đưa cả nhà ba người của Dương Lục Thuận về lại Tân Bình. Ở nhà tại Tân Bình, tứ tỷ đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, chỉ chờ sản phụ về ở cử. Về đến nhà, Sasha được mọi người vây quanh, trái ngược với lúc ở nhà mẹ để việc gì cũng tự tay làm, cô cứ để tứ tỷ dùng khăn lông trắng quấn đầu rồi lên giường nằm ở cử. Ngoài việc cho con bú, còn lại từ ăn cơm, rửa mặt, rửa chân, lau người đều do tứ tỷ hầu hạ, đúng là cơm bưng nước rót, áo đến tận tay. Mẹ Dương Lục Thuận lại càng căng thẳng vô cùng. Hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp cơ quan, bạn bè ngoài phố đến thăm Sa Sa và đứa bé, bà cụ cứ như gà mẹ che chở cho gà con, nói cười lớn tiếng là không được, bế bồng con nít lung tung cũng không được, người khác đến thơm vào đôi má phúng phính của đứa bé lại càng không được. Bà còn chỉ cho phép phụ nữ vào buồng sau thăm sản phụ, đàn ông đến nhà trước là phải dừng bước, quy củ nhiều không đếm xuể, mà không ai được làm trái ý bà cụ. Dương Lục Thuận và Sa Sa vội hỏi đã đặt tên cho con là gì chưa? Nhìn hai vợ chồng trẻ, cha anh ấy bỗng dưng căng thẳng đến toát mồ hôi, tấm lưng còng của ông bỗng thẳng lên, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ quýt cũng ánh lên vẻ rạng rỡ. Tên của cháu ngoan của ta đã đặt xong từ lâu rồi, gọi là Dương Vượng, là vượng trong thịnh vượng. Mẹ thằng bé họ Ung, đọc cũng gần âm, phụ nữ mang thai 10 tháng không dễ dàng gì, không thể quên công lao to lớn của mẹ nó, cũng là để báo hiệu nhà họ Dương ta vận nhà thịnh vượng. Dương Vượng, Vượng Vượng. Hai vợ chồng lẩm nhẩm mấy lần thấy cũng thuận miệng, điều quý nhất là ông cụ đã ghi nhận cả công lao của Sa Sa, vì vậy cô rất hài lòng, cười nói, tên này hay à, tên này nghe kêu lắm, Dương Vượng, Vượng Vượng. Hay là tên ở nhà cứ gọi là Vượng Vượng đi à, Dương Lục Thuận trong lòng cũng trút được tảng đá lớn, chỉ sợ cha anh ấy tư tưởng của kỹ lại đặt cho con cái tên quê mùa. Chữ Vượng tuy có hơi tầm thường một chút, nhưng dù sao cũng có ý nghĩa, thế là anh mãn nguyện gọi con, ông nội đặt tên cho con là Dương Vượng, sau này con tên là Vượng Vượng nhé, nghe hay không? Đứa bé bú no sữa đang ngủ để lớn, bị cha nói làm phiền, cái miệng nhỏ chu lên mấy cái mũi nhỏ nhăn lại mấy lần, vẻ mặt đầy khó chịu. Dương Lục Thuận không khỏi bật cười ha hả, cha ơi, hình như cháu nội của cha không thích lắm đâu. Ông cụ cũng yêu cháu đến tận xương tủy, nói, hả? Cháu ngoan của ta không thích à, thế thì làm sao bây giờ, nếu thật sự không thích, lớn lên đi học rồi đổi một cái tên đi học cho hay. Ngũ tỷ của Dương Lục Thuận cũng nhân dịp vui của cả nhà để hòa giải mâu thuẫn trước đây với Sa Sa, hứa rằng tiệc lễ chính ngày của cháu trai, chị sẽ bao trọn. Sa Sa bề ngoài cười rất vui vẻ nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, chỉ mấy mâm cơm ở nhà thì chị tất nhiên là rộng rãi rồi, sao không bao luôn cả tiệc đầy tháng của Vượng Vượng đi. Vượng Vượng làm lễ 9 ngày, tức là đã chào đời được 9 ngày, là ngày vui đầu tiên của một đứa trẻ sơ sinh. Cả nhà họ Dương quay quần đông đủ, tiếng cười nói rộn rã. Vợ của bằng tử trêu cậu con trai 5 tuổi của mình, quán quán, mau gọi cậu Út đi con. Đứa bé ngạc nhiên nói, mẹ ơi, sao mẹ lại bắt con gọi một thằng nhóc còn ẩm ngửa là cậu? Không phải người lớn mới gọi là cô chú ạ, khiến cả nhà được một trận cười nghi ngã. Giữa bữa trưa, quán ăn của Ngũ Muội Tử có một vị khách không mời mà đến, là nhà lão Hồ ở thôn Tân Bình. Ông cụ rụt rè tìm đến Dương Lục Thuận, tay nắm một phong bì giấy đỏ vừa dúi vừa nói, Dương đảng ủy, chúc mừng anh sinh được quý tử ạ. Dương Lục Thuận nào dám nhận phong bì của ông, nói, ôi chao, Hồ đại thúc, bác đến là quý rồi, còn mang phong bì làm gì ạ, mời bác ngồi vào mâm uống rượu, phong bì thì cháu không dám nhận đâu ạ. Ông cụ sốt ruột đến mức giọng như sắp khóc, Dương đảng ủy, chúc lòng thành này của tôi là cho cháu bé, anh nhất định phải nhận, cho cháu nó một cái may mắn. Dương Lục Thuận vẫn không nhận, Hồ đại thúc, có lời chúc tốt của bác, Vượng Vượng nhà cháu chắc chắn cả đời may mắn, phong bì thì miễn đi à, nhà bác cũng khó khăn, để dành cho con cháu đi học mua bút vở. Ông cụ sốt sắng nói, Dương đảng ủy, anh không nhận là coi thường cái thân chân lấm tay bùn này của tôi rồi. Anh vì giúp nhà tôi mà mệt đến ngất ngoài đồng, anh có con trai sao tôi có thể không đến chúc mừng được chứ? Hai người ở cửa cứ đẩy qua đẩy lại như đánh nhau, cuối cùng cha Dương Lục Thuận phải lên tiếng, Lục tử, con cứ nhận đi, đó là tấm lòng của người ta. Anh bạn già, vào đây uống rượu. Dương Lục Thuận đành phải nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Lão Hồ thấy Dương Lục Thuận đã nhận phong bì, lập tức cảm thấy có thể diện, vẻ hoang mang lo lắng biến mất sạch, cười tủm tỉm ngồi cùng bàn với ông cụ Dương, cứ nắm tay ông cụ mà không ngớt lời khen ông nuôi được một người con trai tốt. Dương Lục Thuận cười lắc đầu thở dài, Ngũ tỷ ghé vào tai anh nói, cậu cũng thật là, người ta đưa thì cứ cầm lấy đi chứ, người nhỏ bé lòng tự trọng cao lắm, dễ đắc tội nhất, mà cũng dễ thỏa mãn nhất. Cậu xem ông cụ vui chưa kìa, nếu cậu không nhận phong bì của ông ấy, bữa rượu này e là còn khó nuốt hơn cả thuốc độc. Dương Lục Thuận thấy nhà lão Hồ đang cùng cha mình chén tạc chén thù vui vẻ, hoàn toàn không còn vẻ rụt rè khúng núng lúc mới vào cửa, có lẽ là do mình đã làm thỏa mãn lòng tự trọng của ông. Anh cảm khái nhưng không ăn cơm uống rượu, mà mắt cứ nhìn ra ngoài cửa. Ngay ngày thứ hai sau khi Vượng Vượng ra đời, anh đã đánh một bức điện báo cho đơn vị của Tiểu Tiêu, hai ngày sau Tiểu Tiêu cũng điện báo lại nói sẽ xin nghỉ phép về Tân Bình ngay, tính ra thì cũng phải về đến nhà rồi, sao vẫn chưa thấy người đâu. Mãi đến khi tứ tỷ phu dục anh vào bàn uống rượu, anh mới lưu luyến nhìn ra ngoài đường, khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Đến tối, Dương Lục Thuận vẫn không nguôi lo lắng, sợ Tiểu Tiêu gặp chuyện gì trên đường, bèn mở toang cửa ngồi xem tivi ở nhà trước, nói là xem tivi chứ thực ra là đợi Tiểu Tiêu. Dù Tiểu Tiêu không biết nhà mới của anh, nhưng con phố nhỏ bằng bàn tay này, chỉ cần hỏi bừa một người là tìm được đến cửa. Không ngờ Tiểu Tiêu chưa đợi được, lại đợi được vệ thư ký đến nhà. Kể từ lần cãi nhau, đã hơn nửa tháng không gặp vệ thư ký, đột nhiên nhìn thấy nụ cười quen thuộc và thân thiết của ông, Dương Lục Thuận bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm trào dâng trong lòng. Là xấu hổ, cảm động, kinh ngạc hay mãn nguyện, nhất thời anh không phân biệt được, chỉ biết luống cuống mời ông ngồi. Sa Sa cũng từ buồng sau ra chào vệ thư ký, Tứ tỷ vội bế Vượng Vượng từ trong nôi ra cho khách xem. Vệ thư ký hiền từ cuối xuống nhìn Vượng Vượng, cười khen, thằng nhóc này, mày râu mặt mũi sáng sủa, ngũ quan giống Sa Sa nhiều hơn, lớn lên chắc là một chàng trai khôi ngô túng tú đây. Nhưng con trai thì vẫn nên oai phong một chút, thư sinh quá lại giống cha nó mất. Dương Lục Thuận lòng vẫn còn sao động, Sa Sa cười nói, vệ thư ký nói phải đấy ạ, thằng bé này tướng mạo quả là thư sinh quá, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ nhẹ, chẳng giống một đứa trẻ 8, 9 cân chút nào, không biết còn tưởng là một bé gái 4, 5 cân thiếu tháng. Sau này lớn lên xin vệ thư ký truyền thụ cho phương pháp rèn luyện của quân đội, để Vượng Vượng nhà cháu trở thành một người đàn ông oai phong như vệ thư ký. Vệ thư ký phá lên cười ha hả, chỉ tay vào Sa Sa lắc lắc, rồi quay sang nói với Dương Lục Thuận, Lục tử, Sa Sa nhà cậu tính cách vẫn như con gái nhỏ nhỉ, giống ai không giống lại đi giống lão già này, tôi thấy nhé, tốt nhất vẫn là giống cậu, nho nhã thư sinh để làm học vấn, sau này thi đại học làm tiến sĩ. Sa Sa vội nói với con, Vượng Vượng, con nghe thấy lời ông vệ nói chưa? Con phải mau lớn, sau này giống như cha con, chú vệ biên, thi vào trường đại học Trường Giang, nghe chưa? Vệ thư ký lại bật ra một tràng cười sảng khoái, tôi thấy nhé, sau này Vượng Vượng chắc chắn sẽ vào Thanh Hoa, Bắc Đại cho xem. Bé Vượng Vượng không biết có phải bị tiếng cười lớn của ông vệ dọa sợ hay không, biểu môi rồi oa oa khóc ré lên, khiến Sa Sa hoảng hốt, cũng chẳng còn để ý thư ký hay không thư ký, vội đón lấy con rồi vào buồng sau cho bú. Tứ tỷ của anh cũng đi vào theo, vệ thư ký nhìn Lục tử vẫn không dám nhìn thẳng vào mình, mỉm cười nói, thời gian trôi nhanh thật, điều cậu vào chính quyền, nhìn cậu yêu đương, kết hôn, rồi lại làm cha, thoáng cái đã hơn 2 năm rồi. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở nhà Hồ Liên trưởng không? Dương Lục Thuận gật đầu nói, nhớ ạ, cháu đều nhớ cả. Lúc đó cậu vẫn còn dạy học phải không? Tôi cứ thấy lạ, một anh chàng thư sinh mặt trắng lại kết bạn thân với một gã võ biền thô kệch, Tiểu Hồ nói trong lòng cậu có một dòng máu nóng. Thế là tôi đã ghi nhớ cậu. Cũng là duyên phận của chúng ta, tôi lại đến Tân Bình nhậm chức bí thư đảng ủy, đương nhiên không thể để một trí thức như cậu bị chôn vùi trong trường học được. Cậu cũng không phụ lòng, ở cơ quan chính quyền làm việc đâu vào đấy, việc gì đến tay cậu cũng đều hoàn thành sạch sẽ, gọn gàng, tôi rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ mắt nhìn của tôi cũng không tồi nhỉ. He he. Nghe vệ thư ký thao thao bất tuyệt, tâm trạng Dương Lục Thuận phức tạp ngổn ngang, anh buộc miệng nói, vệ thư ký, cháu có lỗi với bác. Xin bác hãy phê bình cháu thật nặng vào ạ. Dù Dương Lục Thuận cúi đầu nói, nhưng trên mặt vệ thư ký vẫn không giấu được một thoáng ngượng ngùng. Ông mượn việc hút thuốc để điều chỉnh tâm trạng rồi nói, Lục tử, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu, có một số việc chúng ta vẫn thiếu sự trao đổi, cộng thêm cái tính tôi nóng nảy, hôm đó giọng điệu của tôi có hơi nặng lời, làm cậu tổn thương rồi. Bao nhiêu oán hận trong lòng Dương Lục Thuận đã sớm tan biến không còn dấu vết, những điều tốt đẹp mà vệ thư ký đã làm cho anh hiện lên rõ mồn một trong đầu như một cuốn phim. Vậy mà vệ thư ký còn chủ động hạ mình để chiều theo anh, trong lòng anh bị một cú sốc lớn khiến vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, vệ thư ký, là do cháu trẻ người non dạ đã mạo phạm đến bác, cháu hai, cháu quá kiêu ngạo tự mãn, nếu không có bác âm thầm ủng hộ, làm sao cháu có được thành tích như hôm nay, cháu vệ thư ký cười ha hả, xua tay nói, được rồi, chuyện đã qua thì cho qua, người ta nói tuổi trẻ bồng bột, còn lão già này thì cứ cố chấp không sửa đổi, tôi chính là chịu thiệt thòi lớn ở cái tính nóng nảy này. Sau này chúng ta cùng nhau sửa cái tính xấu này đi. Không phải cậu mời tôi uống rượu sao? Hay là hôm nay luôn đi? Vệ thư ký tự kiểm điểm như vậy, Dương Lục Thuận lại càng thêm xấu hổ, vội vàng gọi tứ tỷ nhóm lửa chuẩn bị thức ăn. May mà trong nhà có mấy con cá chép để dành cho Sa Sa ăn lợi sữa, ra vườn sau hái mấy nắm rau, rượu thì sẵn có ngũ lương dịch, món ăn tuy qua loa nhưng vệ thư ký lại rất cao hứng, Dương Lục Thuận lại một lòng muốn chuộc lỗi, hai người chén tạc chén thù, dần dần lại trò chuyện về công việc. Vệ thư ký nói, thực ra chuyện ở thôn Tân Bình lần này vốn không nên ầm ĩ đến thế. Nếu chúng ta trao đổi với nhau nhiều hơn thì đã dễ đối phó hơn nhiều rồi. Thực ra lo lắng của cậu không phải là thừa, mà còn nói trúng vào điểm mấu chốt, bất cứ công việc nào cũng không thể đảm bảo vẹn toàn 100%, mấu chốt nằm ở vấn đề phương pháp làm việc. Thôn Tân Bình có thể mở rộng tư duy, dũng cảm đi đầu trong cải cách, đây là điều mà lãnh đạo chính quyền chúng ta trước hết phải hết lòng ủng hộ. Cậu có lo lắng, có thắc mắc, thì phải cố gắng hết sức giải quyết thông qua thương lượng, thông qua con đường tổ chức. Nếu cậu triệu tập đại hội thôn dân, giải thích trước đông đảo mọi người tại sao những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể tạm thời không góp vốn, tôi tin với tài ăn nói và uy tín của cậu trong dân, đa số thôn dân sẽ hiểu và đồng ý, cũng sẽ không ảnh hưởng đến niềm tin của những người khác vào việc mở trang trại gà. Về việc vay tiền để góp vốn, tôi cũng không đồng ý, đâu phải là chắc chắn 100% sẽ có lãi. Thế mà cậu không thông qua hình thức hội họp mà lại đi nói chuyện riêng, nội dung nói chuyện lại trái với quyết định của ủy ban thôn, cậu nói xem những người nông dân trình độ văn hóa không cao, kiến thức không rộng ấy phải làm thế nào. Cậu phải luôn ý thức được rằng cậu đại diện cho một cấp tổ chức, trước mặt những người nông dân bình thường, cậu không chỉ còn là Dương Lục Thuận, mà còn là cán bộ lãnh đạo, lời nói của cậu, nông dân hiểu là ý của chính quyền xã cũng không có gì quá đáng, chính điều đó đã gây ra rắc rối lớn. Lục Tử, phương pháp làm việc là quan trọng nhất, cậu tuy là sinh viên đại học, là trí thức, nhưng kinh nghiệm làm việc thực tế phải từ từ tích lũy trong công việc. Tôi vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu, đó là để cho cậu cơ hội rèn luyện, cũng là để nâng cao sự tự tin của cậu trong công việc. Một người trẻ tuổi mà luôn bị phủ nhận, rất dễ làm tổn thương lòng tự tin và tính tích cực. Nhưng đầu óc một người thì luôn có hạn, người ta vẫn nói ba anh thợ giày rách còn hơn một gia cát lượng, ý là phải tập hợp trí tuệ của mọi người mà. Dương Lục Thuận nghe xong gật đầu lia lịa, đúng là trong cuộc thì u mê. Nếu thật sự làm theo cách của vệ thư ký, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện thôn dân đồng loạt rút lui. Hơn nữa, trang trại gà là tâm huyết của cả làng, tin rằng họ cũng sẽ dốc toàn lực để làm cho tốt, biết đâu cũng sẽ thành công. Anh xấu hổ nói, vệ thư ký, nghe lời bác nói, thật hơn cả đọc sách 10 năm. Cháu lúc nào cũng suy nghĩ vấn đề quá đơn giản, cứ cho rằng chỉ có mình lo cho nước cho dân mà xem nhẹ trí tuệ và sức mạnh của quần chúng, hành động theo cảm tính. Sau bài học lần này, sau này cháu sẽ thường xuyên báo cáo công việc với bác. Vệ thư ký cười nói, việc nào cậu cần quyết đoán thì vẫn phải quyết đoán, gặp phải ý kiến khác biệt thì phải tin tưởng vào tổ chức, tin tưởng vào tập thể, cậu là người thông minh, nên biết phải làm thế nào. Người ta nói trống hay chẳng cần phải đánh mạnh mà. Tôi tin vào khả năng phân biệt đúng sai của cậu, nhưng cũng phải nhắc nhở cậu đừng để người khác dẫn dắt sai đường. Nào, Lục Tử, cạn ly vì sự trưởng thành nhanh chóng của cậu. Dương Lục Thuận cũng thành khẩn nói, cảm ơn lời dạy bảo của vệ thư ký, cạn ly. Dù Dương Lục Thuận đã xin lỗi nhiều lần, nhưng vệ thư ký không còn dám dễ dàng tâm sự gan ruột với anh nữa. Ông cũng không rõ Dương Lục Thuận đã dính líu sâu đến mức nào với lão Tạ, có những lời nói đến miệng rồi lại thôi, đành phải chuyển sang chuyện khác. Lục Tử, Hồ Ung Quân sắp về Tân Bình rồi, đến lúc đó ba chúng ta phải uống một trận ra trò mới được. Dương Lục Thuận mừng rỡ nói, thật ạ, không biết sức khỏe Hồ đại ca hồi phục thế nào rồi, không biết có uống rượu được không? Giọng anh có chút ảm đạm. Vệ thư ký nói, dù thế nào cũng phải uống vài ly, anh ấy bây giờ là cán bộ cấp phó tiểu đoàn, trên người lớn nhỏ không biết bao nhiêu vết thương, bộ đội đã quyết định cho gia đình đi theo rồi. Anh ấy phục vụ ở Vân Nam, e là sau này ít có dịp về. Lục Tử, không hiểu sao, cứ nghĩ đến Hồ đại ca của cậu, lòng tôi lại thấy không yên. Nào, chúng ta cạn ly nữa. Hai người qua lại một hồi đã uống hết một chai ngũ lương dịch. Dương Lục Thuận Ân cần tiễn vệ thư ký về ký túc xá. Anh vừa đi vừa ngân nga một khúc hát về nhà, tâm trạng dưới tác dụng của cồn có chút phấn khích, tất cả đều trút lên người Vượng Vượng đang ngủ say, miệng cứ thơm rồi dụ làm hỏng giấc mơ đẹp của con, thằng bé liền cất giọng khóc ré lên. Sa Sa bực bội nói, chẳng phải chỉ là đi uống rượu với thư ký thôi sao? Xem cái bộ dạng của anh kìa, tiểu nhân đắc chí hay sao thế? Nghe xong, Dương Lục Thuận như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Anh chợt nhớ lại câu nói của Ngũ tỷ hồi trưa, người càng nhỏ bé, lòng tự trọng càng cao, dễ đắc tội người khác nhất, mà cũng dễ được xoa dịu nhất. Chẳng phải câu này đang nói trúng tim đen của mình lúc này hay sao? Anh châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn làn khói lượn lờ bay lên, đầu óc anh ngổn ngang trăm mối. Kể từ khi về xã công tác, bí thư vệ luôn quan tâm, dìu dắt mình. Trong khi nghiêm khắc với các đồng chí khác, ông lại luôn ôn hòa với anh, luôn lắng nghe và hết lòng ủng hộ công việc của anh. Con đường sự nghiệp của anh cũng nhờ đó mà thuận buồm xuôi gió, được kết nạp đảng, được đề bạt, dễ dàng gặt hái được không ít thành tích. Ngẫm lại mà xem, anh nỗ lực làm việc, chẳng phải cũng vì lòng tự ái quá cao, lúc nào cũng mong được cấp trên khen ngợi, được bà con nông dân ủng hộ đó sao? Cứ ngỡ mình đại diện cho lẽ phải, cho tâm tư nguyện vọng của bà con, đã quen nghe lời khen, quen nhìn nụ cười của bí thư vệ, nên mới không nghe lọt tai lời phê bình, chẳng thể chịu nổi thái độ nghiêm khắc của ông. Chẳng phải cũng vì lòng tự ái bị chọc phải, cảm thấy lời phê bình của ông làm mình tổn thương, làm mình mất mặt, nên mới dám cãi lại, dám gây sự với ông hay sao? Còn hôm nay, bí thư vệ đã bỏ qua chuyện cũ, với tư cách vừa là lãnh đạo vừa là bậc cha chú, hạ mình đến gặp anh, thế là anh liền cảm kích đến rơi nước mắt, vui mừng khôn xiết. Đó chẳng phải chính là vì lòng tự ái của anh đã được xoa dịu hay sao? Mình đúng là một kẻ hẹp hòi. Dương Lục Thuận tự nhủ, giọng vừa như tổng kết, vừa như cảm thán. Cũng từ sau chuyện này, Dương Lục Thuận đã luôn cố gắng dằn lại cái tính nhỏ nhen hẹp hòi của mình, nỗ lực rèn cho mình một tâm thế thản nhiên trước vinh nhục, vững vàng trước mọi biến cố. Quyển 1, Miền Quê. Chương 86. Mấy hôm sau, Dương Tiểu Tiêu vội vã trở về Tân Bình. Hơn 2 năm không gặp, cha mẹ Dương Lục Thuận thế mà không nhận ra cậu, cứ ngỡ người nhìn anh lính giải phóng cao lớn trước mặt. May mà Dương Lục Thuận giải thích rằng Tiểu Tiêu lớn phỏng lên trong quân ngũ, các cụ già mới lờ mờ nhớ ra mình có một đứa cháu nuôi thế này. Dương Tiểu Tiêu cũng chẳng để tâm, lôi từ trong túi hành lý to sụ ra một đống đồ bổ đủ loại được gói ghém đẹp mắt, khiến hai cụ quýnh lên, luôn miệng nói phí tiền quá, phí tiền quá. Dương Lục Thuận cũng thấy hơi trách, anh biết phụ cấp trong quân đội ít ỏi, cứ ngỡ Tiểu Tiêu đã phải chắc bóp không biết bao lâu mới dành dụng được ngần ấy tiền mua đồ. Dương Tiểu Tiêu biếu quà cho các cụ xong liền vội vàng đi thăm thằng bé. Sa Sa cười nói, đang ngủ ở buồng sau ấy, đừng làm nó thức giấc nhé, tính Tiểu Vượng Vượng khó lắm đấy. Dương Tiểu Tiêu ra hiệu cho Sa Sa vào trong. Sa Sa không biết đứa con nuôi chỉ kém mình vài tuổi này định giở trò gì. Vào đến buồng sau, Dương Tiểu Tiêu thấy Dương Lục Thuận không đi theo vào, bèn nói khẽ, mẹ nuôi, con có mang ít quà cho mẹ và em, mẹ cứ bảo với cha nuôi là con chỉ tặng em một đôi lắc chân bạc thôi nhé. Nói rồi, cậu lôi từ trong túi hành lý ra một cái bọc nhỏ, mở ra, đầu tiên là một chiếc hộp gấm đỏ, bên trong là một đôi lắc chân bạc, ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Sa Sa kinh ngạc há hốc miệng, cô biết món đồ bạc này cũng chỉ đáng giá hơn 30 đồng, lính tráng cũng mua nổi, nhưng đồng hồ là thứ quý giá như vậy thì có vẻ không minh bạch. Chưa kịp hỏi, Dương Tiểu Tiêu đã vội giải thích, mẹ nuôi, cái này là do con tự dựa vào sức mình kiếm được trong quân đội, cam đoan là tiền sạch. Sa Sa thấy cậu nói năng trịnh trọng, cũng biết Tiểu Tiêu là người đầu óc lanh lợi, bản thân lại rất thích chiếc đồng hồ nhỏ kia, bèn cười nói, Tiểu Tiêu, có phải thắng bài không đấy? Dương Tiểu Tiêu đỏ mặt, đáp, mẹ nuôi, con đâu còn là trẻ con nữa. Đây là tiền con đi làm thêm cho một ông chủ tư nhân trong quân đội kiếm được để mua đấy, là đồng hồ song sư tự động nhập khẩu từ Nhật, không cần lên dây cót. Sa Sa mừng rỡ nói, đồng hồ song sư à, thế chẳng phải cùng hiệu với của cha nuôi con sao, nghe nói hơn 200 một chiếc đấy. Cha nuôi con tiếc không dám đeo, cất trong tủ rồi, để mẹ lấy ra cho con xem nhé. Dương Tiểu Tiêu vội ngăn cô lại, mẹ nuôi, con còn mang cả những thứ khác cho mẹ nữa này, đây là nước hoa Hồng Kông, đây là kem dưỡng da Hồng Kông, chị kẻ mày. Sau môi một đống mỹ phẩm linh tinh của phụ nữ khiến Sa Sa vui đến mức cười toe toét, nói, Tiểu Tiêu khá lắm, trong lòng con đúng là có người mẹ nuôi này, mua cho mẹ nhiều đồ thế. Dương Tiểu Tiêu nhìn thân hình có phần đẩy đà của Sa Sa, nói, mẹ nuôi, may mà con không mang quần áo thời trang về, nếu theo số đo của 2 năm trước thì chẳng có cái nào mặc vừa cả. Nhắc đến quần áo, Sa Sa lại càng vui hơn, ríu rít không ngớt lời. May mà Tiểu Tiêu thường xuyên ra vào thành phố Hải Khẩu, đã gặp nhiều cô nàng sành điệu nên đối đáp cũng rất trôi chảy. Hai mẹ con nuôi này đúng là hợp cả thật. Dương Lục Thuận còn sợ Sa Sa không thích đứa con nuôi này, không ngờ Tiểu Tiêu ra tay không tầm thường, chỉ bằng một đôi lắc chân bạc tinh xảo đã chiếm được cảm tình của Sa Sa. Nếu không nghe cách họ xưng hô, có lẽ người ta sẽ tưởng họ là một đôi chị em thân thiết. Thực ra, Dương Tiểu Tiêu chỉ thật tâm coi Dương Lục Thuận là người thân nhất của mình, những người khác cậu không mấy để tâm. Nhưng muốn đứng vững trong nhà Dương Lục Thuận thì phải được Sa Sa công nhận, đối với Sa Sa, ngoài việc lấy lòng ra thì không còn con đường nào khác. Vả lại, phụ nữ vốn tính thích làm đẹp và ham những món lợi nhỏ, nên cậu chẳng chuẩn bị món quà nào cho Dương Lục Thuận, cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ cho Tiểu Vượng Vượng, mà lại chạy khắp các cửa hàng lớn ở Hải Khẩu, tỉ mỉ chọn một đống mỹ phẩm phụ nữ ưa thích, tuy giá không rẻ nhưng cũng dễ che giấu. Dương Tiểu Tiêu còn mang về mấy cây thuốc lá hiệu 3 số 5, đều là hàng lậu, giá rất rẻ. Cậu biếu vệ thư ký 2 cây, coi như cảm tạ ông năm xưa đã giúp lo hậu sự cho ông nội cậu. Đối với những người có ơn với mình, Tiểu Tiêu sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nào ngờ thuốc lá 3 số 5 đã có mặt ở huyện Nam Bình từ lâu, mà giá lại đắt đến vô lý, tận 3 đồng rưỡi một bao. Dương Lục Thuận chưa từng thấy, nhưng vệ thư ký khi đi họp ở huyện từng nghe người ta nhắc đến, còn đặc biệt chạy tới quầy bán thuốc lá để xem cho biết. 2 cây thuốc lá 3 số 5 là 70 đồng, gần bằng cả tháng lương của Dương Lục Thuận. Chuyện này khiến Dương Lục Thuận cứ hỏi mãi về nguồn gốc của số thuốc lá, Tiểu Tiêu nào biết sẽ bị lộ, đành nói quanh là mình giúp đỡ đồng đội việc gì đó nên được người ta cho, tiếc không dám hút nên để dành mang về. Nhưng trong lòng Tiểu Tiêu lại thầm nghĩ, mấy loại thuốc lá ngoại này ở Hải Nam rẻ như bèo, không ngờ về nội địa lại bán giá cao thế, xem ra Dương Tiểu Tiêu ở chưa đầy một tuần đã trở lại đơn vị ở Hải Nam. Dương Lục Thuận còn tưởng cậu có kỷ luật tốt, nào ngờ Tiểu Tiêu ở ngoài một ngày là mất đi thu nhập của một ngày. Cậu bỏ ngoài tai hết những lời cha nuôi khuyên nhủ về việc thi vào trường quân đội hay vào đảng. Một người từng khốn khổ vì không có tiền sẽ không dễ dàng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào trong tay. Tuy nhiên, khi nắm chặt 200 đồng mà Dương Lục Thuận dúi vào tay, nước mắt Tiểu Tiêu không kìm được mà tuôn ra. Số tiền này gần bằng 3 tháng lương của cha nuôi, trên đời này cũng chỉ có cha nuôi là thật lòng tốt với cậu. Tiệc đầy tháng của Vượng Vượng không thể không tổ chức. Vệ thư ký và hương trưởng Tạ đều đòi uống rượu mừng, Sasha đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Hai vợ chồng bàn bạc hồi lâu, trừ người nhà đã làm lễ chín buổi không đến nữa, tính cả lãnh đạo, đồng nghiệp và bạn bè, họ đặt 10 bàn tiệc ở nhà Ngũ Tỷ, vốn nghĩ thế là đủ. Nhưng đến trưa hôm đó, không chỉ những người được mời đều đến, mà còn có rất nhiều người không mời cũng tới, chủ yếu là cán bộ các ủy ban thôn xã bên dưới, e rằng phải đến 7-80 người, khiến quán ăn Ngũ Muội Tử vốn không lớn bỗng chốc chật như nêm cối. Cán bộ thôn đến lại rất khách khí, ai cũng đốt một tràng pháo ở ngoài, thật đúng là ngoài sân pháo nổ không ngớt, trong nhà tiếng người huyên náo. Cuối cùng, vệ thư ký phải đứng ra sắp xếp, cán bộ các thôn ăn lượt đầu, những người khác ăn lượt hai. Ai ăn lượt hai thì ra rạp chiếu phim xem một bộ phim rồi quay lại. Nói xong, ông đích thân dẫn một đoàn người rầm rộ kéo nhau đến rạp chiếu phim. Nhưng đội chiếu phim làm gì có sẵn bản phim để chiếu đột xuất chứ, khiến đội trưởng đội chiếu phim cuống cả lên. Thực sự không tìm được, vệ thư ký cười nói, không có phim chính thì phim chiếu thêm cũng được chứ. Phim tài liệu cũng xong tuốt. Tìm tới tìm lui, họ lôi ra được mấy bộ phim tài liệu, trong đó lại có cả một bộ phim hoạt hình ngắn tên là Một đêm trong phòng tranh, cũng thật hợp cảnh, chẳng phải là đang ăn tiệc đầy tháng sao. Dương Lục Thuận làm tiệc đầy tháng cho con trai, sổ ghi tiền mừng lần đầu tiên xuất hiện tiền mừng đứng tên đơn vị, coi như mở ra một tiền lệ. Toàn bộ 23 thôn trong xã đều gửi tiền mừng, nhiều thì 20 đồng, ít thì 10 đồng, không ai tổ chức, cơ bản đều là tự phát. Buổi tối, người phụ trách sổ sách, quản lý tiền bạc đến nhà Dương Lục Thuận tổng kết, không ngờ có tới 205 người gửi tiền mừng. Nhiều nhất là các thành viên trong ban đảng ủy như vệ thư ký, đồng loạt 30 đồng, ít nhất cũng không dưới 5 đồng. Tổng cộng thu được 2.345 đồng chẵn. Người ghi sổ mừng cười nói, Dương đảng ủy, các việc hỷ trong chính quyền ta cơ bản đều do tôi ghi sổ mừng, nhưng chỉ có tiệc đầy tháng con trai anh là đông đủ và náo nhiệt thế này thôi. Sau khi trừ hết mọi chi phí, không ngờ vẫn còn dư ra hơn 1.500 đồng. Sasha liền ôm chầm lấy cổ Dương Lục Thuận mà hôn lấy hôn để mấy cái, nói, cha của Vượng Vượng, nếu không có cái má ủy viên đảng ủy của anh chống lưng thì làm sao náo nhiệt được thế này. Tiệc đầy tháng của Vượng Vượng nhà mình có nhiều người đến chúc mừng như vậy, nhất định sẽ phù hộ cho Vượng Vượng nhà ta sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe, thông minh hiếu học. Nhìn cọc tiền giấy bạc hình công nông binh dày cộp, Dương Lục Thuận lại chẳng tài nào vui nổi. Hết quyển y, xã. Vừa qua lễ quốc khánh không lâu, anh hùng chiến đấu hạng nhất Hồ Ung Quân đã đưa vợ con trở về Tân Bình. Anh là một trong những đại biểu của đoàn báo cáo anh hùng gương mẫu toàn quốc, đã được các vị lãnh đạo nhà nước và quân ủy trung ương thân mật tiếp kiến, cũng là người duy nhất trong số hàng ngàn sĩ quan và binh lính của địa khu Nam Phong tham gia cuộc phản công tự vệ chống Việt Nam nhận được vinh dự này. Vì vậy, anh đã trở thành niềm tự hào của địa khu Nam Phong và đương nhiên cũng nhận được sự coi trọng đặc biệt từ chính quyền địa phương. Lần này, Hồ Ung Quân có thể nói là áo gấm về làng. Đối với người anh hùng chiến đấu đã kinh qua bao thử thách sinh tử giữa máu và lửa, đối với những người đồng chí giải phóng quân đã vô tư cống hiến cả tuổi xuân, thậm chí là tính mạng của mình, người dân chỉ có thể dùng hoa tươi, nụ cười và những tràng pháo tay để chào đón anh trở về. Quy cách hoành tráng, nghi thức long trọng, thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bà con cô bác ở Tân Bình. Phó chuyên viên Hứa của cơ quan hành chính địa khu Nam Phong và phó tư lệnh phân khu quân sự Nam Phong đã dùng xe riêng đưa cả gia đình ba người của Hồ Ung Quân đến huyện Nam Bình. Các ban ngành chủ chốt của huyện ủy Nam Bình đều có mặt đông đủ. Xã Tân Bình thì treo đèn kết hoa, huy động rất đông học sinh và quần chúng đứng dọc hai bên đường chào đón người anh hùng trở về. Vệ thư ký cùng các cán bộ lãnh đạo xã Tân Bình đứng ngóng chờ trước cổng nhà hát của xã. Bất chợt nghe tiếng pháo nổ, trống chiêng vang trời từ phía quốc lộ vọng lại, họ biết là đoàn xe đã tới. Quả nhiên, liên lạc viên Tiểu Lý chạy như bay tới, mặt mày hớn hở reo lên, vệ thư ký, đến rồi, phải đến hơn chục chiếc xe con đấy ạ. Một lát sau, dẫn đầu bởi một chiếc xe công an, đoàn xe dài dằng dặc từ từ tiến về phía nhà hát, lần lượt đổ ngay ngắn trước sân dưới sự chỉ huy của Hầu Dũng. Người đầu tiên bước xuống là Hồ Ung Quân, trong bộ quân phục màu xanh cỏ úa mới tinh, trước ngực đeo mấy chiếc huân chương. Người đàn ông sắt đá ấy có lẽ chưa từng nhíu mày trên chiến trường tàn khốc, nhưng lại xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của quê nhà, đôi mắt đã rưng rưng lệ. Anh bỗng đứng nghiêm, chào một vòng bà con nông dân xung quanh. Mọi người đồng loạt hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếp đó, Triệu Thúy Nga bế cô con gái nộn nộn đã lên 3 tuổi bước xuống xe. Bố mẹ già của Hồ Ung Quân được vệ thư ký và hương trưởng tạ diều, run rẩy bước ra từ đám đông. Mẹ Hồ đã lệ ướt đầm và cáo, giơ tay gọi, Quân tử, con về rồi. Cả nhà ôm nhau khóc nức nở. Mấy em thiếu niên tiền phong lập tức tiến lên quàng khăn đỏ cho cả gia đình người anh hùng và cài cho Hồ Ung Quân một bông hoa đỏ thắm to sụ. Các vị lãnh đạo và quần chúng xung quanh đều vỗ tay nhiệt liệt, không ít người dễ xúc động cũng lau những giọt nước mắt cảm thông và vui mừng. Những chuyện sau đó không cần kể tỉ mỉ, chẳng qua cũng chỉ là cán bộ Tân Bình bắt tay thăm hỏi lãnh đạo địa khu và huyện. Trong sự chào đón của mọi người, cả gia đình Hồ Ung Quân bước lên khán đài đã được chuẩn bị sẵn trong nhà hát. là nhân vật chính, Hồ Ung Quân cùng lãnh đạo địa khu và huyện ủy ngồi ở hàng ghế đầu, những người khác được nhân viên hướng dẫn ngồi vào hai hàng ghế sau. Học sinh dưới sự dẫn dắt của giáo viên lần lượt tiến vào nhà hát một cách trật tự. Học sinh tiểu học đều mặc đồng phục thể thao màu hồng phấn, học sinh trung học cơ sở thì mặc áo sơ mi trắng, quần dài xanh da trời, trông vô cùng đẹp mắt. Sau khi ngồi xuống, các em đồng thanh hát vang bài quốc ca và quân ca Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Quần chúng cũng cố gắng tỏ ra văn minh, lịch sự, chỉ sợ các vị lãnh đạo cấp trên đánh giá quần chúng Tân Bình ý thức không cao. Mọi thứ đều xoay quanh Hồ Ung Quân. Sau khi vệ thư ký đọc bài phát biểu chào mừng nồng nhiệt, đến lượt Hồ Ung Quân đọc báo cáo gương anh hùng. Thực ra, khi đoàn báo cáo anh hùng gương mẫu làm báo cáo tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh, buổi lễ đã được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, các thành phố lớn cũng đã ghi hình phát lại. Gần 2 tháng sau đó, đoàn đi báo cáo lưu động ở các thành phố lớn, chỉ tiếc là nơi nhỏ bé như Tân Bình thông tin liên lạc còn lạc hậu, mãi đến khi Dương Lục Thuận làm ủy viên tuyên truyền mới đến đài phát thanh huyện sau lại băng ghi âm buổi báo cáo để phát lại trong xã vài lần. Hồ Ung Quân đã thuộc lòng bài báo cáo dài 2-3 vạn chữ, nên anh cũng không cần cầm giấy, cứ thế trầm bổng kể lại những thử thách sinh tử mà mình đã đối mặt. Chỉ tiếc là trong đó xen kẽ quá nhiều thuật ngữ, khẩu hiệu chính trị, thậm chí cả những đoạn miêu tả tâm lý dài dòng, làm giảm đi tính chân thực. Nhưng khi nghe những người lính giải phóng quân anh dũng của ta không tiếc thân mình tiêu diệt quân xâm lược, mọi người vẫn sục sôi nhiệt huyết, lúc thì vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, lúc lại rơi những giọt nước mắt xót xa, đau đớn. Sau buổi báo cáo, mẹ Hồ nhiệt tình mời các vị lãnh đạo địa khu và huyện về nhà chơi. Phó chuyên viên Hứa của cơ quan hành chính không nỡ từ chối lòng tốt của mẹ người anh hùng nên đã đồng ý, vệ thư ký và hương trưởng Tạ của xã Tân Bình đương nhiên phải đi tiếp khách. Hồ Ung Quân thấy Dương Lục Thuận đang tươi cười trong đám đông, liền mời cả Dương Lục Thuận lên xe. Nhà họ Hồ đã được xây mới theo chỉ thị của vệ thư ký, ngôi nhà ngói đỏ khang trang, trông nổi bật như hạt giữa bầy gà so với những nhà nông khác. May mà nhà nông nào cũng có sân phơi lúa trước cửa, nên hơn chục chiếc xe con vẫn có chỗ đổ. Hồ Ung Quân và Triệu Thúy Nga đi Vân Nam từ sau Tết, lúc đó nhà cũ còn chưa sửa sang, nên giờ thấy vậy cũng rất ngạc nhiên. Hai vợ chồng biết đây là lòng tốt của vệ thư ký, liền liếc nhìn ông với ánh mắt cảm kích. Các vị lãnh đạo địa khu và huyện cũng nhận ra điều bất thường này, ai nấy đều đầy vẻ nghi hoặc. Vào trong nhà, thấy đồ đạc vẫn cũ kỹ, ông bí thư chi bộ thôn vội vàng báo cáo, nhà của Hồ lão hán được xây mới trong năm nay ạ. Hồi đó, khi thôn chúng tôi hay tin thằng bé Ung Quân bị thương nặng trong lúc bảo vệ lãnh thổ tổ quốc, đánh đuổi quân xâm lược, bà con trong thôn ai cũng đau lòng lắm, mọi người lũ lượt đến thăm hỏi gia đình Hồ lão hán. Thấy hai ông bà vẫn ở trong căn nhà gạch đất cũ nát, chúng tôi lại càng thấy có lỗi với thằng bé Ung Quân. Ung Quân là con trai độc nhất của hai ông bà, vì bảo vệ quê hương đất nước mà đổ máu hy sinh nơi tiền tuyến, không có thời gian về nhà làm tròn chữ hiếu. Thế nên hơn 1.000 người trong thôn chúng tôi bàn nhau, dù thế nào cũng không thể để cha mẹ của người anh hùng phải chịu khổ được. Thế là người góp cây gỗ, người góp viên gạch, bà con trong thôn cùng nhau xây cho nhà Hồ lão hán ba gian nhà mới này, cũng là tấm lòng của anh em nông dân chúng tôi à. Các vị lãnh đạo địa khu và huyện vừa nghe nói ngôi nhà mới là do nông dân tự nguyện xây cho nhà họ Hồ thì không khỏi cảm khái, luôn miệng khen ngợi nông dân ta thật thà, lương thiện. Vệ thư ký chỉ đứng bên cạnh cười ha hả. Dương Lục Thuận biết thừa ông bí thư chi bộ này đang nói theo chỉ đạo của xã. Ngôi nhà mới này đâu phải do nông dân tự nguyện, thực chất là xã bỏ tiền ra xây, còn thôn chỉ góp chút công sức mà thôi. Mấy ngày tiếp theo, Hồ Ung Quân không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Sau khi tiễn các vị lãnh đạo địa khu, dưới sự sắp xếp của ban tuyên giáo huyện ủy, anh lại có mấy buổi báo cáo cho cán bộ đảng viên và học sinh huyện Nam Bình. Triệu Thúy Nga thì ở lại Tân Bình, chuẩn bị theo chồng về đơn vị nên phải nhanh chóng dọn dẹp căn nhà tập thể ở trường trung học Tân Bình. May mà những việc nhỏ nhặt này đều có người nhiệt tình giúp đỡ. Dịp hiệu trưởng chỉ cần hô một tiếng là mấy thầy giáo khỏe mạnh đã làm xong xuôi gọn gàng. Triệu Thúy Nga lo xong việc nhà mình, bèn dắt Nộn Nộn đến nhà Dương Lục Thuận thăm Tiểu Vượng Vượng, còn mừng một cái phong bì đỏ thật dày. Sa Sa đương nhiên là khách sáo hết mực, luôn miệng khen Nộn Nộn thông minh, xinh đẹp. Phụ nữ hễ nói về con cái là có ngay chủ đề chung. Trưa đó, Dương Lục Thuận về nhà, thấy Triệu Thúy Nga và Nộn Nộn cũng rất vui mừng. Anh nhìn kỹ Triệu Thúy Nga, cảm thấy cô mập lên không ít, chỉ có điều vẻ mặt lúc nào cũng phản phất nét u buồn. Dương Lục Thuận thừa hiểu nguyên nhân, nhưng lại chẳng biết khuyên giải thế nào. Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ cùng cô ở Tân Bình năm xưa, trong lòng anh không khỏi bùi ngùi. Thực ra, lòng Triệu Thúy Nga còn phức tạp hơn. Nhìn gia đình Lục Tử hạnh phúc mỹ mãn, còn mình với chồng thì lúc nào cũng lục đục. Dù chồng mình được bao vinh quang, chưa đến 30 tuổi đã là phó doanh trưởng, người ngoài nhìn vào không biết ngưỡng mộ đến mức nào, nhưng phụ nữ đâu cần vinh quang gì chứ, chỉ muốn cùng chồng con sống những ngày tháng bình yên, vui vẻ là đủ rồi. Tóm lại là một lời khó nói hết. Ngày xưa lúc Lục Tử chưa cưới vợ, cô còn có thể tâm sự với anh đôi điều, nhưng bây giờ Lục Tử cũng đã thành gia lập nghiệp, vợ lại xinh đẹp, làm gì còn tâm trí và thời gian nghe mình lải nhải nữa. Triệu Thúy Nga cố gượng cười cho qua chuyện, ăn xong bữa trưa đã vội vã ra về. Dương Lục Thuận thở dài nói, vệ thư ký đoán không sai, mắt trái của Hồ đại ca thật sự bị mù rồi, nhưng so với những chiến hữu đã hy sinh thì vẫn còn may mắn chán. Sa Sa vừa cho Vượng Vượng bú, vừa nhíu mày nói một cách cường điệu, trời đất ơi, em thà làm ruộng cả đời còn hơn đem cái mạng nhỏ này đi đổi lấy mấy cái huân chương. Anh xem mặt Hồ Ung Quân đầy sẹo trông đã thấy sợ rồi. Nghe nói trên người anh ấy có đến mười mấy vết sẹo lớn nhỏ, cũng tội cho Triệu lão sư phải ngủ chung giường với anh ấy. Phải là em chắc sợ chết khiếp. Mấy ngày sau, Hồ Ung Quân cuối cùng cũng xong việc xã giao, trở về Tân Bình. Vừa xuống xe, anh không về nhà mà đi thẳng đến tìm vệ thư ký đòi uống rượu. Vệ thư ký nào dám từ chối, liền đặt hai bàn tiệc ở quán ăn của Ngũ Muội Tử, các cán bộ đảng chính trong xã có mặt đều cùng đi tiếp rượu. Hồ Ung Quân không chịu, anh đã quá chán ngán những cuộc xã giao, nhưng vệ thư ký không để tâm. Tân Bình khó khăn lắm mới có được một anh hùng chiến đấu như vậy, không thể để người khác nói ra nói vào. Hồ Ung Quân không cãi lại được lão doanh trưởng, đành phải có mặt. Đối mặt với các cán bộ xã nhiệt tình, Hồ Ung Quân vẫn giữ thái độ lịch thiệp. Sau hơn nửa năm đi khắp cả nước dự tiệc, từ lãnh đạo nhà nước, tướng lĩnh cấp cao của quân ủy trung ương, cho đến bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy ở địa phương, từ phòng quốc yến trong đại lễ đường nhân dân đến các khách sạn cao cấp ở các tỉnh thành, huống hồ gì chỉ là một bữa tiệc cấp xã. Cứ có rượu là cạn, mặt luôn mỉm cười. Vài chén rượu vào bụng, mặt Hồ Ung Quân không đổi sắc, nhưng những vết sẹo trên mặt lại trở nên dữ tợn, hằn lên từng vệt đỏ au, một luồng sát khí bất giác toát ra, khiến người ta thầm kinh hãi. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Sau bữa ăn, Hương trưởng Tạ và những người khác vẫn đi cùng. Hồ Ung Quân thực sự không thể chịu nổi những lời xu nịnh tới tấp, bèn viện cớ mệt cần nghỉ ngơi mới thoát khỏi đám rùa nhặng phiền phức này, đi thẳng đến phòng ký túc xá của vệ thư ký. Dương Lục Thuận nán lại văn phòng một lúc rồi mới đến phòng của vệ thư ký. Vừa vào cửa, Hồ Ung Quân đã nắm chặt tay Dương Lục Thuận, rất lâu không buông. Anh nhìn tôi nhìn anh, cả hai bất giác đỏ hoe mắt. Dương Lục Thuận nói, Khải Hoàng trở về, đúng là anh hùng. Hồ Ung Quân nói, muốn hy sinh vẻ vang mà chẳng thành, đúng là người tốt thường đoản mệnh. Vệ thư ký nói, trưa nay cậu có uống mấy chén đâu, sao toàn nói nhảm vậy? Ba người cùng cười ha hả. Tối đó, ba người uống hết ba chai rượu Mao Đài ở nhà Dương Lục Thuận. Rượu này là do Hồ Ung Quân tích góp được trong những chuyến đi báo cáo lưu động khắp nơi. Không biết là do tửu lượng tăng hay do quá phấn khích, Dương Lục Thuận vậy mà chỉ nôn một lần rồi lại tiếp tục thi uống với Hồ Ung Quân. Vệ thư ký chỉ đứng bên cạnh cười toe toét làm trọng tài. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều sinh tử, nên khi Hồ Ung Quân kể về từng người đồng đội ngã xuống hy sinh bên cạnh, anh không còn gào khóc thảm thiết nữa, chỉ có những vết sẹo trên mặt căng phồng lên, đỏ bầm. Dương Lục Thuận mượn men rượu nói, Hồ đại ca, em thay tẩu tử nói một câu công bằng, chị ấy không dễ dàng gì, một mình nuôi con không dễ dàng gì, anh phải đối xử tốt với chị ấy, dù sao cũng là vợ do chính anh chọn. Hồ Ung Quân lại nói, em trai, cậu đúng là số tốt, lấy được cô vợ đẹp tôi không ghen tị, vợ tôi cũng không kém vợ cậu, quê mùa một chút nhưng cũng xinh xắn. Nhưng sao lại không sinh được con trai chứ? Lão doanh trưởng, chuyện này phải trách ông, không giải quyết hộ khẩu, lương thực cho cô ấy thì chẳng phải vẫn có thể sinh nữa sao? Nhà họ Hồ tôi chỉ có mình tôi là con trai độc nhất, thế này chẳng phải là tuyệt tự nhà họ Hồ rồi sao? Vệ thư ký mặt đầy vẻ khó xử, cậu này, đã là phó doanh trưởng rồi mà vẫn không có ý thức gì cả. Hồ Ung Quân chỉ vào vệ thư ký nhưng lại nói với Dương Lục Thuận, em trai, làm lính dưới trướng lão doanh trưởng của anh, cậu phải biết nịnh nọt, vuốt ve ông ấy, nếu không là bị đá vào mông ngay. Dương Lục Thuận say rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ là không kìm được miệng, đại ca, em biết, làm quan ai mà chẳng thích nịnh bợ chứ. Em mới làm cái chức quan quèn này, người ta khen một câu là người đã thấy nhẹ đi mấy lạng rồi. Anh yên tâm, em sẽ nghe lời anh, vuốt ve lão doanh trưởng của anh cho thật dễ chịu. Hồ Ung Quân cười hì hì nói, cậu còn vuốt ve thật à, cậu là người có học mà cũng làm cái trò này sao? Chắc là cậu đang dỗ anh đây mà. Anh quay đầu sang nói với vệ thư ký, lão doanh trưởng, thằng em này của tôi đã vuốt ve ông mấy lần rồi. Vệ thư ký cười ha hả, nó dám à, tôi không đá nát mông nó ra. Tôi mà tin vào cái trò đó thì thằng lục tử này có lẽ vẫn còn là cán bộ quèn thôi. Không ngờ Hồ Ung Quân lại gào khóc nức nở, sao tôi lại không có lấy một thằng con trai cơ chứ? Vừa khóc vừa tu rượu ừng ngực, dọa vệ thư ký vội vàng giật lấy ly rượu trong tay anh, đừng uống nữa, say thế này rồi còn uống gì nữa. Tứ tỷ, mau mang chậu nước ra đây cho nó rửa mặt. Sa Sa và tứ tỷ biết thừa bữa rượu này thế nào cũng có hai người say. Nửa chừng lúc Dương Lục Thuận nôn, họ đã muốn khuyên dừng lại, nhưng đàn ông một khi đã máu lên thì làm sao nghe lời phụ nữ được. Vệ thư ký vừa gọi một tiếng đã đúng ý họ, hai người vội vàng mang nước ra. Tứ tỷ cũng không ngại ngần, được vệ thư ký giúp đỡ, cẩn thận lau sạch mặt cho Hồ Ung Quân, trong khi anh vẫn còn đang la hét đòi uống. Dương Lục Thuận cũng say khướt, đến lúc vệ thư ký dìu Hồ Ung Quân đi cũng không ra tiễn, cứ thế ngã vật ra ghế sofa ngủ khò khò. Vệ thư ký đưa Hồ Ung Quân về nhà khách của xã. Lúc này, Tiểu Lý phát huy vai trò của một người lính cần vụ, đưa Hồ Ung Quân lên giường chăm sóc cẩn thận. Vệ thư ký khá yên tâm, bản thân ông cũng đã uống không ít, dặn dò vài câu rồi đi ngủ. Nhưng nằm trên giường mãi không ngủ được, trong đầu vệ thư ký cứ luẩn quẩn câu nói nửa đùa nửa thật, nửa trêu chọc nửa mỉa mai của Dương Lục Thuận, làm quan ai mà chẳng thích nịnh bợ chứ. Em mới làm cái chức quan quèn này, người ta khen một câu là người đã thấy nhẹ đi mấy lạng rồi, mặt cứ nóng rang, khó chịu vô cùng. Nghĩ lại trước đây, Dương Lục Thuận đối với mình lúc nào cũng cung kính, rất phục tùng, nhưng bây giờ. Hai, sao lòng người lại khó nắm bắt đến thế? Mấy ngày sau, Hồ Ung Quân cũng không về nhà, ăn ở nhà Dương Lục Thuận, ngủ ở phòng của Tiểu Lý, suốt ngày say khướt, vệ thư ký khuyên thế nào cũng không được. Lúc này Dương Lục Thuận mới thực sự hiểu được tâm trạng của Triệu Thúy Nga, cũng chỉ biết thở dài bất lực. Mãi đến khi uống cạn sạch rượu ngon, Hồ Ung Quân mới tỉnh táo lại, bởi vì rượu ở Tân Bình anh không tài nào nuốt nổi. Vốn dĩ đơn vị cho anh 2 tháng nghỉ phép thăm nhà, nhưng không còn rượu ngon nên tự nhiên cũng không ở lại được nữa. Vài ngày sau, thủ tục hộ khẩu của Triệu Thúy Nga đã được giải quyết xong xuôi. Hồ Ung Quân dẫn Triệu Thúy Nga đến nhà chào tạm biệt, ăn một bữa cơm không rượu ở nhà Dương Lục Thuận, rồi bắt xe khách lên huyện. Lúc xe sắp chạy, Triệu Thúy Nga lại nhìn Dương Lục Thuận mà nước mắt cứ lã chả rơi, nhưng cũng không nói thêm một lời nào. Nhìn theo chiếc xe khách xa dần, vệ thư ký thở dài một tiếng nói, Lục Tử, sao nó lại biến thành một con người như thế này? Tiếc, thật đáng tiếc. Dương Lục Thuận nói, cháu nghĩ anh ấy dùng rượu để tự chuốc say mình, ép mình quên đi những chuyện đau khổ. Bao nhiêu anh em, chiến hữu tốt đã ngã xuống hy sinh bên cạnh, vậy mà anh ấy còn phải hết lần này đến lần khác kể lại những chuyện đau lòng đến tột cùng ấy trước mặt mọi người. Anh ấy có thể trụ được đến ngày hôm nay đã là người có ý chí kiên cường lắm rồi. Cộng thêm việc phải rời khỏi đơn vị tác chiến để chuyển sang bộ phận hậu cần, ít nhiều cũng có chút không quen. Vệ thư ký ngẩn người một lúc rồi nhíu mày nói, cái logic suy nghĩ của cậu là thế nào vậy? Được vào đoàn báo cáo anh hùng gương mẫu là một vinh dự lớn lao, sao cậu lại cho rằng đó là làm cho nó đau khổ? Suy nghĩ của lớp trẻ các cậu, tôi đúng là có chút theo không kịp rồi. Sa sa, cho chú bế thằng cu vượng vượng nào. Ông không thèm để ý đến Dương Lục Thuận nữa, chỉ vừa đi vừa nựng đứa bé, đôi lông mày rậm xoắn tít vào nhau mới dần dần giãn ra. Sa sa ở phía sau khẽ hỏi, Lục Tử, em thấy vệ thư ký có vẻ không ổn với anh lắm, hai người sao vậy? Dương Lục Thuận lắc đầu không nói gì. Mối quan hệ giữa người với người là vậy, một khi đã có mâu thuẫn thì dù có bù đắp thế nào cũng không thể trở lại như xưa, thậm chí càng cố gắng hàn gắn lại càng trở nên xa cách, có cảm giác như càng che đậy lại càng lộ liễu. Phần 1, nơi làng quê. Chương 88. Tối hôm đó, vợ chồng Diệp Chúc Đồng và Chu Khả Sách theo ít quà đến nhà Dương Lục Thuận, mừng rỡ báo tin cho Lục Thuận và Sa Sa biết họ đã dọn vào khu nhà tập thể, đúng căn phòng Triệu Thúy Nga ở trước đây. Xem ra Mã cục trưởng của cục văn giáo vẫn để tâm đến lời nhờ vả của Dương Lục Thuận, Lục Thuận cũng cảm thấy rất nở mày nở mặt, nhưng lại hơi bất mãn với việc Diệp đại ca mang quà đến. Diệp đại ca, tẩu tử, quan hệ hai nhà chúng ta mà còn bày vẽ trò tặng quà này, là coi thường thằng em này phải không? Diệp Chúc Đồng giả vờ ngạc nhiên hỏi, kiểu này kiểu nọ là sao? Tặng quà là kiểu này, vậy phiền lãnh đạo chỉ thị xem kiểu nọ là kiểu gì? Câu nói này khiến mọi người đều phá lên cười. Chu Khả bế vượng vượng, cảm kích nói, Lục Tử, Sa Sa, đây có phải thứ gì quý giá đâu, chị còn sợ không đáng để mang đến ấy chứ? Nói thật lòng, nếu để vợ chồng chị tự đi chạy vậy nhờ vả, e rằng quà cáp phải tốn kém hơn thế này nhiều. Lão Diệp cũng bảo cậu là người nguyên tắc, đến cửa nói tiếng cảm ơn là được rồi, nhưng chị không quan tâm mấy cái đó, chị thật tâm cảm ơn, huống hồ chút đồ này cũng chẳng vi phạm nguyên tắc lớn lao gì. Ở nông thôn đi thăm họ hàng bạn bè còn phải xách theo con gà, mang theo vài chục quả trứng nữa là, Sa Sa, em nói xem tẩu tử nói có lý không? Sa Sa chủ yếu là vì nể nang chứ cũng chẳng câu nệ quà cáp nhiều ít, cô cười nói, tẩu tử là giáo viên nhân dân, lẽ phải hiểu đời chắc chắn nhiều hơn em rồi. Nhà này dù sao cũng là Lục Tử làm chủ, em chỉ phụ trách chăm sóc vượng vượng nhà em thôi, những chuyện khác chưa đến lượt em lên tiếng đâu à. Dương Lục Thuận còn định nói gì đó, Chu Khả đã quay sang nựng vượng vượng, tiểu vượng vượng, xem bá mẫu mang gì ngon cho con này. Dầu gan cá, uống vào sẽ cao lớn lắm đấy nhé, còn có áo len này, đẹp quá, ít lâu nữa là con mặc được rồi. Quả nhiên toàn là đồ ăn thức uống cho trẻ con, Dương Lục Thuận đành phải nói, vượng vượng, nói cảm ơn bá mẫu đi con. Đứa trẻ chưa đầy 2 tháng tuổi làm sao biết nói, chẳng qua chỉ là mượn cớ để xuống nước nhận quà mà thôi. Phụ nữ thì chơi với trẻ con, đàn ông thì bàn chuyện công việc. Diệp Chúc Đồng nhìn quanh căn nhà rồi nói, Lục Tử à, nhà mới này cũng ở được 1 năm rồi, không biết vệ thư ký của chúng ta bao giờ mới xây trạm văn hóa mới nhỉ? Cậu là lãnh đạo phụ trách mảng này, phải lo lắng giúp anh trai đấy nhé. Dương Lục Thuận gãi đầu nói, ha, anh không nói em cũng quên bén mất chuyện này, cũng chẳng nghe vệ thư ký nhắc tới. Hay là chúng ta qua chỗ vệ thư ký hỏi dò xem sao? Hai người bèn cùng nhau đến ký túc xá của vệ thư ký, vừa trình bày sự việc, vệ thư ký đã cau mày nói, Diệp Trúc Đồng, đúng là để lâu quá rồi, chẳng phải do chính quyền nhiều việc quá khiến tôi bị phân tâm sao, cậu yên tâm, tôi đang nghỉ cách đây, cũng chỉ trong mùa đông năm nay hoặc mùa xuân năm sau thôi. Dương Lục Thuận và Diệp Trúc Đồng nhận được lời hứa chắc nịch, trò chuyện thêm vài câu rồi ra về, để lại vệ thư ký một mình đau đầu. Nói đến chuyện này, thực ra vệ thư ký cũng đau đầu không ít. Ban đầu ông quyết tâm xây khu nhà tập thể mới, một là để giải quyết vấn đề nhà ở, hai là cũng ngầm có ý thu phục lòng người, dù sao những người dọn vào đều là thành viên trong ban lãnh đạo đảng ủy và chính quyền. Nào ngờ lúc chuyển nhà thì miệng nói lời cảm ơn, đến khi giải quyết các vấn đề còn tồn động thì chẳng ai chịu giúp. Tài chính của xã có hơi eo hẹp, kinh phí xây dựng cơ bản năm nào cũng có nhưng chỉ riêng việc bảo trì nhà cũ đã tốn một khoản lớn, hễ động đến kinh phí của mảng nào là mảng đó kêu khổ không ngớt, thậm chí còn tập thể phản đối, thực ra đều là do lão Tạ giật dây sau lưng. Sớm biết thế này thà không xây cái khu nhà tập thể quái quỷ này còn hơn. Tuy nhiên, vệ thư ký vẫn còn một ý tưởng khác, Tân Bình có đội xây dựng của Bằng Tử và lò gạch của thôn Lợi Quần, có nguyên vật liệu và đội thi công, cứ xây trạm văn hóa lên trước đã, chi phí sau này từ từ trả. Ý tưởng này đã có từ sau khi lò gạch Lợi Quần được xây dựng, nhưng lò gạch lại không nên thân, kỹ thuật kém, kinh nghiệm lại không đủ, mấy mẻ gạch ngói đầu tiên nung ra cơ bản đều là phế phẩm, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Cũng may cán bộ thôn đầu óc linh hoạt, bán không được thì dân trong thôn tự dùng, thế là chưa đầy 3 tháng, thôn Lợi Quần cơ bản đã thay nhà tranh vách đất thành nhà ngói gạch đỏ. Nếu chất lượng gạch ngói đạt chuẩn thì đây quả là một đề tài tuyên truyền tốt, có thể nói là thôn nhà ngói gạch đỏ duy nhất ở huyện Nam Bình, là thành quả của công cuộc cải cách mở cửa. Nhưng bề ngoài của những viên gạch ngói đó thực sự quá tệ, toàn là những cục đen xì, hoàn toàn không giống gạch ngói chính phẩm đỏ au bóng loáng, nhìn từ xa, những ngôi nhà trông như một gã mặt rỗ, thôn Lợi Quần cũng bị người ta chê cười, gọi là thôn nhà rỗ. Tuy nhiên, nông dân Lợi Quần vẫn rất đồng lòng, vừa oán trách xong lại bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, mở lò nung gạch. Ngay hôm sau, vệ thư ký liền đến lò gạch của thôn Lợi Quần. Lão Viên, bí thư chi bộ thôn, là một người chất phác, vừa phải lo việc trong thôn lại vừa phải quán xuyến chuyện lò gạch, bởi đây là tâm huyết của cả làng. Mấy mẻ gạch ngói đầu tiên không thành phẩm, cả ban chấp hành ủy ban thôn bị dân làng mắng cho không ngóc đầu lên được, lại còn rước thêm cái biệt danh thôn nhà rỗ, lão Viên suýt chút nữa không còn mặt mũi nào làm bí thư. Vệ thư ký thấy ống khói lớn đang bốc khói nghi ngút, cười hỏi, lão Viên, mẻ gạch này không phải lại là hàng thứ phẩm đấy chứ? Lão Viên cười khổ, thư ký lớn của tôi ơi, nếu còn là thứ phẩm nữa thì cái nhà rỗ của tôi cũng bị đám đàn ông trong thôn lật tung mất. Vệ thư ký, ngài yên tâm, mẻ gạch này chắc chắn thành công. Tôi lại đến lò gạch ở thị trấn Đông Đình mời thợ về rồi, nếu còn không được nữa thì tôi thật sự có lỗi với cả thôn. Hễ hô hào góp vốn vay tiền là mọi người đều nộp. Hễ hô hào khởi công là tất cả đều sắn tay vào làm, không thể để bà con ta thất vọng thêm nữa. Vệ thư ký vỗ vai lão Viên nói, có ban chấp hành ủy ban thôn các anh dẫn dắt, không sợ không kiếm được tiền. Huống hồ chính sách vẫn đang ưu ái các anh mà. Lão Viên, chỉ cần đưa được dân làng lên con đường làm giàu, anh cũng coi như tạo phúc cho một phương rồi đấy. Tiêu đề chương lão Viên lại không lạc quan nổi, ông ngập ngừng nói, vệ thư ký, lần này tôi có hỏi thăm tình hình kinh doanh của lò gạch ở thị trấn Đông Đình. Họ là nhà máy có tính chất tập thể được thành lập từ trước văn cách, chiếm phần lớn sản lượng gạch đỏ của huyện Nam Bình, đáng lẽ phải kiếm được tiền, nhưng công nhân nhà máy họ cứ không được phát lương, tôi có chút lo lắng. Vệ thư ký cười ha hả, làm gì có chuyện không kiếm được tiền. Chắc họ lừa ông lão Viên đấy thôi, của cải không nên để lộ ra ngoài mà. Chẳng phải tôi đã tính toán chi tiết cho các anh rồi sao, một viên gạch 5 phân, trừ đi chi phí, các anh còn lãi 3 phân 2 ly một viên. Còn có ngói đỏ lớn, cũng là hàng bán chạy mà. Ông cứ chờ mà đếm tiền đi. Tôi còn đang nghĩ xem bao giờ thì mở thêm một xưởng đúc sẵn. Bây giờ người ta đều chuộng nhà lầu, tấm bê tông đúc sẵn chắc chắn cũng là hàng hot. Lão Viên, tôi là đang phải chịu áp lực rất lớn để ủng hộ thôn các anh đấy. Lão Viên xoa tay, cảm kích nói, vệ thư ký, tôi biết ngài đối tốt với thôn Lợi Quần chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không kiếm được tiền thì có lỗi với dân làng lắm. Vệ thư ký lại đi xem xét xung quanh, lúc sắp về mới nói, lão Viên, anh cũng phải giúp tôi một việc, mẻ gạch này nung xong. Cho tôi vay một ít để xây trạm văn hóa xã, dạo này tài chính của xã hơi eo hẹp, đến trước Tết tôi sẽ trả lại tiền cho anh, thế nào? Lão Viên vội vàng gật đầu lia lịa đồng ý, không vấn đề gì, không vấn đề gì, chính quyền gặp khó khăn, thôn chúng tôi nên giúp đỡ. Lò gạch đã có tin tốt, vệ thư ký lại đi một vòng trong thôn rồi mới về ủy ban xã, liền gọi điện đến thôn của Bằng Tử. Lão Viên là đồng chí cũ, phải tôn trọng, đối với bằng tử thì không cần câu nệ nhiều như vậy. Nào ngờ một lúc sau, trong thôn gọi lại báo, vệ thư ký, tôi vừa đến nhà bằng tử, không có ai, hỏi hàng xóm mới biết, hóa ra bằng tử đã đi thăm quyến từ nửa tháng trước rồi. Vệ thư ký không để ý, lại hỏi, vậy đội xây dựng của bằng tử bây giờ ai phụ trách? Đội xây dựng của bằng tử cũng giải tán rồi, nghe nói cậu ta dẫn theo một nhóm người cùng đi thăm quyến. Lúc này vệ thư ký mới kinh ngạc, thảo nào đã lâu không thấy tên bằng tử đó đến văn phòng lèo nhèo giới thiệu công trình, hóa ra là đã đi thăm quyến. Trong lòng không khỏi tức giận, một điển hình khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, vậy mà lại âm thầm rút lui, không một lời chào hỏi. Giận thì giận, vệ thư ký lập tức nghĩ đến khoản vay do chính quyền đứng ra bảo lãnh, vội vàng gọi điện cho hợp tác xã tín dụng, câu trả lời nhận được càng khiến ông tức giận hơn, hóa ra khoản vay của bằng tử không trả bằng tiền mặt mà dùng thiết bị của đội xây dựng để thế chấp. Vệ thư ký chửi ầm lên rằng bằng tử đúng là thứ bùn nhão không trát được tường, càng tức hơn vì bằng tử không coi ông, bí thư đảng ủy xã này, ra gì. Ông bèn dẫn theo tiểu lý đi thẳng đến thôn bằng tử ở, tìm bí thư chi bộ lão Dương hỏi thăm mới biết, đội xây dựng thực chất là do bằng tử tự mình làm, không phải là hình thức tập thể nhỏ do nông dân góp vốn cổ phần như bằng tử đã nói. Biết mình đã bị tên nhóc đó lừa, ông lại tìm đến nhà người nông dân bị ngã từ giàn giáo xuống, vết thương đã lành, nhưng tiền thuốc men toàn bộ là tự bỏ ra. Bằng tử cũng không làm theo chỉ thị để đội xây dựng chi trả. Vệ thư ký mặt mày tái mét nói, không ngờ đến những năm 80 rồi mà Tân Bình chúng ta vẫn còn có giai cấp bóc lột. Đội xây dựng duy nhất của Tân Bình không còn tồn tại, một nhóm người có tay nghề cơ bản đã theo bằng tử đến thăm quyến. Vệ thư ký không tìm được chính chủ để trút giận, liền đổ hết lên đầu Dương Lục Thuận, thầm nghĩ mày là cậu của bằng tử, chắc chắn biết chuyện mà giấu không báo. Nhưng lại không tìm được cớ gì để mắng Dương Lục Thuận một trận, đành phải nén cục tức này vào trong bụng. Từ đó ông không bao giờ hỏi đến chuyện xây trạm văn hóa nữa. Trại gà của thôn Tân Bình bắt đầu được xây dựng vào lúc nông nhàn. Vốn dĩ vệ thư ký cũng có chút hứng thú, nhưng khi thấy cái gọi là trại gà của thôn Tân Bình thực chất chỉ là hai cái chuồng gà lộ thiên được xây bằng gạch đất ở khu đất trống trong thôn, nhìn quy mô thì nhiều nhất cũng chỉ nuôi thả được 1-2 nghìn con gà, ông cũng bắt đầu lo lắng. Lỡ như thật sự xảy ra dịch cúm gà hay bệnh gia cầm gì đó như Dương Lục Thuận nói thì tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng lời ủng hộ hết mình đã nói ra không thể thu lại. Ông bèn ra một chỉ thị, trại gà là cơ sở chăn nuôi do thôn Tân Bình tự phát thành lập, bất kỳ cá nhân, đơn vị nào cũng không được can thiệp vào hoạt động kinh doanh bình thường của họ, rồi không quan tâm nữa. Dương Lục Thuận với tư cách là cán bộ phụ trách thôn, phải ủng hộ quyết định của ủy ban thôn, hơn nữa còn có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ họ. Vì vậy, một khi đã quyết định, Dương Lục Thuận cũng gạt bỏ hiềm khích trước đây, cố gắng hết sức đưa ra mưu kế, khiến Lưu Chi Thư vô cùng cảm kích. Dương Lục Thuận tuân theo chỉ thị của vệ thư ký, không can thiệp vào hoạt động cụ thể của thôn, nhưng lại rất quan tâm đến công tác phòng dịch gia cầm. Anh đã từng thấy cảnh gà vịt ngỗng ở nông thôn bị dịch bệnh, hễ chết là chết cả một vùng rộng lớn, huống hồ là một nơi nuôi nhốt tập trung với mật độ cao như trại gà. Anh liền chủ động tìm đến trạm phòng dịch của xã, mời kỹ thuật viên đến giảng bài về kiến thức phòng dịch gia cầm cho các nhân viên phụ trách trại gà. Lưu Chi Thư biết các buổi giảng kiến thức của Dương Lục Thuận rất tốt, những buổi giảng về kiến thức kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh sau khi thắt ống dẫn trứng trước đây đều mang lại lợi ích thiết thực cho dân làng, vì vậy ông cũng rất nhiệt tình. Dọn dẹp văn phòng thôn để làm lớp học, còn trả phí giảng dạy cho kỹ thuật viên theo chính sách. Những người được thôn chọn làm nhân viên chăn nuôi cơ bản đều là phụ nữ, vốn đã từng nuôi gà vịt ở nhà, tự cho rằng mình có chút kinh nghiệm thường ngày nên không chuyên tâm học hành cho lắm. Nếu không phải lão Chi Thư lưu ép đến nghe giảng, họ thật sự chẳng muốn đi. Cũng khó trách những người phụ nữ này, ở nhà phải làm bao nhiêu việc, buổi tối đều muốn xem TV rồi đi ngủ sớm. Lúc học thì không xì xào nói chuyện riêng thì cũng ngủ gật, đan áo len. Kỹ thuật viên không quản được họ. Dương Lục Thuận đành phải mỗi lần có lớp là đến ngồi giám sát. Những người phụ nữ này vẫn khá nể Dương Lục Thuận, có vị lãnh đạo trẻ tuổi này ở đó, buổi học cuối cùng cũng có thể diễn ra. Tối nay lại có lớp học, Dương Lục Thuận ăn cơm tối xong, bế tiểu vượng vượng chơi một lúc rồi chuẩn bị ra thôn. Đường đêm ở nông thôn không dễ đi, nhưng thật trùng hợp hôm nay là ngày rằm tháng 9 âm lịch, ba ngày trời còn âm u mà tối đến bỗng hửng nắng, vầng trăng như chiếc đĩa bạc treo trên bầu trời, soi sáng khắp mặt đất. Dương Lục Thuận đúng 7 rưỡi có mặt ở trụ sở thôn. Nhưng số phụ nữ đáng lẽ phải đến lớp mới chỉ được một nửa. Dương Lục Thuận cũng hiểu ở nông thôn việc nhà nhiều, phụ nữ phải nấu cơm giặt giũ, cho lợn cho gà việc ăn. Những người đến lớp đúng giờ là do chồng con ở nhà có thể giúp một tay làm xong việc nhà sớm, những người không đến đúng giờ e rằng bây giờ vẫn còn đang làm việc ở nhà. Trong lúc chờ người, một nhóm người bắt đầu tán gẫu. Dương Lục Thuận tự nhiên hỏi các học viên đã học mấy buổi rồi, có học được chút kiến thức thực tế nào không? Đám phụ nữ lập tức loạn như một nồi cháo, người một câu, kẻ một câu. Thỉnh thoảng còn phá lên cười lớn. Dương Lục Thuận vểnh tai lên cũng chẳng nghe rõ được mấy câu. Thấy kỹ thuật viên chuẩn bị giảng bài đang đứng một bên cười trộm, Dương Lục Thuận cố ý dọa, các chị đừng tưởng thôn rảnh rỗi không có việc gì làm mới mời kỹ thuật viên về mở lớp cho các chị, đến lúc kết thúc sẽ có bài kiểm tra đấy. Tôi đã bàn với Lưu Chi Thư rồi, ai không đạt sẽ bị trừ tiền hoa hồng. Đến lúc đó ít tiền đi đừng có mà khóc lóc. Đám phụ nữ nào có sợ lời dọa của anh, chỉ mong được trêu ghẹo vị lãnh đạo trẻ tuổi đẹp trai này một chút. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi cất cao giọng, ác cả tiếng của những người khác, trừ tiền của chúng tôi thì sợ gì. Không có cơm ăn thì cả đám kéo đến nhà Dương đảng ủy ăn chực. Các người xem cậu ấy trắng trẻo non nớt thế kia, không biết là do vợ cậu ấy chăm tốt hay là do gạo nhà cậu ấy nuôi người nữa. Một người phụ nữ khác nói, đúng thế, tôi nghe người ta nói giường nhà cậu là giường lò xo phải không? Hay là ăn chực xong rồi thử luôn giường lò xo nhà Dương đảng ủy xem sao? Làm gì có cơ hội cho chị ngủ chứ, không thấy vợ Dương đảng ủy xinh đẹp à, đến lượt chị sao được? Thế thì lạ gì, đèn tắt đi chẳng phải đều như nhau. Tôi còn chẳng muốn ngủ giường mềm đâu. Năm nay trại gà không trông mong gì, bốn mẫu gai dầu kia chắc chắn bán được không ít tiền, tôi tự sắm một cái giường lớn mà ngủ. Chị không lạ, nhưng Dương đảng ủy sẽ thấy chị lạ đấy, cậu ấy còn sợ chị đè sập cái giường tầng nhà cậu ấy nữa là. Dương Lục Thuận trải qua sự tôi luyện của đám phụ nữ đã sớm quen thành thói, nghe họ ồn ào thế nào cũng chỉ bình thản đối mặt. Nhưng nghe đến gai dầu thì anh liền hứng khởi, nói, chị ngu, chị nói gai dầu bán được giá tốt, sản lượng thế nào ạ? Nói đến gai dầu, đám phụ nữ càng thêm sôi nổi, Dương đảng ủy, chuyện này phải cảm ơn anh đã chỉ điểm cho chúng tôi đấy, bây giờ giá gai ở trạm thu mua của hợp tác xã đã lên đến 1 đồng lẻ 5, của chúng tôi là lứa gai mới đầu mùa, đáng lẽ không thu được bao nhiêu, nhưng phân bón đúng là lợi hại, mọc vùng vụt, tôi nhẩm tính, một mẫu không dưới 100 cân, tức là hơn 100 đồng. Rồi đấy. Thế thì còn hơn cả trồng lúa nhiều. Đúng vậy, so với trồng lúa thì ít công hơn nhiều, vốn liếng cũng ít hơn, tôi đã nói với chồng tôi rồi, sang năm ruộng nước sẽ chuyển hết sang đất khô, chuyên trồng gai dầu. Dương Lục Thuận cười nói, thế thì tốt rồi, bây giờ cuộc sống của các chị khá hơn, nhà có ruộng đất của mình, thôn còn tìm cho các chị nghề phụ, các chị phải nghe lời lão Chi Thư, cố gắng làm giàu sớm. Muốn làm giàu thì phải nói đến khoa học. Đám phụ nữ lại cười rộ lên, biết rồi Dương đảng ủy, anh tuổi còn trẻ sao cũng lẩm cẩm như nhà lão Lưu vậy. Từ lúc anh làm kế hoạch hóa gia đình, chúng tôi đã tham gia bao nhiêu buổi giảng rồi, sau này chúng tôi có thể đi dạy người khác được rồi. Tiêu đề chưa mãi đến 8 giờ mọi người mới đến đông đủ, lớp học mới bắt đầu. Dương Lục Thuận quen ngồi ở cửa sau giám sát, nhìn hơn 30 người phụ nữ cũng khá chăm chú nghe giảng, trong lòng cũng khá vui, dù có lơ đãng thì cũng nghe được chút ít, huống hồ còn in cả tài liệu sách nhỏ, dù không thể hiểu hết, cứ làm theo cũng được. Trong phòng đang truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật, bỗng từ xa vọng lại tiếng gõ loảng xoảng, có người còn đang hò hét gì đó. Chẳng mấy chốc, tiếng loảng xoảng ngày càng lớn, người gõ và hò hét ngày càng đông, thiên cẩu ăn mặt trăng rồi. Loảng xoảng xoảng. Thiên cẩu ăn mặt trăng rồi. Đám phụ nữ lập tức nhao nhao như ông vỡ tổ, tất cả đều ùa ra khỏi trụ sở thôn. Dương Lục Thuận đi ra xem, quả nhiên vầng trăng tròn vành vạnh đã bị khuyết mất một nửa, là nguyệt thực. Người trong thôn tụ tập ngày càng đông, đàn ông gõ vào chậu nhôm, hướng về phía mặt trăng gào thét, thiên cẩu ăn mặt trăng rồi. Đám phụ nữ cũng cười nhảy theo hò hét, thiên cẩu ăn mặt trăng rồi. Vừa phấn khích vừa ngày càng cuồng nhiệt. Dương Lục Thuận kéo một người phụ nữ lại, lớn tiếng hỏi, chị không biết đây là nguyệt thực à? Người phụ nữ đó nhiều nhất cũng chưa đến 30 tuổi, hò hét đến mặt đỏ bừng, thuận miệng trả lời, biết chứ, tôi cũng phải 6, 7 năm trước mới được hò hét một lần, khó lắm mới gặp được một lần đấy. Dương Lục Thuận tức giận nói, biết mà chị còn hùa theo làm ầm lên. Người phụ nữ đó khó hiểu nhìn anh nói, ai cũng hò hét thế mà, náo nhiệt. Nói xong, cô ta bỏ mặt Dương Lục Thuận chạy thẳng đi, hòa vào đám đông, phối hợp với tiếng gõ loảng xoảng mà phấn khích hò hét, thiên cẩu ăn mặt trăng rồi. Dần dần, từ xa cũng bắt đầu có tiếng hưởng ứng, mọi người tụ tập thành từng nhóm ở ven làng, đầu đường, ra sức hò hét một cách tùy tiện, thiên cẩu ăn mặt trăng rồi. Dương Lục Thuận nhìn những người đang phấn khích dưới ánh trăng mờ ảo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh chán nản đi về nhà, trên đường đi toàn là người từ trong nhà đổ ra, họ thậm chí còn đi cả gia đình, người già, trẻ con, thanh niên trai tráng. Giọng nói non nớt lạc đi vì phấn khích của lũ trẻ càng khiến lòng anh thêm nặng trĩu. Trên phố Tân Bình cũng có không ít người xem náo nhiệt. Một đứa trẻ hỏi, thiên cẩu ăn mặt trăng là gì à? Người lớn nhà nó cười giải thích, tương truyền trên trời có một con chó trời chuyên làm điều ác, một miếng là nuốt chửng mặt trăng vào bụng. Con nói thế thì làm sao được, không có mặt trăng thì buổi tối chúng ta không nhìn thấy gì. Vì vậy mọi người mới gõ vào đồ sắt để tạo ra âm thanh lớn, để dọa con chó trời chạy đi, không cho nó nuốt mất mặt trăng. Con nói con chó trời đó có đáng ghét không? Đứa trẻ có vẻ rất tức giận, cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ từ dưới đất, ném mạnh về phía vầng trăng khuyết trên trời. Chửi rủa, đánh chết mày, con chó trời đáng ghét. Dương Lục Thuận về đến nhà, trước khu nhà tập thể cũng toàn là người xem náo nhiệt. Tứ tỷ, Sa Sa cũng đang bế vượng vượng đứng ở cửa, Anh liền tức không chịu nổi, giằng lấy đứa bé từ tay Sasha đi vào nhà. Sasha ngạc nhiên, nói, Lục Tử anh làm sao thế? Tay chân mạnh bạo thế không sợ làm đau Vượng Vượng à, anh lên cơn thần kinh đấy à? Dương Lục Thuận lạnh mặt nói, một lần nguyệt thực bình thường có gì mà lạ, sao em cũng giống những người nông dân đó, không có kiến thức gì thế? Có cần anh đưa cho em cái chậu để ra ngoài gõ với hò hét không? Thấy Dương Lục Thuận tức giận đùng đùng, Sasha bật cười, ôi chao, hóa ra lãnh đạo Dương của chúng ta đang trách tiểu nữ tử đây trình độ văn hóa thấp kém à, ai mà không biết đây là nguyệt thực chứ? Anh tưởng nông dân không biết à, đây chẳng qua chỉ là thói quen truyền lại từ ngàn đời nay thôi, có gì đáng để anh tức giận xem thường chứ? Lễ thất tịch chim khách bắt cầu cho ngu lang chức nữ gặp nhau chẳng phải cũng chỉ là truyền thuyết thôi sao, ai mà tin thật là chim khách sẽ bắt cầu chứ? Em thấy anh cũng là đọc sách đến ngớ ngẩn rồi. Chuyện gì cũng thích nâng quan điểm, anh không thể xòe xòa một chút được à? Dương Lục Thuận vẫn chưa hết bực, thói với chả quen, tôi thấy đây chính là biểu hiện của sự ngu muội, lạc hậu, đáng ghét nhất là vừa rồi cả một phòng người còn đang học kiến thức khoa học kỹ thuật, làm thế nào để phòng bệnh khoa học, phòng dịch khoa học, quay đầu lại đã điên cuồng hò hét thiên cẩu ăn mặt trăng, đây không phải là ngu muội thì là gì? Tại sao những thứ mê tín dị đoan này lại không thể vứt bỏ được chứ? Sasha đón lấy Vượng Vượng, vừa nựng con vừa nói, Vượng Vượng ngoan của mẹ, con xem ông bố ngốc của con đang nổi khùng vô cớ kìa, có giỏi thì anh ra lệnh cho những người nông dân ngu muội đó đừng hò hét nữa đi, không có bản lĩnh quản thì đành phải mặc kệ thôi, Vượng Vượng sau này lớn lên đừng có học theo bố con nhé. Dương Lục Thuận nghe những lời chế nhạo của Sasha, không hiểu sao trong lòng chấn động, dường như đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại dường như chẳng nắm bắt được gì cả. Phần 1. Xã. Chương 88. Thực ra, công việc của lão Liễu và lão Giang cũng khá ổn, hai người còn ngấm ngầm ganh đua với nhau. Hơn nữa, họ cũng biết cấp trên rất coi trọng công tác kế hoạch hóa gia đình, nếu thật sự xảy ra sai sót thì không ai gánh nổi. Đợt tổng kiểm tra nói thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất cũng chỉ là làm cho có lệ. Chẳng phải sao, huyện cử một phó chủ nhiệm văn phòng và hầu phó chủ nhiệm của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình dẫn theo vài cán bộ xuống, trước tiên nghe báo cáo, xem xét qua loa ở một vài nơi gần đó như thôn Tân Bình, rồi cùng vệ thư ký và Hương trưởng Tạ ngồi đánh bài bách phân, giao cho Hứa cổ trưởng phụ trách khu vực này đi kiểm tra các thôn khác. Dương Lục Thuận tuy quen biết hết mọi người trong Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, nhưng so với Phạm Hải Ba thì dường như vẫn kém một chút. Phạm Hải Ba có vẻ rất thân thiết với Hứa cổ trưởng, anh không hiểu tại sao Hương trưởng Phạm mới quen Hứa cổ trưởng chưa được bao lâu mà quan hệ đã tốt đến vậy, khiến mình bỗng trở thành người thừa. Nhưng vì nể lời dặn của vệ thư ký và Hương trưởng Tạ, anh vẫn phải đi cùng đoàn xuống thôn để giám sát kiểm tra. Vắng mặt lãnh đạo huyện, lãnh đạo ủy ban, cuộc kiểm tra càng thêm qua quýt. Vẫn theo kế hoạch, buổi sáng một thôn, buổi chiều một thôn, nhưng khi đến nơi chỉ nghe qua loa nhân viên văn phòng kế hoạch hóa gia đình của Hương báo cáo là xong, rồi lại quay ra tán gẫu, đánh bài. Lão Liễu tranh thủ lúc rảnh, lén nói với Dương Lục Thuận, Dương đảng ủy, anh xem, công việc bây giờ dễ làm hơn trước nhiều nhỉ. Nếu là Dương Lục Thuận của ngày trước, chắc chắn anh sẽ lên giọng dạy dỗ vài câu. Còn bây giờ, anh chỉ cười cười nói, ông cứ làm tốt việc của mình thì chẳng sợ gì cả. Tình cờ, chị ba của anh sống ở thôn này, anh bất giác nhớ đến chiếc bình hoa chị mang theo khi xuất giá, bèn đi đến nhà chị. Cửa chính mở toang mà chẳng thấy bóng người, chắc là đã ra đồng làm việc rồi, anh bèn ngồi trong nhà chính chờ. Anh đưa mắt nhìn quanh nhà chị ba, cũng giống như hầu hết các gia đình nông dân khác, chẳng có mấy món đồ đạc đáng tiền, bảo sao cửa mở toang mà không cần khóa. Chị ba hơn anh 15 tuổi, tính ra cũng đã ngoài 40, ở nông thôn đã được coi là nửa bà già rồi. Con trai lớn là Trung Tử hồi nhỏ nghịch ngợm bị ngã què chân trái, học chưa hết cấp 2 đã bị bạn bè chê cười nên nghỉ học, ở nhà làm nông, đã 21, 22 tuổi mà vẫn chưa xem mắt ai, con gái thứ hai năm ngoái đã đi lấy chồng, con trai Út Lợi Tử năm ngoái theo Lưu Một Tượng ở huyện học nghề một, vẫn chưa ra nghề. Nhìn cảnh nhà nghèo khó này, Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, không có việc gì làm lại ngẫm nghĩ xem nên chỉ cho họ con đường làm giàu nào. Gần trưa chị ba mới về, trên lưng cõng một bao bông lớn, trông thì đáng sợ nhưng thực ra không nặng. Dương Lục Thuận vẫn vội vàng bước ra cửa, đỡ giúp chị xách bao vào nhà chính. Chị ba mừng rỡ vô cùng, là Lục Tử à, sao hôm nay lại có thời gian đến nhà chị chơi thế? Chưa ăn cơm phải không? Để chị đi nấu cho em. Dương Lục Thuận kéo người chị mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống, nói, đã đến thì chắc chắn phải ăn cơm rồi, chị cũng đừng vội, nghỉ ngơi uống miếng nước đã rồi hẳn làm. Nói rồi anh rót một bát nước đưa cho chị. Chị anh có chút lúng túng, vội đứng dậy nhận bát, nói, ôi dào, em là khách quý hiếm khi đến, sao lại để em rót nước chứ? Em mau ngồi đi, chị đi lấy thuốc cho em hút. Dương Lục Thuận cản không được, một lúc sau chị anh cầm hộp thuốc lá cúc hoa ra, vẫn còn nguyên tem, xem ra là hộp thuốc anh dúi cho tứ tỷ phu trong tiệc đầy tháng của Vượng Vượng. Anh cũng không từ chối mà cầm lấy, sợ chị phật ý, anh rể và Trung Tử vẫn chưa về à, năm nay bông thu hoạch có tốt không chị? Chị anh thở dài một tiếng nói, Em là cán bộ trên Hương còn hỏi chị làm gì? Giá bông chẳng được bao nhiêu, chăm sóc lại vất vả, hơn 3 mẫu bông hái mãi mà vẫn chưa xong. Dương Lục Thuận biết đây là nhiệm vụ theo kế hoạch, không trồng không được, bèn hỏi, chị ơi, năm nay giá đay gai tốt lắm, nhà mình có trồng không? Chị anh nói, cũng là thứ tốn công, ở thôn chị chưa có mấy nhà trồng đâu. Dương Lục Thuận vội nói, chị, vậy sao chị không trồng vài mẫu đi? Giờ lúa rẻ bán không được giá. Hay là chị để trung tử theo tứ tỷ phu học lái máy cày, còn hơn trồng ruộng. Nếu không đủ vốn thì mấy nhà góp lại rồi vay thêm ngân hàng. Mắt chị anh sáng lên, nhưng rồi lại lập tức ảm đạm, cái chân của trung tử liệu có lái được xe không? Với lại lái xe cũng nguy hiểm, thôi bỏ đi. Dương Lục Thuận nhớ rằng lái máy cày tay dường như không cần dùng chân trái, chỉ cần chân phải đạp phanh là được. Nhưng lái máy cày tay cũng phải bốc dỡ hàng hóa, e rằng chân cẳng trung tử không tiện, làm không nổi, anh lại đề nghị, chị, vậy chị mau tìm vợ cho trung tử đi, sau khi ăn hỏi xong thì hai vợ chồng ra phố mở một sạp bán quần áo cũng tốt. Bây giờ ở dưới này ai cũng có chút tiền dư giả, các cô con dâu, các cô gái trẻ đều thích chạy lên huyện mua quần áo, sao không lấy về Tân Bình bán. Đây là ý tôi vừa ngồi một mình ở đây nghĩ ra đấy, nhà chị hai có Mẫn Tử, Khang Tử cũng có thể làm được. Chị ba lại thở dài, Lục Tử, chị biết em muốn giúp chị, nhưng trung tử thì em cũng biết rồi đấy, từ khi bị tàn tật, tính tình nó cũng đâm ra khó chịu, xem mắt bao nhiêu người rồi mà chẳng ưng ai. Em nói xem, một đứa tàn phế như nó thì còn mong cưới được cô vợ xinh đẹp nào nữa. Thôi cứ yên phận làm ruộng vậy, em nói trồng đay gai tốt thì ngày mai chị cho trồng hết đay gai. Đang nói chuyện, lão Liễu cười hì hì chạy đến gọi Dương Lục Thuận đi ăn cơm. Dương Lục Thuận nói, lão Liễu, ông đi nói với Hứa cổ trưởng một tiếng, tôi ăn cơm ở nhà chị tôi, ăn xong sẽ ra ủy ban thôn. Lão Liễu nhìn qua gia cảnh nhà chị ba, cũng không nói nhiều mà gật đầu rồi đi. Chị anh vội vàng vào bếp nấu cơm, Dương Lục Thuận đi theo nói chuyện phím, rồi lái chủ đề sang chiếc bình hoa. Chị anh nghiêng đầu nghĩ hồi lâu mới nhớ ra món đồ của kỹ này, liền bỏ cả việc nấu cơm đi tìm, lục lọi một hồi mới lôi từ gầm giường ra một chiếc bình hoa bụng phệ cao chừng một thước, bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc gì, miệng bình còn bị mẻ một miếng lớn. Dương Lục Thuận nhìn mà lòng nguội đi một nửa, nhưng vẫn giúp chị rửa sạch chiếc bình. Anh nắm kỹ bình hoa, hoa văn trên bề mặt là hình ma cô Chúc Thọ, sờ vào cảm giác rất thích tay, dưới đáy còn có ấn ký, hình như là đồ từ thời dân quốc. Lẽ ra đây là một món đồ tốt, tiếc là miệng bình bị vỡ một miếng. Chị anh rất ngại ngùng, dù sao đây cũng là của hồi môn nhà mẹ đẻ cho, Dương Lục Thuận ngắm tới ngắm lui lại thấy rất thích, nếu cắm hoa lụa vào thì vết vỡ cũng không lộ rõ, vẫn hơn xa mấy cái bình hoa bán ngoài chợ bây giờ. Lúc này, lão Liễu và lão Giang bưng bốn bát thức ăn mặn đến tận cửa. Dương Lục Thuận chưa kịp nói gì, lão Liễu đã vội giải thích, Dương đảng ủy, đây không phải ý của tôi và lão Giang đâu, là ý của Hứa cổ trưởng bên ủy ban kế hoạch hóa gia đình đấy. Anh ấy thấy anh ăn cơm ở nhà chị gái, đi tay không chắc chắn chẳng mang theo thức ăn gì, nên đã bảo thôn mau làm bốn bát này, cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì, chỉ là chút thịt gà, thịt vịt, cá thôi, anh cứ ăn tạm một bữa nhé. Chúng tôi không nói nhiều nữa, bên kia còn đang chờ chúng tôi ăn cơm. Nói xong liền đi. Dương Lục Thuận cũng đành chịu, chẳng lẽ lại mang thức ăn trả về ủy ban thôn. Nhìn kỹ thì đúng là chỉ có vài món mặn thường thấy ở nông thôn. Ngược lại, chị ba trong lòng áy náy không yên, ái ngại nói, Lục Tử, em hiếm khi mới đến một lần, chị lại chẳng có gì ngon đãi em, chị thấy khó chịu trong lòng quá. Nói rồi chị lấy tay áo lau mắt, Dương Lục Thuận lại phải lựa lời khuyên giải. Đợi tứ tỷ phu và trung tử về, thấy thức ăn ngon thơm nức mũi, cũng chẳng hỏi từ đâu ra, cứ ngỡ là để đãi Lục Tử nên cứ thế xông vào ăn lấy ăn để. Ăn cơm xong, Dương Lục Thuận cầm bình hoa về ủy ban thôn. Mọi người đều rất tò mò về món đồ này, quả thực sờ vào thích tay hơn hẳn những chiếc bình hoa thông thường mua ngoài chợ. Dương Lục Thuận cười nói, chiếc bình này cũng có lai lịch đấy, là đồ tịch thu của địa chủ thời đầu giải phóng chia cho bố mẹ tôi, rồi lại cho chị ba tôi làm của hồi môn. Chẳng phải vì tôi thích nên mới xin lại từ chị tôi đó sao? Đồ của này tốt hơn đồ bây giờ nhiều. Lão Liễu và mọi người đều là người thô kệch, biết Dương Lục Thuận là người có học, thích những thứ tao nhã, bèn cười nói, sao trước đây không nghe Dương đảng ủy nói nhỉ? Ở nông thôn này không ít nhà vẫn còn giữ lại vài món đồ cũ, nếu anh thực sự thích, chúng tôi sẽ đi hỏi thăm giúp anh, có tin tức sẽ báo ngay. Thế là hay rồi, lão Liễu và lão Giang mỗi người lại đi rêu rao khắp khu vực mình phụ trách, chẳng bao lâu sau cả Hương đều biết Dương đảng ủy thích sưu tầm bình hoa cũ. Vệ thư ký cứ chần chừ mãi không chịu xây nhà văn hóa xã Tân Bình, nào ngờ phó huyện trưởng Lý, người phụ trách mảng văn giáo vệ của huyện, lại đích thân hỏi đến. Hơn nữa, vừa mở lời đã phê bình một trận xối xả, khiến vệ thư ký không dám lơ là nữa. Dù vậy, trong lòng ông vẫn thầm lấy làm lạ, chuyện đã trì hoãn hơn một năm trời không ai ngó ngàng, sao đột nhiên phó huyện trưởng Lý lại sốt sắng đến thế? Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng việc vẫn phải làm. Ông đành tìm đến phòng tài chính gặp lão Lưu, xem có khoản kinh phí linh động nào có thể sử dụng được không. Lão Lưu vừa lật sổ sách vừa cho vệ thư ký xem, nói, làm gì còn đồng nào nữa đâu. Để chạy đua thành tích trong các khoản phải nộp, phòng đã dốc cạn túi rồi, nhưng cũng nhờ thế mà được huyện ủy khen ngợi, xã Tân Bình ta việc gì cũng đi trước các xã khác. Giờ chỉ còn lương tháng 12 của cán bộ chính quyền và một phần quỹ giáo dục thôi, mấy khoản này đều phải cấp phát hàng tháng. Ngoài ra thì còn khoản tiền nộp thay cho lao động công ích tu sửa thủy lợi mùa đông. Chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Vệ thư ký xoa xoa cằm lúng phúng râu, lòng rối như tơ vò trở về văn phòng. Ông nghĩ đi nghĩ lại, mấy khoản tiền này đều không thể đụng vào được. Lương cán bộ hàng tháng phải phát, quỹ giáo dục thực chất là lương của giáo viên dân lập, giáo viên dạy thay ở các trường trong xã và thôn, cũng không thể động đến. Khoản tiền thay cho lao động tu sửa thủy lợi ư, mắt vệ thư ký sáng lên. Hàng năm, việc tu sửa thủy lợi mùa đông đều là lao động công ích của nông dân. Ngày nay, người dân nông thôn có chút tiền dư giả trong tay nên không muốn dầm mình dưới mương lạnh lẽo để nạo vét nữa. Đương nhiên chính sách của huyện cũng cho phép, nên họ nộp tiền thay cho lao động. Năm nay, xã thu được gần 70.000 tệ. Biết đâu có thể xoay sở từ khoản này. Nhưng hễ nghĩ đến lão Tạ, lòng ông lại dấy lên một nỗi bực tức. Gã tiếu diện hổ này chẳng hiểu sao hơn một tháng nay bỗng dưng đổi thái độ, trở nên cứng rắn, không còn răm rắp nghe theo ý ông như trước nữa mà chuyển sang đối đầu toàn diện. Tuy chưa đến mức thổi râu trừng mắt, nhưng cũng khiến ông cảm thấy như ngồi trên đống lửa, việc gì bí thư cũng không quyết được, cứ phải theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Mà trên thực tế, ông bí thư này lại là phe thiểu số điển hình. May mà có cậu Dương Lục Thuận việc gì cũng đứng về phía mình. Hay, xã Tân Bình đúng là có ma. Vệ thư ký cười khổ. Nếu thật sự muốn động đến khoản tiền này, e rằng trong cuộc họp sẽ có tranh cãi. Ông bất giác lại buông lời nguyền rủa bằng tử. Để cho chắc ăn, ông quyết định vẫn phải mở cuộc họp bàn bạc, tránh lại sinh thêm chuyện thị phi. Không ngờ trong cuộc họp lại chẳng gặp phải trở ngại gì lớn. Hương trưởng Tại dường như rất tán thành, lão vệ ban đầu cũng là có ý tốt cả thôi. Gia đình ông ấy không ở Tân Bình, nhưng vì muốn giải quyết vấn đề nhà ở cho những người vướng bận vợ con như chúng ta mà đã dùng đến kinh phí của nhà văn hóa, giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn. Lấy bụng ta suy ra bụng người, lần này huyện yêu cầu Tân Bình ta phải nhanh chóng xây dựng nhà văn hóa, vậy nên dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải đương đầu. Tôi thấy cách của lão vệ rất hay. Nền tảng thủy lợi của Tân Bình rất tốt, thỉnh thoảng một năm không tu sửa lớn cũng chẳng sao. Xây dựng cơ bản nhà văn hóa sẽ tốn hơn 50.000, còn lại gần 20.000. Tôi thấy thế này, chi bằng dùng làm tiền thưởng, Tết này phát thêm cho cán bộ ít quà cáp là được rồi. Đề nghị của ông ta được đa số mọi người tán đồng. Vệ thư ký không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết êm thấm đến vậy, xem như đã gỡ được thế bí cho ông, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, ông cười nói, thực ra xây nhà văn hóa không tốn nhiều tiền đến thế đâu, dù gì gạch đỏ ngói vẫy cũng có thể mua chịu tạm mà. Tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Nếu đội xây dựng cơ bản không giải thể rồi thì hoàn toàn có thể đợi sang năm khi tài chính có tiền rồi từ từ tính cách. Nhắc đến đội xây dựng cơ bản, ông lại nổi nóng. Ban đầu tôi cứ tưởng đội xây dựng của Bằng Tử là một tập thể nhỏ do nông dân góp vốn cổ phần, nào ngờ lại bị thằng Bằng Tử nói lừa, cố tình lừa gạt chính quyền để hưởng chính sách ưu đãi. Mấy tay hộ cá thể này lòng dạ đen tối, căn bản không nghĩ đến chuyện cùng nhau làm giàu, chỉ muốn làm giàu cho bản thân. Hắn làm giàu bằng cách nào chứ, chẳng phải là bóc lột người lao động, vắt kiệt giá trị thặng dư sao? Đấy, có công nhân bị ngã bị thương, Bằng Tử vì lợi ích của mình mà mặc kệ sống chết của người ta. Tôi đã từng giao cho đội xây dựng phải chịu trách nhiệm chi phí y tế, nếu thật sự là tập thể thì chắc chắn họ sẽ thu xếp ổn thỏa cho người bị thương. Thế mà thằng Bằng Tử đó trước mặt thì vỗ ngực đảm bảo, quay lưng đi đã phủi tay không lo. Các đồng chí nói xem, đây không phải là giai cấp bóc lột thì là gì? Mác nói rất đúng, tư bản đến thế gian này, mỗi lỗ chân lông đều nhỏ máu, tôi thấy chí phải. Chúng ta là xã hội chủ nghĩa, không thể dung túng cho chủ nghĩa tư bản lộng hành. Lời nói của ông khiến Dương Lục Thuận nóng rang cả mặt, chỉ sợ vạ lây đến mình. Hương trưởng Tạ cười ha hả, mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột đều là mèo tốt. Chính sách cho phép một bộ phận người dân làm giàu trước mà. Vệ thư ký đang lúc nóng giận, bèn phản bác, câu này chỉ có thể dùng cho mèo bắt chuột thôi, chứ không có nghĩa là người giàu nào cũng là người tốt. Những kẻ chỉ biết đến lợi ích như Bằng Tử căn bản không phải là người tốt, chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền là không thể chấp nhận được. Hương trưởng Tạ mỉm cười, trong nụ cười có chút âm hiểm. Lão vệ, mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột đều là mèo tốt là phương châm chỉ đạo phát triển kinh tế thị trường của Trung ương đấy, nhìn vấn đề đừng chỉ nhìn điểm, phải nhìn cả diện chứ. Lão Khâu cắm cúi ghi chép biên bản cuộc họp, nhưng cặp mắt sau tròng kính lại không ngừng đảo qua đảo lại giữa mặt bí thư và hương trưởng, dường như ông ta đã nhận ra điều gì đó. Sau cuộc họp, Vệ thư ký giao việc xây dựng nhà văn hóa cho lão Du bên tổng vụ, rồi chạy một chuyến đến lò gạch ở thôn Lợi Quần, định mua chịu ít gạch đỏ ngói vẩy. Nào ngờ lão Viên mặt mày rầu rĩ nói, vệ thư ký ơi, biết làm thế nào bây giờ, gạch ngói trước kia nung ra chất lượng không tốt, bây giờ tốt rồi thì lại không có đầu ra. Ngài xem, trong sân này chất đống 2 triệu viên gạch ngói, cả tháng nay không bán được một viên nào. Người trong thôn đều mất hết niềm tin, cứ nhao nhao đòi giải tán. Vệ thư ký ngạc nhiên nói, không thể nào. Huyện Nam Bình ngày nào chẳng có nhà xây lầu cất, sao gạch ngói lại không có đầu ra. Các anh phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, mở rộng thị trường chứ. Lão Viên nói, sao lại không chạy. Nhân viên kinh doanh tháng này ngày nào cũng chạy không ngơi nghỉ, giày rách mấy đôi rồi, nhưng người ta vẫn không mua. Nguyên nhân là gì? Là đường vào xã ta quá tệ, lại còn xa huyện lỵ, người ta đến chở hàng không có lời. Thị trấn Đông Đình ngay cạnh tỉnh lộ, toàn đường nhựa phẳng lì, người ta đều đến đó lấy gạch cả rồi. Cũng có đơn vị mua gạch của chúng tôi với giá 6 xu một viên, nhưng bắt chúng tôi phải giao tận nơi. Trời à, tính chi phí vận chuyển, một xe gạch chúng tôi còn lỗ mấy tệ, không làm nổi. Nghe xong, mặt vệ thư ký sa sầm lại, không nói nên lời. Các công nhân trong lò gạch cũng lũ lượt kéo đến, súng lại van xin ông nghĩ cách. Tính ra, trung bình mỗi hộ trong thôn đã đổ gần 300 tệ vào lò gạch, để rồi cuối cùng, sau bao công sức tiền của, thứ họ nhận lại chỉ là một cái xưởng lợp tạm bợ và một sân đầy gạch ngói chất đống, nhưng trong lúc vội vã, vệ thư ký làm sao nghĩ ra được cách gì. Cuối cùng ông đành nói lớn, thưa các bà con, khó khăn chỉ là tạm thời, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có chuyển biến thôi. Lần này đến đây tôi đã biết được khó khăn của lò gạch, về tôi sẽ họp bàn ngay để nghiên cứu giải pháp. Xin bà con yên tâm, chính quyền sẽ nghĩ cách giúp bà con. May mà dân làng vẫn còn đặt hy vọng vào chính quyền xã, không quá làm khó vệ thư ký, họ kêu khổ than vãn một hồi rồi giải tán. Lão Viên còn giữ vệ thư ký ở lại ăn cơm, nhưng thấy tình hình này, ông đâu còn dám ăn cơm ở thôn Lợi Quần nữa. Sau này giải quyết ổn thỏa vấn đề, mọi người cùng vui thì không sao, chứ nếu không thì làm sao xứng với cơm ngon canh ngọt của bà con. Vệ thư ký vội vã rời đi, lời định hỏi mượn gạch cũng không dám nói ra, đương nhiên cũng không nhắc đến việc xây nhà văn hóa cần mua mấy vạn viên gạch, vì có nói cũng chẳng ích gì. Tết Nguyên Đán năm 86 vừa trôi qua trong mưa đông rả rích, huyện Nam Bình đột nhiên thay đổi ban lãnh đạo. Bí thư huyện ủy Quách, phó bí thư huyện ủy Kim huyện trưởng Trình cùng một loạt cán bộ lão thành trên 55 tuổi đều bị miễn nhiệm tại chỗ, lui về tuyến 2. Bí thư Quách dù sao cũng có uy tín cao hơn một chút nên được đưa về ban mặt trận thống nhất của địa khu giữ một chức vụ hữu danh vô thực. Ông đi địa khu mà ngay cả một buổi tiệc trà chia tay cũng không có. Thực ra không chỉ huyện Nam Bình, mà cả 6 huyện một khu của địa khu Nam Phong đều bị áp dụng chính sách cắt phăng này. Tạm không nói đến các huyện khu khác, huyện Nam Bình đã hoàn thành việc chuyển giao ban lãnh đạo mới và của một cách lặng lẽ. Nguyên phó bí thư huyện ủy Lưu từ vị trí số 3 đã nhảy vọt lên làm bí thư huyện ủy mới, huyện trưởng Cổ thì được điều từ huyện bên cạnh sang. Cả bí thư và huyện trưởng đều chưa đến 50 tuổi, xem ra giữ vững 2 nhiệm kỳ không thành vấn đề. Hội nghị cán bộ 3 cấp vốn thường được tổ chức sau Tết Nguyên Đán, nay vì lý do này mà được triệu tập sớm hơn, vừa là buổi ra mắt của ban lãnh đạo huyện ủy, huyện chính quyền mới, vừa là đại hội điều chỉnh công tác toàn huyện cho năm mới. Ở xã Tân Bình, người thất vọng nhất trước sự điều chỉnh nhân sự lần này của huyện ủy chính là vệ thư ký. Mặc dù tại hội nghị, bí thư huyện ủy Lưu và huyện trưởng Cổ đã nhiều lần nhấn mạnh ban lãnh đạo huyện thay đổi, các ban ngành và các xã bên dưới không thay đổi, nhưng vệ thư ký vẫn cảm nhận được nguy cơ. Đặc biệt là việc nguyên bí thư Quách đi địa khu vội vã mà không một lời chào hỏi. Ngay khi hội nghị cán bộ 3 cấp vừa tan, ông liền bắt xe lên địa khu. Ông biết rằng không còn sự ủng hộ của bí thư Quách, việc muốn chuyển về một ban ngành tốt ở huyện là rất khó. Mãi mới hỏi thăm được nhà mới của bí thư Quách, thực ra chỉ là một căn hộ thông phòng rất bình thường trong khu tập thể của địa ủy. Bí thư Quách tiếp đón ông rất nhiệt tình, nhưng đối với việc điều động của ông thì cũng đành bó tay, thậm chí còn khuyên ông, lão vệ à, ông đừng có suy nghĩ gì khác nữa. Cứ làm việc tốt dưới sự lãnh đạo của bí thư mới, cố gắng đừng để xảy ra vấn đề gì. Tôi và Lưu Giang Sinh đã đấu đá với nhau mấy năm trời, hắn ta cậy có chú họ là phó bí thư địa ủy, cũng chẳng biết có phải là họ hàng xa 8 đời không nữa. Nhưng rốt cuộc hắn trẻ, có vốn liếng, thế nên tôi được sắp xếp thế này đã là tốt lắm rồi, 4 ông bí thư cũ chỉ có mình tôi được về địa khu. Con người hắn lòng dạ hẹp hòi, ông là người do tôi đề bạt trước đây, chắc chắn không có ấn tượng tốt đẹp gì đâu. Sớm biết có chính sách này, lẽ ra tôi nên điều động ông đi sớm hơn một chút. Con người ta một khi đã mất đi chỗ dựa, không còn người chống lưng, khí thế cũng sa sút hẳn. Sau khi trở về Tân Bình, vệ thư ký thay đổi hẳn thái độ, không còn giọng nói sang sảng, tác phong cứng rắn như trước nữa, việc gì cũng đưa ra họp bàn quyết định, không còn cái kiểu của một tay quân phiệt ngày xưa. Hương trưởng Tạ cũng quay lại thái độ dĩ hòa vi quý, việc gì cũng nghe theo bí thư như trước. Xã Tân Bình bỗng dưng trở nên yên ả lạ thường. Hết phần 1, chương 89. Thoát cái đã lại gần Tết, lão Du bên hậu cần lại bắt đầu bận rộn. Theo đề xuất của Châu Phó Thư Ký và những người khác, lần này việc phân phát quà Tết đã thay đổi so với cách chia đều trước đây, chuyển sang phân chia theo cấp bậc. Cán bộ trong ban thường vụ đảng ủy là một hạng, phó chủ tịch xã và trưởng các ban ngành là một hạng, cán bộ thường là một hạng. Nhờ có khoản tiền bù vào chống lưng, ngay cả phần cá thịt của cán bộ thường cũng nhiều hơn hẳn những năm trước, nên tất nhiên cũng chẳng ai phàn nàn gì. Lần đầu tiên có thưởng Tết cũng khiến các cán bộ vui mừng không xiết. Tiền thưởng cũng được chia theo cấp bậc, ban thường vụ đảng ủy 150 tệ, phó chủ tịch xã và trưởng ban ngành 100 tệ, cán bộ thường 70 tệ, tương đương cả tháng lương rồi. Hơn nữa, các thôn cũng có chút quà cáp biếu xén, chẳng phải mỗi cán bộ đều phụ trách một thôn đó sao, ủy ban thôn nào cũng đều có chút lòng thành. Tóm lại, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Dương Lục Thuận lạnh lùng quan sát, phát hiện tất cả đề xuất đều do Châu Phó Thư Ký và những người khác đưa ra. Mặc dù vệ thư ký cũng cố ngăn cản, nhưng không chống lại được sự đồng tình của đa số, đành phải tuân theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Xem ra vệ thư ký không còn cái khí phách quyết đoán như trước nữa. Nhưng hơn một tháng qua, huyện ủy cũng không có động thái cụ thể nào, có lẽ sẽ không thay đổi nhân sự ở các xã bên dưới, vẻ mặt vệ thư ký trông nhẹ nhõm đi nhiều. Đêm trước Tết, bí thư Lưu dẫn một dàn lãnh đạo huyện ủy đi một vòng các xã, nói là đi kiểm tra tình hình, nhưng cũng có thể coi là vị bí thư huyện ủy mới nhậm chức đi tuần tra địa bàn của mình. Khi đến xã Tân Bình, toàn bộ ban thường vụ đảng ủy xã đều tập trung tinh thần đối phó, chỉ sợ để lại ấn tượng không tốt cho vị bí thư mới. Bí thư Lưu và các lãnh đạo huyện ủy luôn tươi cười niềm nở, tạo cảm giác dễ chịu như gió xuân. Sau khi nghe báo cáo công tác của các ban ngành, họ đều tỏ ra rất hài lòng, chủ yếu là khen ngợi, khẳng định và động viên, gần như không có lời phê bình nào, khiến các cán bộ xã Tân Bình thở phào nhẹ nhõm. Trong bữa ăn, bí thư Lưu còn chủ động nâng ly kính rượu vệ thư ký và cũng không ngớt lời khen ngợi cán bộ trẻ Dương Lục Thuận. Điều này khiến vệ thư ký lấy lại được cái giọng sang sảng đã kìm nén bấy lâu, đứng ngoài nhà ăn từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông. Đến mùng 2 Tết, Ung Kiến Thiết bị mẹ thúc giục lái xe đến Tân Bình đón gia đình xa xa về ăn Tết. Dương Lục Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn quà Tết từ sớm. Quà Tết của xã năm nay thực sự quá phong phú, 10 con cá trắm cỏ to, mỗi con trên 20 cân, 50 cân thịt lợn loại ngon, 2 cây thuốc lá cúc hoa, 2 cặp rượu Xuân Giang đại khúc, đường trắng, dầu ăn, mỡ lợn, dầu mè đều không thiếu. Thôn Tân Bình còn biếu 10 con gà mái đen to, cộng thêm quà Tết của lão Liễu ở ban kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện, trường liên cấp. Cũng toàn là cá thịt, khiến cả nhà phải bận rộn mấy ngày mới muối xong, ăn sao cho hết. Sasha đã sớm gọi điện dặn dò nhà mẹ đẻ, bảo họ không cần mua cá thịt. Giờ Ung Kiến Thiết lái xe đến, vừa hay có xe chở cá thịt lên huyện. Thực ra Dương Lục Thuận cũng muốn lên huyện, chủ yếu là muốn gặp Ngụy Gia Cường. Kể từ lần chia tay ở Thâm Quyến, thư của Kỳ Chí cũng thư dần. Dù có thư cũng chỉ là vài câu hỏi thăm khô khan, hoàn toàn không còn nồng nàn và cháy bỏng như khi còn bên nhau. Vốn dĩ Dương Lục Thuận cho rằng mình đã có gia đình, có con, nếu còn gian díu tình cảm nam nữ thì có lỗi với Sasha và con, cũng không phải là hành vi của một đảng viên, cán bộ tốt. Không ngờ bên phía Kỳ Chí lại nguội lạnh còn nhanh hơn cả anh. Điều này khiến Dương Lục Thuận trong lòng vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, lại vừa khó hiểu, thậm chí còn có chút chua xót. Sau này, khi Bằng Tử đến Thâm Quyến rồi quay về tuyển người, chỉ nói rằng viên tổng đối xử với cậu ta rất khách sáo, không hỏi han nhiều đã đồng ý cho cậu ta vào công ty xây dựng của viên tổng, hình như còn cho một chức vụ nhỏ, và gửi về mấy bộ quần áo trẻ em xinh xắn cùng một tấm thiệp chúc mừng. Mọi thứ đều thể hiện rằng họ chỉ còn là bạn bè bình thường. Vì vậy, Dương Lục Thuận muốn đến chỗ Ngụy Gia Cường để hỏi thăm tình hình gần đây của Kỳ Chí. Suốt dọc đường, Dương Lục Thuận lòng dạ không yên, bên tai chỉ nghe Ung Kiến Thiết nói về Gia Cường với giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa chua chát, thằng cha đó đúng là gặp may. Ở Nam Bình chẳng làm nên trò trống gì, đến Thâm Quyến lại phất lên. Hắn mãi 27 Tết mới về, nghe nó khoe là đi máy bay, tôi còn không tin, đến khi nó lôi ra quà lưu niệm của hãng hàng không với vé máy bay tôi mới chịu tin. Thằng cha đó âu phục dày da, trên tay còn đeo chiếc nhẫn vàng to tổ chản. Kiến Quốc cười nó đeo đồ đồng khoe của, làm thằng cha đó cuốn lên vừa cắn thử vừa cân nhắc trọng lượng, chỉ sợ người khác không tin. Lục Tử, cậu nói xem, Thâm Quyến có thật là đất trải đầy vàng không? Thằng cha tướng tá bần tiện thế mà cũng phát tài, tôi cũng muốn ra biển lớn làm ăn, tôi không tin mình lại kém hơn nó. Tứ muội tử, chị của em bây giờ sang trọng rồi, đeo đầy vàng bạc, quần áo bên đó đúng là hàng hiệu, chị tôi ăn diện vào trông trẻ ra mấy tuổi so với Trương Sảo. Thằng cha Ngụy Gia Cường chẳng ra gì, cũng chẳng biết mang về cho mấy anh em chúng tôi thứ gì, chỉ mang cho bọn trẻ ít đồ dùng học tập. Tôi phải dằn mãi mới được mấy bao mang bô của nó, thằng cha đó keo kiệt thật. Sasha đang đùa với con nên không để ý lắm. Dương Lục Thuận cũng không chú tâm, nhưng nghe mấy câu sau cùng, trong lòng cũng thấy khó chịu. Trước kia hai anh em các người chế giỡn Gia Cường không ít, giờ nó không tính toán với các người là may rồi, còn mong người ta kiếm được tiền thì phải hiếu kính các người à. Đến nhà họ Uông, ở dưới lầu Kiến Thiết đã la lớn, Ngụy Gia Cường, ra phụ một tay dỡ đồ này. Nói xong, anh ta mở toang cửa xe, chỉ sợ người qua đường không nhìn thấy đống đồ chất bên trong. Dưới lầu quả thật có người hóng chuyện, ô, Kiến Thiết, chở đâu về nhiều cá trắm cỏ to thế? Chắc cũng phải hơn chục cân một con nhỉ. Uông Kiến Thiết ưỡn thẳng lưng, giọng điệu tuy cung kính nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo, ồ, chú Trương, chúc mừng năm mới ạ, cá này con nào con nấy trên 20 cân, hiếm khi con nào cũng đều tăm tắp thế này, đây là phần quà Tết của em rể cháu, phó bí thư xã Tân Bình đấy, chuyên để biếu mẹ vợ. Người kia liền ngưỡng mộ nói, thế thì chẳng trách, hóa ra là quà của lãnh đạo xã, đơn vị mua, thôn biếu, thế thì ăn sao cho hết. Dương Lục Thuận xách một con cá qua cái móc sắt ở miệng rồi đi thẳng, mặt nóng bừng, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Trái lại, Sa Sa Bế Vượng Vượng nói, chú Trương, chú đừng nghe anh Kiến Thiết nói bậy, đây là chúng cháu chuyên đến trại cá Vạn Sơn Hồng mua đấy ạ, chỉ là mấy nhà mua chung đông người, lại quen biết nên được giá rẻ hơn thôi. Anh mau mang lên đi chứ. Kiến Thiết cười hề hề nói, tứ muội tử còn sợ ảnh hưởng không tốt à, rồi cúi xuống vác một con cá, cố tình nhăn mặt nhăn mày đi lên lầu. Trên lầu, Ung Phụ nghe tiếng gọi đã ra cửa đứng đợi từ sớm. Thấy Dương Lục Thuận đến, ông vội đốt một tràng pháo nhỏ để chào mừng. Dương Lục Thuận vội nói, bố, con chúc Tết bố ạ. Ung Phụ thấy con cá to liền khách sáo định giúp. Dương Lục Thuận né đi nói, bố, con làm được, bố đừng động tay. Ung Phụ cũng không khách sáo nữa, đứng trên lầu gọi xuống chỗ Vượng Vượng, ôi, cháu ngoại cưng của ông đến rồi, mau lên lầu đi, kẻo lạnh. Sa Sa ở dưới đáp lại, bố, lát nữa lên ngay à, trong xe còn nhiều đồ lắm. Ung Phụ quay đầu vào nhà gọi, con cả, mày cũng xuống giúp một tay đi chứ, không thể để khách như Lục Tử làm hết được. Thực ra Kiến Quốc và Gia Cường nghe tiếng cũng đã ra ngoài, sau khi chúc Tết Lục Tử xong thì đều định xuống lầu khuân đồ. Ung Phụ cười giữ Gia Cường lại nói, con đừng đi, ở lại nói chuyện với Lục Tử, đừng làm bẩn cái áo khoác hàng hiệu trên người. Ngụy Gia Cường tuy vẫn gầy gò nhỏ con, nhưng nụ cười trên mặt không còn vẻ tủng mủng, tấm ngực nhỏ ưỡn ra thật cao. Nghe Ung Phụ nói vậy, anh ta cũng cười ha hả rồi quay vào nhà. Dương Lục Thuận theo chỉ dẫn của Ung Mẫu đặt cá vào bếp rồi lại định xuống lầu, nhưng bị Gia Cường kéo lại, Lục Tử, cậu không nghe bố chúng ta nói cậu là khách trà, cứ ngồi xuống uống chén trà, anh em mình nói chuyện, việc vặt này cứ để họ lo. Vừa nói, lông mày anh ta vừa nhướng lên, trong mắt toàn là vẻ khinh thường. Dương Lục Thuận quan sát kỹ Gia Cường, trang phục của anh ta quả thật rất thời thượng, bên trong là bộ vest màu đỏ sẫm, thắt cà vạt nền đen chấm đỏ, bên ngoài là chiếc áo khoác dạ màu đen, chân đi đôi giày da bóng loáng. Mái tóc vốn bù xù giờ cũng được chải vuốt ngược ra sau, thoang thoảng mùi thơm, chắc là dùng sáp vuốt tóc gì đó. Tuy nhiên, nụ cười của Gia Cường dành cho anh vẫn khá chân thành, ít nhất vẫn còn thấy được vẻ cảm kích. Nếu không phải mình chỉ đường cho hắn đến công ty của Kỳ Chí, hì hì. Đang miên man suy nghĩ, Ngụy Gia Cường bỗng lôi từ trong túi ra hai hộp thuốc lá Trung Hoa Võ Thiết dúi vào tay anh, nói, Lục Tử, hai hộp này cậu cầm lấy mà hút cho ra dáng lãnh đạo, chứ bọn tôi hút thì phí của. Tôi có mang cho cậu 4 cây 555, ở Nam Bình cũng được xem là loại thuốc ngon rồi đấy, tôi còn. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, anh ta bèn im bặt, rồi ra vẻ bí ẩn nói tiếp, còn có ít quà mọn cho Sa Sa và Vượng Vượng nữa, nhưng tôi không mang đến đây, hôm nào cậu qua nhà tôi lấy sau nhé. Nói rồi, anh ta cười lớn, Lục Tử à, nghe Khê Lưu bảo thằng bé Vượng Vượng nhà cậu trông mày ngày mắt sáng, chắc chắn là xinh đẹp giống cô em vợ tôi và thông minh y hệt cậu rồi. Dương Lục Thuận nhìn quanh hỏi, Gia Cường, chị hai và mọi người đâu rồi? Ngụy Gia Cường cười nói, ba người phụ nữ họ dẫn bọn trẻ qua nhà tôi rồi, lát nữa về ngay. Tôi tiện tay mang cho họ ít đồ, thế mà họ cứ như thể là của quý hiếm lắm, không đợi nổi đến ngày mai. Vẻ mặt đầy coi thường. Dương Lục Thuận lúc này lại bất mãn với Gia Cường, thầm nghĩ, cậu phát tài rồi, họ hàng thân thích được hưởng chút lộc thì có gì to tát đâu, có cần phải khinh miệt người nhà mình như vậy không? Nhưng trong lòng muốn biết tình hình của Kỳ Chí, anh đành chuyển chủ đề, he he, phụ nữ vốn hiếu kỳ hơn. Gia Cường, ở bên đó vẫn ổn chứ? Nhắc đến chuyện này mới đúng vào điểm hưng phấn của Gia Cường, mặt anh ta lập tức sáng bừng lên, Lục Tử, tốt, ở đó tốt thật. Nếu không phải công ty bắt tôi nghỉ phép, tôi thật sự không muốn về. Khí hậu bên đó tốt, hải sản lại rẻ bèo. Lần này tôi mang về không ít đồ khô, nào là mực, hải sâm, cá mực, ở đây không những không mua được mà có thì cũng đắt cắt cổ. Giao thông ở đây cũng không phát triển, tôi bay từ Quảng Châu đến Xuân Giang chỉ mất chưa đầy 2 tiếng, nhưng từ Xuân Giang về Nam Bình, sóc nảy suốt 6, 7 tiếng đồng hồ. Đến Nam Bình may mà trời mưa không có bụi, nhưng đường xá chỗ nào cũng toàn bùn lầy, khiến tôi một ngày phải lau giày mấy lần. Cậu nói xem, hai, lạc hậu quá. Tôi đã nhìn thấu rồi, nuôi dạy con cháu sau này có cơ hội là phải ra ngoài, đừng ru rú ở cái xó xỉnh bé bằng mắt mũi này, người cũng ngốc đi mất. Tôi nói này Lục Tử, tôi thấy hay là cậu cũng ra biển lớn làm ăn đi, bám lấy đồng lương trăm mấy chục tệ một tháng thì có ý nghĩa gì? Cậu có học thức hơn tôi, ở Thâm Quyến sinh viên đại học được trọng dụng lắm. Nếu tôi có bằng đại học như cậu, hay, tôi đã tự mở công ty làm sếp rồi. Lục Tử, anh không lừa cậu đâu, tôi làm công nhân quèn một năm cũng kiếm được 5-6 nghìn tệ, hơn nửa viên tổng lại là bạn học của cậu, cậu chắc chắn sẽ giỏi hơn tôi gấp bội. Cậu chưa đến đó nên không biết đâu, đó là thiên đường của người giàu. Trời à, một chiếc xe Mercedes. Bên gì đã mấy trăm nghìn tệ, trời à, nhà cao chọc trời. Lục Tử, nghe anh đi đảm bảo cậu sẽ sung sướng, cái chức phó bí thư quèn thì có là gì, một năm nghìn mấy tệ, lại còn phải giải nắng dầm sương ở nông thôn, làm sếp quách hơn nhiều. Anh ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, nước bọt văng tứ tung, lúc đầu còn có chút tôn trọng, dần dần cứ như thể mình là ông chủ lớn, hoàn toàn là giọng điệu dạy đời. Dương Lục Thuận nghe mà phát bực, thầm nghĩ sao con người này lại có cái nết như vậy, có được mấy đồng bạc mà cũng vênh váo đến thế à. Lúc này, Ung Phụ nghe Ngụy Gia Cường nói, cũng cười lấy từ trong túi ra một hộp 555, ném cho hai cậu con rể mỗi người một điếu, mình cũng ngậm một điếu nói, Gia Cường, con nói cũng có lý của con, ở ngoài trời cao biển rộng quả là tốt, vừa mở mang tầm mắt lại vừa kiếm được tiền. Bố thấy Lục Tử làm ở chính quyền cũng được, làm lãnh đạo dù sao cũng hơn làm dân thường chứ. Con xem cá thịt gà mà Lục Tử mang về kìa. Bố nghe Sasha nói năm nay lãnh đạo xã được chia nhiều hơn cán bộ thường gấp đôi không chỉ, chúng ta không phải tham lam chút đồ này, mà là vì thể diện thôi. He he, các con nói có phải không? Gia Cường biểu môi phản bác, bố thế này là lạc hậu rồi. Năm nay có thời gian con đón bố qua đó xem thì sẽ biết, có tiền thì mua được nhiều thứ lắm, chút thịt lợn cỏ cá quê này thì đáng là gì? Không nói đâu xa, anh ta lắc cổ tay khoe chiếc đồng hồ vàng ống, đây là đồng hồ Mai Hoa nổi tiếng toàn quốc mấy năm trước, mấy trăm tệ đấy. Bố nói xem cái đồng hồ này đáng tiền hay mớ cá thịt kia đáng tiền. Cái này phải có phiếu ngoại hối mới mua được đấy. Dương Lục Thuận không chịu nổi cái vẻ tiểu nhân đắc chí vênh váo của Ngụy Gia Cường, liền viện cớ ra ngoài bế vượng vượng rồi đứng dậy. Vừa ra cửa, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình. Anh liếc thấy dưới lầu Sasha không biết đang trò chuyện hăng say với người phụ nữ nào, nghe loáng thoáng cũng là đang khoe khoang chính quyền xã của Lục Tử phát bao nhiêu thứ, quỹ tiết kiệm của cô chi bao nhiêu phúc lợi. Hoàn toàn không để ý tấm chăn bông quấn quanh tiểu vượng vượng đã tuột xuống một mảng lớn, khuôn mặt nhỏ của vượng vượng lạnh đến đỏ ửng. Cơn tức không biết từ đâu bốc lên, anh thầm nghĩ sao cả nhà này đều có cái nết như vậy, liền xa sờ mặt chạy xuống lầu, không nói lời nào giằng lấy tiểu vượng vượng, cuốn lại cẩn thận rồi bế lên lầu. Sasha ở sau lưng ngạc nhiên nói, này, anh không biết nhẹ tay một chút à, không sợ làm vượng vượng giật mình sao? Dương Lục Thuận bế vượng vượng lên lầu, cậu bé lập tức trở thành cục cưng trong tay ông bà ngoại. Mọi người đều vây quanh trêu đùa đứa trẻ, không còn bàn tán chuyện tiền nong vật chất nữa, tâm trạng Dương Lục Thuận cũng tốt lên nhiều. Đợi đến khi Khê Lưu và mấy người phụ nữ kia về nhà, không khí lại càng náo nhiệt. Thế là gian nhà trước trở thành nơi vui đùa của phụ nữ và trẻ con, đám đàn ông đành phải dời ra gian sau. Quanh đi quẩn lại, Ngụy Gia Cường lại có đất dụng võ, hai cha con nhà họ Ung vốn coi thường anh ta giờ cũng bị thế giới phồn hoa đầy cám dỗ của đặc khu mà anh ta tô vẻ hấp dẫn, thỉnh thoảng lại phá lên cười sảng khoái theo lời anh ta. Sau bữa cơm trưa, Ung Kiến Thiết phải chở đồ trên xe đi biếu mấy nhà khác, Dương Lục Thuận và Sasha cũng bị kéo lên xe. Xe đến nhà Ngụy Gia Cường, Kiến Thiết rất lấy lòng khuân phần đồ của Gia Cường vào nhà. Ngụy Gia Cường tiện tay ném cho hắn một chiếc bật lửa chống gió, bảo rằng cái bật lửa này giá hơn 100 tệ, còn tặng thêm một bình khí mê tan, khiến hắn vui sướng một hồi, luôn miệng cảm ơn rồi mới hớn hở ra về. Thế là hắn lại có thêm một thứ để khoe khoang với người khác. Ngụy Gia Cường rõ ràng là muốn cảm ơn Dương Lục Thuận đã giúp đỡ, nên đã mang về không ít đồ, bao gồm mỹ phẩm cho phụ nữ, dầu gội đầu nhập khẩu, xà phòng thơm cao cấp, còn có một đôi bông tai tinh xảo và một chiếc nhẫn vàng gắn ngọc lục bảo. Đương nhiên còn có sữa bột nhập khẩu và các loại đồ bổ cho vượng vượng, có thể thấy Ngụy Gia Cường đã khá dụng tâm. Hai chị em Sasha tự nhiên vào phòng trong xem quần áo, đeo trang sức, vừa hay để lại hai anh em rể nói chuyện. Ngụy Gia Cường cười tủm tỉm nói, Lục Tử, anh còn chọn cho cậu một đôi giày da tốt, một chiếc cà vạt hàng hiệu. Dáng người của cậu mặc vest mới gọi là lịch lãm, không như cái thân hình tàn phế hạng ba của tôi đây. Dương Lục Thuận khó khăn lắm mới không bị làm phiền, tự nhiên nóng lòng muốn biết tình hình của Kỳ Chí, liền cười nói, cảm ơn anh đã tốn công như vậy. Gia Cường, bà chủ bạn học của tôi không đối xử khắt khe với anh chứ? Ngụy Gia Cường chép miệng, nói với vẻ mặt đầy bị ổi, bà chủ bạn học của cậu ấy à, tôi hiếm khi gặp được cô ấy một lần. Nếu không phải cậu nói cô ấy đã ly hôn, tôi còn tưởng cô ấy là gái tân cơ đấy. Thêm vào đó ăn mặc đẹp, bảo dưỡng tốt, khuôn mặt ấy đúng là non mơn mởn. Mẹ kiếp, đàn ông mà lấy được người vợ như thế, có bớt đi mấy năm tuổi thọ cũng cam lòng. Dương Lục Thuận nghe xong, trong lòng bất giác rung động, thầm có chút đắc ý, cũng cười nói, Kỳ Chí hồi đại học đã là hoa khôi nổi tiếng rồi. Đừng nói xấu sau lưng bà chủ của anh, cẩn thận tôi mách lẻo đấy. Ngụy Gia Cường cười ha hả, Lục Tử ơi là Lục Tử, cậu đừng giải nhé, tôi còn phải trông cậy vào công ty của bạn học cậu để phất lên đấy. Để tôi nói cho mà nghe này, năm nay công ty chúng tôi lại mở rộng quy mô, công ty bất động sản giờ chỉ là công ty con thôi, văn phòng của viên tổng cũng chuyển sang khu công nghiệp rồi. Cậu biết tại sao không? Nghe giám đốc tôi nói, công ty mới có thêm một sếp lớn, là một cậu sinh viên còn trẻ hơn cả cậu, đang là nghiên cứu sinh đấy. Nghe đâu là con ông cháu cha thứ thiệt, tay đó lợi hại lắm, ở Thâm Quyến này không có chuyện gì mà cậu ta không dàn xếp nổi đâu. Người ta còn đồn ông nội của vị chủ tịch họ Lưu này làm ở Trung ương đấy. Cậu bảo xem, có thân thế như vậy thì còn gì mà không làm được nữa. Tôi đoán chắc cậu chủ họ Lưu kia cũng để mắt tới bạn học của cậu rồi, chứ không thì sao lại yên tâm giao cả một sản nghiệp lớn như vậy cho mỗi mình viên tổng quản lý được. Nụ cười trên mặt Dương Lục Thuận dần cứng lại, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót không nói thành lời. Hóa ra Kỳ Chí lạnh nhạt với mình là vì gả con ông cháu cha họ Lưu kia, lại còn là nghiên cứu sinh nữa. Hết quyển Y, miền quê. Mồng năm Tết, Dương Lục Thuận vừa về đến Tân Bình, Sa Sa đã lôi anh đi chúc Tết nhà Hương trưởng Tạ. Chẳng biết có phải do mưa dầm thấm lâu từ Sa Sa hay không mà Dương Lục Thuận không còn phản cảm như trước nữa. Đã đến nhà vệ thư ký chúc Tết thì đến nhà Hương trưởng Tạ cũng là lẽ đương nhiên, huống hồ hôm cúng ông Táo, Dịch lão sư đã dúi cho Vượng Vượng một bao lì xì. Sa Sa dường như rất hứng thú với những chuyện này, quà cáp cũng chuẩn bị vô cùng tinh tế, phần lễ vật hậu hĩnh hơn hẳn so với nhà vệ thư ký. Dương Lục Thuận lấy làm lạ, Sa Sa, chẳng phải em vẫn luôn nói vệ thư ký đối xử tốt với chúng ta sao? Sao quà Tết lại ít hơn thế? Sa Sa cười nói, anh đúng là không hiểu gì cả. Hai nhà mình quan hệ tốt rồi, có lòng là được, còn nhà Hương trưởng Tạ thì khác, với lại Dịch gì cũng coi trọng mấy chuyện này. Anh xem, đằng nào thì thuốc lá rượu chè này cũng là Gia Cường tặng anh, chuyển tay một cái chứ có mất tiền nhà mình đâu. Anh cũng đừng có sĩ diện hảo nữa, phải đi lại nhiều thì quan hệ mới thân thiết chứ. Còn mấy cây thuốc lá cúc hoa kia, anh mang qua nhà Chu thư ký, nhà Kỷ Kiểm Vương thư ký ngồi chơi một lát. Chẳng phải mọi người đều làm thế sao? Dương Lục Thuận khịt mũi coi thường, tôi việc gì phải chạy hết nhà này đến nhà khác chứ? Sao không thấy họ đến nhà tôi chơi? Sa Sa chọc vào trán anh một cái rồi nói, anh là vai vế nhỏ, đương nhiên phải chủ động trước rồi, người ta có nhờ vả gì anh đâu. Người Trung Quốc vốn chuộng không khí vui vẻ, náo nhiệt. Chúc Tết vốn là chuyện con cháu hiếu kính bậc trưởng bối, bạn bè thân thích vun đắp tình cảm riêng tư. Cùng với điều kiện kinh tế khá lên, mức sống vật chất được nâng cao, quà cáp từ chỗ chỉ là ít thực phẩm phụ hay thổ sản dần dần cũng được nâng cấp thành thuốc lá, rượu chè, đồ bổ dưỡng. Người Trung Quốc còn coi trọng có qua có lại, anh đến bao nhiêu thì tôi đáp lễ bấy nhiêu, cũng chẳng có gì đáng chê trách, hoàn toàn là quan hệ cá nhân. Cấp dưới tặng quà chúc Tết cấp trên vẫn còn bị mỉa mai là nịnh bợ, bợ đỡ, bị người đời xem thường, nên về cơ bản đây đều là những chuyện không thể công khai. Người đi tặng thì bị chế giễu, người nhận cũng chẳng được tiếng tốt. Huống hồ ngày trước cũng chẳng có quà gì quý giá để tặng, ai cũng nghèo cả. Có những cán bộ lãnh đạo vốn rất nguyên tắc, hoàn toàn không ưa thói này, lại có những cán bộ lãnh đạo biết giữ gìn thanh danh, chẳng dạy gì vì chút lợi nhỏ mà ảnh hưởng đến tiền đồ. Nhưng sau cải cách mở cửa, vật chất trở nên vô cùng phong phú, những mặt hàng khan hiếm trước đây cũng được bán rộng rãi, thế nên thói quen tặng quà lại bắt đầu thịnh hành. Người ta thường nói nông dân khờ khạo, nhưng thực ra họ chẳng khờ chút nào, họ cũng có logic tư duy của riêng mình, làm việc gì cũng có sự khôn ngoan lém lĩnh của họ. Chẳng phải các cán bộ lãnh đạo trong xã đều ở tập trung một khu đó sao? Nếu cứ lén lén lúc lúc đi chúc Tết ban đêm như trước đây thì vừa mất thời gian lại vừa gây ấn tượng không tốt, chi bằng cứ đàng hoàng mà tặng. Chẳng biết làng nào khởi xướng trước, bí thư chi bộ dẫn theo trưởng thôn và mấy cán bộ thôn, chia quà sẵn rồi dùng quan gánh gánh đi, bắt đầu từ nhà đầu tiên, rộn ràng đi chúc Tết. Vào nhà nói vài câu chúc may mắn như năm mới phát tài, vạn sự như ý, sau đó bí thư chi bộ sẽ giải thích lý do tặng quà. Chẳng ngoài mấy câu như cảm ơn lãnh đạo xã đã quan tâm đến làng chúng tôi, đã hết lòng ủng hộ công việc của làng chúng tôi, rồi đường hoàng lấy một phần quà từ trong quan gánh ra biếu. Mọi người lại cười ha hả trò chuyện dăm ba câu rồi chuyển sang nhà khác, mỗi nhà cũng không quá 10 phút. Quà cáp cũng chỉ là một cặp rượu, một cây thuốc, một gói nhãn, một gói vải, đi hết mười mấy nhà lãnh đạo thì làng cũng chỉ tốn khoảng 300 tệ. Nhưng cả xã có hơn 20 làng, thế là thuốc lá rượu chè nhà các lãnh đạo xã cứ thế mà nhiều lên. Mấy ngày liền Dương Lục Thuận không ra khỏi nhà, chỉ ở nhà tiếp khách đến chúc Tết. Đã thành lệ như vậy, anh cũng không thể đi ngược lại mà đuổi khách về được. Các cán bộ thôn đều khá kính trọng vị lãnh đạo sinh viên đại học này, lại biết Dương đảng ủy vừa có quý tử, nên còn chuẩn bị thêm cả tiền mừng tuổi cho tiểu Vượng Vượng. Thế là thuốc lá, rượu, nhãn, vải chất thành một đống lớn, bao lì xì cho vượng vượng cộng lại cũng được 200-300 tệ. Chỉ tội cho tứ tỷ bận túi bụi, vừa phải pha trà rửa chén, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, nông dân từ dưới quê lên, ai mà chân chẳng dính đầy bùn đất. Sa Sa là người vui nhất. Không chỉ vượng vượng được khen mà cô cũng trở thành đối tượng ngưỡng mộ của các cán bộ thôn. Dù lời lẽ cứ lặp đi lặp lại, Dương Đảng ủy, vợ anh xinh thật đấy, nếu không bế cháu bé thì chúng tôi còn tưởng là cô gái chưa chồng đấy, xem vợ Dương Đảng ủy người ta kìa, vừa xinh đẹp vừa hiền thục, người thành phố có khác, ôi chao, chiếc nhẫn ngọc lục bảo của chị đẹp quá, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Chật chật. Lời nói tuy bình thường nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhớ năm xưa, vợ của Vương Kinh Lý ở Bách Hóa Đại Lầu cũng được người ta tâng bốc như vậy, nhưng Sa Sa thấy mình có phong thái hơn bà ta nhiều, chẳng hề giống bà ta, cứ nghe lời nịnh nọc là cười đến mức mặt mũi nhăn nhúm cả lại, để lộ cả hàm răng vàng khấp khỉnh. Đối mặt với đống thuốc lá rượu chè, Dương Lục Thuận thực sự đau đầu. Sa Sa lắm mưu nhiều kế, chẳng phải lão ngủ mở quán ăn sao, đằng nào cũng phải bán rượu, chúng ta bán rẻ thuốc lá rượu chè cho chị ấy tiêu thụ giúp. Vải với nhãn thì nhờ Lưu Hà, không phải cô ấy làm ở quầy hàng khô sao? Ôi chao, chắc nhà dịch gì cũng toàn đồ là đồ, không có chỗ để nữa rồi, cách này của em chắc chắn không tồi. Quả nhiên, nhà Hương trưởng Tạ còn nhiều thuốc lá rượu chè hơn, Dịch lão sư đang rầu rĩ không biết làm sao, liền khen Sa Sa đầu óc lanh lợi. Chưa được hai ngày, vệ thư ký từ huyện về Tân Bình biết chuyện, liền nổi trận lôi đình, triệu tập khẩn cấp cuộc họp các bí thư chi bộ. Tại cuộc họp, ông nghiêm khắc phê phán hành vi các cán bộ thôn rầm rộ đến nhà lãnh đạo xã chúc Tết tặng quà, rồi cho người khuân toàn bộ thuốc lá rượu chè mà các làng gửi đến ký túc xá của tiểu lý ra phòng họp, ai gửi thì người đó tự xách về. Hành động này chẳng khác nào giáng một cái tát vang dội vào mặt các lãnh đạo đảng chính quyền khác, ai nấy có mặt đều sa sầm nét mặt, cả phòng họp chỉ nghe thấy tiếng nói giận dữ của vệ thư ký. Hương trưởng Tạ không ngừng hút thuốc, liếc mắt ra hiệu cho Dương Chi Thư của làng Bạch Hà Chủy. Làng Bạch Hà Chủy là điểm phụ trách của Hương trưởng Tạ, Dương Chi Thư cũng do ông đề bạt năm ngoái, người chưa đến 40 mà trông đã già, tính tình cũng nổi tiếng nóng nảy. Thấy Hương trưởng Tạ ra hiệu, ông ta nghiến răng đứng dậy phản bác, vệ thư ký, chúng tôi đến chúc Tết lãnh đạo xã, tôi thấy chẳng có gì sai cả. Trên huyện chẳng phải cũng tổ chức gặp mặt chúc Tết sao? Huống hồ lãnh đạo xã giải nắng dầm sương cũng chẳng nhàn hạ hơn nông dân là bao. Kinh tế nông thôn phát triển được, nông dân tăng thêm thu nhập được, đều có quan hệ trực tiếp đến các vị lãnh đạo xã. Chúng tôi được bà con nông dân ủy thác đến chúc Tết các vị lãnh đạo. Ông không nhận tấm lòng của chúng tôi thì tôi mang về là được chứ gì? Nói rồi, ông ta rầm rập bước lên, giữa bao ánh mắt đổ dồn, chọn ra phần quà của làng Bạch Hà Chủy từ trong đống thuốc lá rượu chè, còn lẩm bẩm, tôi không lấy nhầm đâu, chai rượu này do chính tay tôi buộc, tôi nhận ra cách buộc của mình, học từ sư phụ già ở hợp tác xã đấy. Mọi người bất giác phá lên cười ha hả, không khí vốn đang căng thẳng của buổi họp bị ông ta khuấy động một phen liền trở nên thoải mái hơn nhiều. Bí thư các làng khác cũng học theo, lần lượt lên lấy lại đồ của làng mình, khiến vệ thư ký tức đến mức đập bàn đòi cách chức họ. Hương trưởng Tạ vội vàng đến giảng hòa, lần này bỏ qua, không có lần sau, không thể cách chức hết bọn họ được, phải không? Xuất phát điểm của họ cũng là tốt mà. Những người khác cũng lập tức hùa theo, buổi họp kết thúc như một vở hài kịch. Mấy hôm sau, buổi tối, Dương Lục Thuận đang bế vượng vượng chơi đùa thì vợ lão Chu Sang mời anh qua nhà ngồi chơi. Vừa vào cửa, anh kinh ngạc thấy bên trong đã có mấy người, kỷ kiểm Vương thư ký, tổ chức ủy viên lão Luyện, phó hương trưởng nông nghiệp lão Mai đều đang quay quần bên thùng sưởi. Thấy Dương Lục Thuận đến, ai nấy đều chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Lão Chu quát vợ, lấy cho Dương đảng ủy hộp thuốc ngon ra đây. Dương Lục Thuận vội nói không cần khách sáo, vợ lão Chu bèn cầm ra một hộp thuốc lá kim hỷ, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Có lẽ bà không biết trong túi Dương Lục Thuận là loại thuốc lá 555 phải mất 5 tệ mới mua được một hộp ở huyện. Dương Lục Thuận sao lại không nhìn ra, anh nhận lấy rồi tiện tay đặt sang một bên, rút bao 555 trong túi ra mời mọi người. Lão Chu cười ha hả. Đúng là sinh viên đại học có khác, hút thuốc cũng toàn hút hàng ngoại. Lão Luyện là một tay nghiện thuốc lá, lại dở trò cũ, Tiểu Dương, cậu cho tôi xem nào, thuốc lá ngoại này rốt cuộc trông ra sao. Tôi nhận diện cho rõ, để còn về khoe khoang một phen với đám cán bộ thôn. Dương Lục Thuận cười, ném bao thuốc cho lão Luyện rồi nói, được thôi, tôi tặng chú luôn cho rồi, chú cứ từ từ mà xem. Bao thuốc này còn hơn một nửa, lão Luyện cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, vẫn là Tiểu Dương hào phóng, cái này cũng hơn 2 tệ đấy. Lão huynh đây cảm ơn cậu nhé. Phải nói rằng cán bộ ở xã thường chỉ hút thuốc cúc hoa, nhà nào có điều kiện hơn thì hút tuyền thủy, đều là loại không có đầu lọc. Thuốc kim hỷ có đầu lọc cũng chỉ 8 hào một hộp, thảo nào lão Luyện khen Dương Lục Thuận hào phóng. Vương thư ký liền nói đùa đòi chi mấy điếu, lão Luyện ôm khư khư như báu vật không cho, cuối cùng dưới sự trêu chọc của mọi người mới miễn cưỡng chi thêm một vòng rồi nhét vội vào túi áo trong. Dương Lục Thuận vừa uống trà vừa hỏi, Chu thư ký, Hôm nay nhà có chuyện vui gì mà gọi chúng tôi tụ tập đông đủ thế ạ? À? Lão Chu đứng dậy, lấy một tập tài liệu từ trên bàn sách đưa cho anh, cậu xem cái này, giúp chúng tôi sửa sang lại một chút. Cậu là sinh viên đại học, hành văn chắc chắn hơn chúng tôi nhiều. Dương Lục Thuận tưởng là báo cáo công việc thông thường, nhận lấy xem qua tiêu đề thì không cười nổi nữa. Tài liệu tố cáo bí thư đảng ủy xã Tân Bình vệ gia quốc công kích chính sách cải cách mở cửa và lạm dụng chức quyền chiếm dụng công quỹ sửa chữa thủy lợi. Anh đọc tiếp nội dung cụ thể, chính là phê phán vệ thư ký đã từng xuyên tạc lý luận mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột đều là mèo tốt của Đặng Tiểu Bình thành lời này chỉ có thể dùng cho mèo bắt chuột mà thôi, sau đó thì tùy tiện suy diễn, nâng cao quan điểm để phê phán vệ thư ký thường xuyên có những phát ngôn công kích chính sách cải cách, cản trở sự phát triển kinh tế nông thôn. Dương Lục Thuận không dám đọc tiếp nữa, tay anh run lên bần bật, cố gắng giữ bình tĩnh nói, Chu thư ký, cái. Tài liệu này là do ai làm vậy à? Lão Chu và mấy người kia nhìn nhau cười, lão Chu nói, cậu cứ xem hết đi, xem xong rồi nói. Dương Lục Thuận như bị điện giật, ném tập tài liệu đi, xấp bản thảo dày cộp rơi xuống tấm chăn phủ trên thùng sưởi, anh căng thẳng nói, không xem nữa, tôi cũng không có gì để nói cả. Lão Chu chậm rãi nhặt tập tài liệu lên, lật đến trang cuối cùng, đưa cho Dương Lục Thuận xem. Trang cuối cùng chi chít những chữ ký, đứng đầu chính là lão Chu. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, anh trân trối nhìn Chu thư ký với vẻ mặt ngạo mạn. Đây đâu phải là gọi anh đến sửa tài liệu, rõ ràng là ra tối hậu thư bắt anh cũng phải ký tên vào, ký rồi thì sẽ cùng một chiến tuyến với họ, không ký thì e rằng Dương Lục Thuận khó khăn nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt. Tình thế không cho phép anh suy nghĩ nhiều, anh giật lấy tập tài liệu đọc tiếp. Còn một tội danh nữa là chiếm dụng kinh phí tu sửa thủy lợi mùa đông, chi tiêu phung phí vào việc phát tiền thưởng và vật phẩm Tết. Dương Lục Thuận nhớ rất rõ. Rõ ràng là do Hương trưởng Tạ đề xuất, sao giờ lại đổ hết lên đầu vệ thư ký. Việc sử dụng kinh phí tu sửa thủy lợi mùa đông cũng đã được thông qua trong cuộc họp, sao có thể nói là vệ thư ký độc đoán chuyên quyền được. Đây đâu phải là tố cáo, rõ ràng là vu khống hãm hại. Dương Lục Thuận kiên quyết nói, Chu thư ký, Vương thư ký, Luyện đảng ủy, vệ thư ký đúng là có nói vài lời phàn nàn, nhưng tôi cho rằng không thể võ đoán nói đó là phản đối chính sách cải cách mở cửa được. Bản thân vệ thư ký cũng đã nghĩ ra không ít biện pháp để làm sôi động kinh tế nông thôn, cho mở lò gạch, cho phép đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, đó đều là ủng hộ xây dựng kinh tế nông thôn. Hơn nữa, khoản tiền bị chiếm dụng chỉ là khoản đối ứng công lao động nghĩa vụ, không phải kinh phí thủy lợi gì cả, và việc này cũng đã được nghiên cứu và thông qua tại cuộc họp đảng ủy, tất cả chúng ta đều đã gật đầu đồng ý rồi mà. Vương thư ký cười khẩy, Tiểu Dương, cậu là do một tay lão vệ cất nhắc lên, cậu có tình cảm với ông ấy chúng tôi đều hiểu, con người chứ có phải cỏ cây đâu. Chúng tôi đã cho cậu xem tài liệu tố cáo này, tức là không muốn cậu tiếp tục bị lão vệ che mắt nữa. Cậu phải kiên định lập trường, cậu là người trẻ tuổi, càng phải có khí phách, chúng tôi cho cậu cơ hội chủ động tố cáo lão vệ. Máu trong người Dương Lục Thuận tức thì sôi lên, Vương thư ký, không phải vì ai cất nhắc tôi, Dương Lục Thuận này, mà tôi bóp méo sự thật để bảo vệ người đó. Tôi phải sống sao cho xứng đáng với đảng tính, với lương tâm, và càng phải tôn trọng sự thật. Lời nói của anh khiến sắc mặt lão Chu, lão Vương sa sầm lại. Lão Luyện có lẽ nể tình nửa bao thuốc lá ngoại, bèn ôn tồn khuyên giải, Tiểu Dương, cậu xem có bao nhiêu người đã ký tên ở phía sau kìa. Chứng tỏ mắt của mọi người đều sáng như tuyết cả, cậu vẫn nên tin vào số đông chứ. Hay là cậu cứ về suy nghĩ kỹ lại, lúc nào nghĩ thông rồi thì ký tên cũng được. Đây coi như là cho Dương Lục Thuận một lối thoát. Dương Lục Thuận lẩm bẩm, vậy tôi về suy nghĩ kỹ lại đã. Mấy người nhìn Dương Lục Thuận ra khỏi cửa, nhất thời không ai nói gì. Lão Mai rốt cuộc vẫn có chút sợ vệ thư ký, bèn hỏi nhỏ, các ông nói xem Dương Lục Thuận có đến chỗ lão vệ mật báo không? Lão Chu vứt mẩu thuốc lá, biểu môi nói, nếu nó dám đi mật báo, sau này đừng hòng có ngày yên ổn ở Tân Bình. Vả lại, lão tạ thân với bí thư Lưu của huyện ủy lắm. Ngày xưa lúc lão Quách còn tại vị, lão vệ có coi bí thư Lưu ra gì đâu, bây giờ bí thư Lưu đang lo không có cớ để trị ông ta đấy. Hết hồi thứ 90. Dương Lục Thuận thất thểu trở về nhà, khiến Sa Sa giật nảy mình. Vội vàng hỏi, Lục tử, anh sao thế? Sắc mặt tái nhợt, bị cảm à? Dương Lục Thuận rã rời lắc đầu, em đừng bận tâm, anh cần yên tĩnh, anh cần suy nghĩ cho rõ một vài chuyện. Sa Sa lại càng lo lắng, Lục tử, có chuyện gì vậy? Đến nhà lão Chu có chuyện gì mà về anh lại thành ra thế này? Chẳng lẽ anh phạm phải sai lầm gì à, hay là đến nhà Hương trưởng Tạ hỏi thử xem? Dương Lục Thuận bực bội nói, anh cần yên tĩnh. Em mà còn lải nhải nữa, anh sẽ ra văn phòng đấy. Sa Sa sững sờ, tứ tỷ vội kéo cô ra phía sau, loáng thoáng nghe thấy tiếng Sa Sa khóc thút thít. Dương Lục Thuận càng thêm sốt ruột, cứ đi đi lại lại trong phòng, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Những điều viết trong bản tố cáo, 10 phần thì có đến 9 phần là bịa đặt, rõ ràng là vu khống hãm hại, ký tên là chuyện tuyệt đối không thể. Dù cho vệ thư ký có đôi chút thiếu sót trong phong cách làm việc, cũng không thể thổi phồng lên như vậy. Một câu oán tháng sau có thể coi là công kích đường lối cải cách của đảng. Còn chuyện biển thủ công quỹ cũng là đánh lận con đen, việc phát tiền thưởng vật chất lại càng là vu oan giá họa. Rốt cuộc tại sao lại phải cố tình hãm hại vệ thư ký như vậy? Lẽ nào Tạ muốn hạ bệ vệ thư ký để chiếm chỗ? Chuyện lớn như thế mà trước đó không hề nghe thấy chút phong thanh nào, biết mình là người do vệ thư ký cất nhắc mà cũng không né tránh, chẳng lẽ lần này vệ thư ký khó thoát kiếp nạn? Nhưng cứ thế để mặc vệ thư ký chịu oan sao? Có nên báo cho vệ thư ký để ông chuẩn bị trước không? Nhưng nếu mình báo cho vệ thư ký, chẳng phải là tự đặt mình vào thế đối đầu với số đông hay sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Dương Lục Thuận quyết định nói cho vệ thư ký biết. Xuất phát từ lương tâm của một con người, từ nguyên tắc của một cán bộ đảng viên, anh không nỡ nhìn vệ thư ký bị người ta hãm hại vô cớ. Quyết định xong, anh định đến nhà khách tìm vệ thư ký, nhưng sắp ra đến cửa lại cẩn thận hơn, bèn nén lòng lại, lựa lời ngon ngọt dỗ dành xa xa, rồi ngồi nói chuyện với tứ tỷ. Mãi đến 2 giờ sáng, anh mới lên đường đi tìm vệ thư ký. Nghe xong âm mưu nhằm vào mình, vệ thư ký từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ tột cùng, lớn tiếng chửi rủa rằng đây chắc chắn là trò ma quỷ của Tạ Vạn Hòa. Dương Lục Thuận vội hỏi ông có đối sách gì không, vệ thư ký nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kế sách vẹn toàn nào, cuối cùng rệu rã ngồi phịch xuống giường, nói, Lục Tử, cảm ơn cậu đã đến báo tin cho tôi. Cậu hỏi tôi có cách gì hay không, hay, tôi thật sự không nghĩ ra được. Cả cái đất Tân Bình này, bao nhiêu kẻ mong tôi ngã ngựa, chỉ có cậu là trong lòng còn có người thư ký này. Nhưng sự thật thắng vu khống, tôi, vệ gia quốc, ở Tân Bình không tham ô, không giở trò âm mưu quỷ kế. Chỉ dựa vào mấy tội danh chúng nó gán cho thì chưa chắc đã hạ bệ được tôi đâu. Tôi đã từng xông pha trong mưa bom bão đạn, trận mặt nào mà chưa từng thấy. Nếu thật sự muốn vu khống tôi, dù có phải kiện lên tận Trung ương ở Bắc Kinh, tôi cũng phải đòi lại sự trong sạch cho mình. Dương Lục Thuận nghe mà lòng lạnh toát, vệ thư ký cũng không đưa ra được đối sách nào, xem ra chỉ có thể hy vọng huyện ủy xử lý công tâm, nhưng anh cũng không biết khuyên giải thế nào, nói gì cũng vô ích. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, tiếp hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cuối cùng, vệ thư ký gượng cười nói, Lục Tử, cậu về nghỉ đi. Cứ ngồi thế này cũng chẳng ích gì, chúng ta cứ thản nhiên đối mặt. Lỡ như tôi thật sự ngã ngựa, cậu phải tự lo cho bản thân đấy. Dương Lục Thuận lặng lẽ gật đầu. Ngay khoảnh khắc anh bước ra cửa, phía sau vọng lại giọng nói khàn khàn của vệ thư ký, Lục Tử, cậu cứ ký tên đi, trong lòng tôi biết là được rồi. Dương Lục Thuận sững người, nhẹ nhàng khép cửa lại, cũng ngăn cách luôn tiếng thở dài như có như không ấy. Gió lạnh bên ngoài ùa đến, anh khẽ rùng mình, ngoảnh lại nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, trong đêm đen thăm thẳm trông vàng vọt lạ thường. Cả đêm không ngủ, Dương Lục Thuận cuối cùng vẫn ký tên vào bản tài liệu tố cáo. Chỉ là ba chữ ấy đã hoàn toàn mất đi nét linh hoạt thường ngày, co rúm nằm ở cuối cùng. Anh không cảm thấy nhẹ nhõm như dự liệu, ngược lại tâm trạng càng thêm nặng nề. Lão Chu vỗ vai anh, nở một nụ cười ấm áp như đồng chí, nhưng anh lại vội vàng cười nịnh một cách hoảng hốt rồi chuồn thẳng ra cửa như chạy trốn. Chẳng biết do trời lạnh hay sao mà dáng vẻ vốn tiêu sái của anh co rúm lại thành một cục, siêu siêu vẹo vẹo đi về phía ủy ban. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng, Tiểu Lý, người liên lạc ở phòng bên cạnh vệ thư ký, lại trở thành kẻ tố giác anh, có điều đó là chuyện sau khi vệ thư ký đã âm thầm rời khỏi Tân Bình. Ra Diên, huyện cử một tổ công tác xuống, dựa theo những vấn đề trong bản tố cáo để điều tra vệ gia quốc. Tổ công tác do Tôn Phó thư ký của Ủy ban Kỷ luật huyện dẫn đầu, gồm 4 thành viên, vừa đến Tân Bình đã triển khai điều tra toàn diện. Nói là điều tra nhưng thực chất cũng chỉ là tìm người nói chuyện, hỏi han tình hình. Ban thường vụ đảng ủy xã Tân Bình đương nhiên là những người bị hỏi đầu tiên, hơn nữa còn do chính Tôn Phó thư ký đích thân hỏi. Khi đến lượt Dương Lục Thuận, hương trưởng Tạ đứng ngoài cửa cười rất thân mật. Kể từ khi Dương Lục Thuận ký tên vào bản tài liệu, ông ta thường xuyên dùng giọng điệu và nụ cười cực kỳ thân mật để chào hỏi anh, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lục Tử à, Tôn Phó thư ký của Ủy ban Kỷ luật là một lãnh đạo nghiêm túc, nhưng ông ấy rất nhiệt tình với đồng chí của mình. Cậu nhất định phải giữ thái độ chững chạc nhé. Ông ấy cũng rất thân thiết với bí thư Lưu của huyện ủy đấy. Tôi rất yên tâm về cậu, cậu cứ ứng phó cho tốt buổi nói chuyện với Tôn Phó thư ký đi. Dương Lục Thuận dĩ nhiên hiểu ứng phó cho tốt là ứng phó thế nào. Đã ký tên rồi thì tự nhiên phải nói theo những gì viết trong bản tố cáo. Tôn Phó thư ký quả nhiên là một người nghiêm nghị, ngồi chễm chệ sau bàn làm việc, mặt lạnh như nước, đôi lông mày thưa thớt gần như không có nhíu cả lại, chỉ tiếc là chỉ thấy da nhăn chứ chẳng thấy mấy sợi lông mày. Một tổ viên ngồi bên cạnh cầm sổ ghi chép. Dương Lục Thuận bước nhanh mấy bước đến trước mặt Tôn Phó thư ký, chìa tay ra, "Tôn thư ký, chào ngài, tôi là Dương Lục Thuận." Tôn Phó thư ký qua loa giơ tay lên bắt một cái, hừ một tiếng trong mũi, hất hàm chỉ vào chiếc ghế đặt trước mặt mình, nói, "Ngồi." Dương Lục Thuận bèn ngồi xuống, hoàn toàn không để ý thấy vẻ mặt vốn đang mỉm cười của người tổ viên kia đã sa sầm lại. Tôn phó thư ký hỏi, Dương Lục Thuận, cậu chính là Dương Lục Thuận được vệ gia quốc một tay nâng đỡ lên. Giọng điệu rất cứng rắn, khi nói đến hai chữ một tay còn cố ý nhấn mạnh, miệng hơi nhếch lên, vẻ rất khinh thường. Cũng phải, một kẻ ra tay hãm hại cả cấp trên đã một tay nâng đỡ mình thì có ra gì đâu. Dương Lục Thuận lập tức cảm thấy như ngồi trên đống lửa, tôi là Dương Lục Thuận. Tôn phó thư ký lại hỏi, theo bản tài liệu tố cáo mà các anh cùng ký tên, có phải đồng chí vệ gia quốc đã nói những lời đó vào ngày tháng năm nào đó không? Dương Lục Thuận gật đầu, vâng, trong cuộc họp ông ấy đã nói như vậy. Vậy có phải ông ta đã bất chấp sự phản đối của đa số trong ban thường vụ đảng ủy để đưa ra chỉ thị gì đó vào ngày tháng năm nào đó không? Dương Lục Thuận do dự một lúc rồi vẫn gật đầu, vâng. Vậy các anh để làm gì? Rõ ràng biết đó là quyết định sai lầm mà các anh không những không ngăn cản, ngược lại còn dung túng. Tính đảng của anh ở đâu, nguyên tắc của anh đặt ở đâu? Thật không hiểu trong đầu anh có cái gọi là kiên trì nguyên tắc hay không? Tôn phó thư ký bất ngờ lớn tiếng phê bình. Mặt Dương Lục Thuận trắng bệch. Anh không biết lão Chu và những người khác đã nói chuyện thế nào, nhưng anh nhạy cảm nhận ra đây là một sự sỉ nhục dành riêng cho mình. Định bụng tranh cãi, nhưng nghĩ lại mình cũng đã ký tên, anh đành rệu rã cúi đầu. Tôn phó thư ký lại hỏi thêm vài vấn đề, Dương Lục Thuận chỉ máy móc gật đầu trả lời vâng. Cuộc nói chuyện chưa đầy nửa tiếng mà dài tựa một năm, và nhân phẩm của anh cũng bị chà đạp dưới đất trong nửa tiếng ngắn ngủi đó, mà thực ra, nó đã bị chà đạp từ lúc anh trái lòng ký tên vào bản tài liệu rồi. Vấn đề dường như không chỉ dừng lại ở những gì trong bản tố cáo, mà còn mở rộng sang các phương diện như tham ô, lạm dụng quyền lực để trục lợi. Thế là hai tổ viên của tổ công tác, dựa trên manh mối mới có được trong các cuộc nói chuyện, bắt đầu đến sở tài chính xã để lật sổ sách, kiểm tra từng hóa đơn do vệ gia quốc ký duyệt. Một tổ viên trẻ tuổi đột nhiên phát hiện một xấp hóa đơn có vấn đề, tưởng rằng đã có đột phá, vui mừng khoe công với tổ viên lớn tuổi hơn. Lưu sở trưởng vội giải thích vài câu, người tổ viên lớn tuổi vội nói, ồ, là chi phí của Hương trưởng Tạ lo vụ phân bón à, thế thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì. Rồi quay sang nói với tổ viên trẻ tuổi với vẻ không hài lòng, cậu phải kiểm tra cho kỹ vào, cứ tập trung vào những thứ cần tra là được rồi. Tổ viên trẻ tuổi gãi gãi sau gáy, cười ngượng nghịu, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, trong lúc Ủy ban xã Tân Bình đang dốc toàn lực phối hợp với tổ công tác điều tra, nông dân ở lò gạch Lợi Quần cũng nghe tin kéo đến, vây quanh cơ quan ủy ban ồn ào không ngớt, kinh động đến cả Tôn phó thư ký. Hương trưởng Tạ báo cáo, đây chẳng phải là tai họa do lão vệ gây ra sao? Ngài xem, cái đất Tân Bình này, giao thông không thuận tiện, nền tảng kinh tế kém nhất toàn huyện. Ông ta vì hưởng ứng cái gọi là cải cách kinh tế nông thôn của Quách Bí Thư mà ép cái thôn ông ta phụ trách phải xây một lò gạch tập thể. Nông dân trước sau đầu tư trung bình mỗi hộ gần 400 tệ, tổng cộng hơn 30 vạn. Lò gạch xây xong, vì vấn đề kỹ thuật mà hỏng mất 5, 6 lò gạch, toàn là phế phẩm, gây tổn thất rất lớn cho nông dân. Mãi mới nung ra được gạch ngói tốt thì sản phẩm lại tồn kho không bán được, chất đống cả ngoài sân. Nông dân vất vả cả năm trời, chẳng những không thu hoạch được gì mà còn lỗ cả vốn liếng, ngài nói xem nông dân không sốt ruột sao được. Lão vệ thì lại thường xuyên ăn uống ở lò gạch, hai. Tôn phó thư ký cũng đầy căm phẫn, quan bất tài gây nhiễu dân, quan bất tài gây nhiễu dân. Lão Tà à, tôi thấy lão vệ không làm ở Tân Bình được nữa rồi, những vấn đề tố cáo cơ bản là đúng sự thật, anh phải có sự chuẩn bị tư tưởng để kế nhiệm. Anh ở Tân Bình cũng không phải thời gian ngắn, lúc này anh phải ra mặt để an dân, tuyệt đối đừng để xảy ra thêm rắc rối lớn nào nữa. Trước khi tôi đến đây, Bí Thư Lưu cũng đã nói chuyện riêng với tôi, không thể để xảy ra vấn đề lớn. Hương trưởng Tạ vội nhận lệnh ra ngoài, chẳng mấy chốc đã khuyên được đám nông dân gây rối trở về, thể hiện đầy đủ uy tín của mình trước mặt lãnh đạo huyện. Còn vệ thư ký thì phủ nhận hết mọi chuyện bị tố cáo, hùng hồn nói rằng việc này đã được đảng ủy thông qua, việc kia là do người này người kia đề xuất. Ông cũng không tán thành nhưng các thành viên khác trong ban thường vụ tán thành nên ông phải thiểu số phục tùng đa số. Nhưng khi tìm biên bản gốc các cuộc họp của đảng ủy ở văn phòng đảng chính, thì hoàn toàn không phải như ông giải thích. Trên giấy trắng mực đen của biên bản ghi rõ ông đã độc đoán với thái độ, giọng điệu cứng rắn ra sao, hơn nữa đều lợi dụng nguyên tắc dân chủ trước, tập trung sau. Vệ thư ký tức đến mức chửi ầm lên rằng lão Khâu đã sửa biên bản. Nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ trách lão Tạ đã mưu sâu kế hiểm. Huyện ủy nhanh chóng có kết luận. Vệ gia quốc tạm thời bị miễn chức thư ký đảng ủy xã Tân Bình, sau khi điều tra rõ vấn đề sẽ sắp xếp sau. Đồng chí Tạ Vạn Hòa nhậm chức thư ký đảng ủy xã Tân Bình, Chu Ba Hóa nhậm chức hương trưởng. Lần này vệ gia quốc bị điều đi khỏi xã Tân Bình, huyện ủy không điều cán bộ mới về như thường lệ, các chức vụ trống đều do người của xã Tân Bình kế nhiệm. Xem ra năng lực của hương trưởng Tạ, không, phải là Tạ thư ký, quả là không nhỏ. Ngày vệ gia quốc rời Tân Bình, ông đi một mình lặng lẽ. Mặc dù Tạ thư ký muốn tổ chức tiệc chia tay cho ông, nhưng làm sao ông có thể chịu thêm một lần sỉ nhục nữa. Ông cùng Tiểu Lý mang theo ít hành lý, đi trong đêm tối thẳng ra bến xe của nông trường Vạn Sơn Hồng. Ngay cả Dương Lục Thuận cũng không thể tiễn ông một đoạn đường. Lâm Phó Thư Ký của huyện ủy phụ trách cán bộ và Nghiêm Bộ trưởng của ban tổ chức đã đích thân đến xã Tân Bình để công bố quyết định bổ nhiệm. Tại nhà hát của xã, Lâm Phó Thư Ký và Nghiêm Bộ trưởng đã có bài phát biểu nhiệt tình, đánh giá cao ban lãnh đạo mới của xã Tân Bình. Phải nói rằng Tạ Thư Ký rất được lãnh đạo huyện ủy coi trọng. Bình thường việc bổ nhiệm thư ký, hương trưởng ở các xã chỉ cần bộ trưởng ban tổ chức xuống, mở một cuộc họp nhỏ ở phòng họp của ủy ban rồi tuyên bố đơn giản là xong. Lần này Lâm Phó Thư Ký chủ động yêu cầu triệu tập cán bộ hai cấp xã, thôn để mở đại hội công bố quyết định, lại còn không tiếc những lời hoa mỹ để khẳng định một ban lãnh đạo mới, cũng coi như đã cho Tạ Thư Ký đủ thể diện. Tạ Thư Ký với tư thế của người chiến thắng đã mở tiệc tại nhà để ăn mừng. Khách mời là toàn thể thành viên ban lãnh đạo đảng ủy xã Tân Bình khóa mới. Lần này không chỉ là thắng lợi của Tạ Thư Ký, mà còn là thắng lợi của người Tân Bình, họ đã cùng nhau đuổi tên quân phiệt giả đè đầu cưỡi của mình ra khỏi Tân Bình, và mấy người tổ chức bí mật đều nhận được quả ngọt thắng lợi xứng đáng. Tạ Thư Ký rất hài lòng với việc Dương Lục Thuận đã khuất phục mình mà trở giáo ngay trước trận. Còn gì có thể đã kích lão vệ hơn thế nữa? Người mình dày công bồi dưỡng nói trở mặt là trở mặt ngay. Nhưng ông ta cũng bắt đầu đề phòng Dương Lục Thuận. Tiểu Lý thấy vệ thư ký chẳng giải quyết được gì cho mình đã tiêu nghỉu rời khỏi Tân Bình, biết rằng muốn tiếp tục làm việc ở ủy ban xã thì phải tạo quan hệ tốt với thư ký mới. Anh ta đành phải xách quà đến nhà Tạ Thư Ký. May mà ngày thường anh ta rất nịnh nọt các lãnh đạo đảng ủy xã, nên cũng nhận được lời hứa của Tạ Thư Ký cho phép tiếp tục làm việc ở Tân Bình. Công bằng mà nói, vệ thư ký rất quan tâm và yêu thương anh ta cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của vệ thư ký. Vốn tưởng Dương Lục Thuận cũng sẽ gặp xui xẻo theo sự ra đi của vệ thư ký, không ngờ anh ta lại cũng là một trong những kẻ âm mưu hãm hại vệ thư ký. Nhớ lại động tĩnh nghe được vào một đêm nọ, anh ta biết ngay là Dương Lục Thuận đã chơi trò hai mặt, trong lòng phẫn uất, bèn đem chuyện này kể lại đầu đuôi cho Tạ Thư Ký, thậm chí còn thêm mắm dặm muối. Tạ Thư Ký nghe xong tuy mặt ngoài không có gì khác lạ, nhưng trong lòng đã nổi sóng dữ dội. Kẻ chơi trò âm mưu quỷ kế sợ nhất là người khác cũng giở trò âm mưu với mình. Không ngờ Dương Lục Thuận tuổi còn trẻ mà đã biết giở trò hai mặt, ba đao. Cảm giác bị lừa dối càng khiến ông ta tức giận, âm thầm hạ quyết tâm phải chỉnh đốn Dương Lục Thuận cho ra trò. Quyển 1, Chốn Quê. Hết chương 152. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.